Thiên hỏa khuyển giống như có cảm giác, duỗi ra một căn tráng kiện như trụ phải chân trước, làm ra uy hiếp công kích trạng. Ân, nó là cực kỳ giảng đạo lý đại cậu, nếu như đối phương như vậy bỏ qua, nó có thể thả qua bọn hắn, như có ý đồ bất lương, nó tùy thời có thể lấy giết bọn hắn. Cái cằm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi tráng hán rốt cục đình chỉ ho khan, hắn vốn là muốn dùng tay chỉ quả cam nói chuyện, nhìn coi núi nhỏ một dạng to lớn đen trắng tông thiên hỏa khuyển, cùng thiên hỏa khuyển cao dơ cao lên phảng phất tùy thời muốn đánh bay mấy cái người phải chân trước. Hắn không muốn bị đại cậu trực tiếp đánh bay, thế là cải biến chủ ý, khách khí nói ra, nữ tiên quân, ngài thực sự quá dễ quên. Hai chúng ta trước đó không lâu mới mua 180.000 thượng phẩm tiên tinh khỏi Holling, thanh toán 100.000 hiện tinh, còn có 80.000 thượng phẩm tiên tinh, đánh hai tấm thiên địa khế ước phiếu nợ, thế nhưng, ngài khỏi Holling còn thiếu đâu, còn không có cho chúng ta. Quả cam suy nghĩ một chút, mặt lộ nghi hoặc, hỏi, a, lại còn có như thế ly kỳ trùng hợp sự tình, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Bất quá, ta từ trước đến nay không phải tính toán chi ly người, tạm thời tin tưởng các ngươi. Về phần khỏi Holling à, các ngươi nhanh đi Thiên Nguyên môn Thiên Nguyên tiên sơn đi lấy, yên tâm, tuyệt sẽ không thiếu hụt các ngươi. A, ta hiểu được, các ngươi là đang lo lắng, ta hội vội vã hướng các ngươi thu hồi nợ nần. Kỳ thật, các ngươi không cần phải gấp thanh toán tiền, chờ ta trong tay không dư giả lắm, lại đến tìm các ngươi đòi hỏi khoản này ký sổ. Đúng, trưởng môn sư tôn, chúng ta trong tay phẩm tiên tinh còn đủ. Quả cam đột nhiên nghĩ đến, trưởng môn có vẻ như tại bảy trận thời điểm, hao phí không ít hơn phẩm tiên tinh, vạn nhất trong tay tiên tinh thật không đủ dùng, bây giờ hai người này chủ động tới trả nợ, vẫn là chớ có ra vẻ hào phóng, để cho mình thụ biệt khuất. Mã Vân Đằng liếc mắt nhìn mình tư nhân không gian chữ vật, lập tức sắc mặt biến biến. Bình tĩnh trong giọng nói mang theo một chút không dễ dàng phát giác xấu hổ, "Ân, xác thực không nhiều lắm, còn thừa lại hơn 100 khối." Quả cam há to miệng, tựa hồ không thể tin được. "Cái gì? 11 vạn nhiều thượng phẩm tiên tinh, chỉ còn hơn 100 khối? A, chúng ta thực sự rất nghèo nàn đi." "Cái này, hai vị trắng hán, các ngươi nếu như thuận tiện, còn xin lập tức trả hết nợ tiền nợ." "Thật sự là không có ý tứ, các ngươi nhìn, chúng ta sư đồ hai người nghèo đến đều nhanh không có cơm ăn, còn xin các ngươi nhiều hơn thông cảm, đã các ngươi cố ý chạy tới chủ động trả hết nợ tiền nợ, ta vậy liền không khách khí với các ngươi, 80.000 thượng phẩm tiên tinh trực tiếp giao cho ta là được rồi." Nói xong, quả cam tiên Nga phi thường khách khí chắp tay thi lễ, sau đó đưa ra tinh tế tay. Cầm đầu hai vị trắng hán, lúc này trong lòng tiểu vũ trụ triệt để bạo phát. Chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Cái cầm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi trắng hán, thanh chính mình nói chuyện hồi tưởng lại một bản, hắn ý tứ là đòi hỏi khỏi Holling, là chứng minh bọn hắn không cần lại lần mua sắm khỏi Holling, là chứng minh bọn hắn trước đó xác thực có qua liên quan, là trợ giúp tiểu tiên Nga hồi tưởng lúc trước phát sinh sự tình. Đây là phi thường rõ ràng à, làm sao tại cái này tiểu tiên Nga trong miệng, liền biến thành bọn hắn là đến chủ động trả lại tiền nợ. Lại nói, bọn hắn căn bản vốn không cần cái gì đồ bỏ khỏi Holling, bọn hắn mới đầu gặp phải cái này sư đồ hai người thời điểm, căn bản chính là giới khủng, không phải thật sự khủng, tại sao lại bị người ta tiểu tiên Nga đe dọa đi 100.000 thượng phẩm tiên tinh cộng thêm 80.000 phiếu nợ đâu? Càn Khôn Trạc. Hết thệ cũng là vì cầm lại Càn Khôn Trạc. Chỉ cần cầm lại Càn Khôn Trạc, nỗ lực một điểm tiên tinh, vậy không tính cái gì. 10 giám tiên vườn cam bên trong 3 thành đã 9 tiên cam, vậy không tính cái gì. Thế là, cái cầm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi tráng hán cùng đứng bên người tráng hán, tâm hữu linh tê liếc nhau một cái. "Nữ tiên quân, nhà chúng ta chủ tiên vườn cam bên trong tiên cam, ngài còn hài lòng?" Quả cam tiên Nga cảm thấy mình cũng không thể nói láo, liền ăn ngay nói thật, cảm giác là rất không tệ, quả là nhanh gặp phải chúng ta Thiên Nguyên môn tiên cam. Cái cầm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi tráng hán, vội vàng nói, "Kỳ thật, chúng ta trà nhan bảo trà nhan quan sắc trà sữa, càng thêm hương thuần, càng thụ rộng rãi nữ tiên quân yêu thích, nếu không, ngài rời bước trà nhan bảo như thế nào?" Quả cam suy nghĩ một chút, nói ra, 80.000 thượng phẩm tiên tinh là hiện tại cho đâu, mãi cho tới trả nhan bảo lại cho. Cái cầm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi trắng hán tiếp tục trả lời, nữ tiên quân thứ tội, trên người chúng ta thượng phẩm tiên tinh đã đều cho ngài, chỉ sợ muốn đi trả nhan bảo trả lại bên trên thiếu nợ. Quả cam nhẹ gật đầu, cười nói, cái này dễ nói, chỉ cần nhận nợ là được, thiên địa khế ước phiếu nợ, vậy dung ngươi không được nhóm quy nợ. Gia chủ của các ngươi dưới tay, nhưng có tay nghề xuất chúng đầu bếp. Cái cầm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi trắng hán vội vàng trả lời, ba cái đầu bếp đều thiện làm món ăn mặn, bảo đảm ngài hài lòng. Quả cam cười đến càng thêm sáng lạ, lộ ra mấy quả hóng ánh trắng như ngọc chỉnh tề răng, cười nói, đều thiện làm món ăn mặn, thật sự là rất được tâm ta. Trường môn, chúng ta muốn hay không đi trả nhan bảo làm khách? Không đúng, là thu hồi tiền nợ. Muốn đi trả nhan bảo đòi nợ. Mã Vân Đằng thầm nghĩ, ngươi cái này thiếu nợ có thể hay không chiếm được, vẫn là hai chuyện, cũng đừng thanh đại kim vòng tay cũng cho làm không có. Hắn trên mặt lại lạnh nhạt nói ra, đi trải nghiệm một phen cũng tốt. Mây trôi nước chảy bộ dáng, nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân phong phạm, vừa vặn phù hợp Thiên Nguyên môn trưởng môn nhân thiết. Tuyết Diên cùng Hành Nghị đều có chút ngoài ý muốn, cái này tiểu tiên Nga nói chuyện, vậy mà từ không thiệt thòi. Hành Nghị không khỏi nghĩ đến ban đầu cùng tiểu tiên Nga nổi tranh chấp sự tình, nàng xác thực không nói qua nàng. Tuyết Diên đối quả cam lập tức thay đổi cách nhìn, cái này tiểu nữ hoa cùng hoa thần nương nương trước sớm tính tình, thực sự giống nhau đến mấy phần. Nghĩ đến hoa thần, Tuyết Diên trong mắt nhiều một chút tối mai. Hành Chỉ cũng không khỏi đến nhìn nhiều mấy lần tiểu tiên Nga. Trong đầu hắn lại hiện ra lại là ban đầu gặp phải Tuyển Cơ tỷ tỷ thời điểm tình cảnh. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Cha nhắn bảo, càng giống là một cái thành trấn. Phi thường náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng đám người, đủ loại kiểu dáng cửa hàng, rực rỡ muôn màu thương phẩm, lộ ra phi thường phồn hoa. Nơi này những người tu luyện, tất nhiên phi thường giàu có. Thiên hỏa khuyển trên lưng trở đi quả cam, một đường hấp dẫn không ít đường người nhãn cầu. Chủ yếu là con chó kia quá mức khờ manh, cơ hồ sở hữu trẻ con đều bị cái kia lông xù tam sắc chó hấp dẫn tới, nhịn không được lại gần kiểm tra chậm chạp hành tàu đại cầu. Đại cầu thập phần ôn thuần, đối sở hữu trẻ con đều thập phần thân mật. Đằng sau đi theo một đám trắng hán, lại kinh điệu một vùng lông tơ. Chó này, nguyên lai tuyệt không hung. Bọn hắn lúc trước tất nhiên là sinh ra hảo giác, vậy mà sai coi là con chó kia thực sự quá hung ác. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 54, lại ra yêu thiêu thân. Bọn hắn đại khái là bị ngự thú môn những hung thú kia cho đánh sợ, từng cái đều sinh ra một lần bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thường phản xạ có điều kiện, trông thấy cao lớn điểm thú loại, liền không nhịn được toàn thân run rẩy. 5 năm trước, chính là bởi vì ngự thú môn người mang theo mấy chục con thân hình to lớn hung thú đến đây khiêu khích sinh sự, thanh toàn bộ trà nhan bảo đều cho huyên náo gà chó không yên, trà nhan bảo bảo chủ cho ngự thú môn thanh toán xong kết sổ phí bảo hộ mới thở bình thường thái hoạn. Trà nhan bảo bảo chủ tổ tiên từng lưu lại qua liên quan tới bảo vật cản khôn trạc manh mối, nhưng tìm thực rất nhiều đều không có tìm kiếm được. Cuối cùng manh mối trực chỉ mê cốc đầm lầy, cái này mê cốc đầm lầy đã bị đại năng luyện đã hóa thành linh thiếu đảo một bộ phận. Trà nhan bảo bảo chủ liền thành trà nhan bảo chỉnh thể di chuyển đến linh thiếu đảo tới gần mê cốc đầm lầy địa phương, thuận tiện tâm bảo. Trà nhan bảo bảo chủ rút kinh nghiệm xương máu, tại ngự thú môn tới cửa nháo sự về sau, phái mấy đợt người lâu dài ra ngoài tâm bảo, muốn dùng bảo vật đến chấn nhiếp càng ngang ngược bá đạo ngự thú môn. May mà cái này huynh đệ hai người phúc điểm dày đặc, tìm kiếm 3 năm sau, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà liền cho tìm được. Chỉ là đằng sau vẫn là xuất hiện hai phiên khó khăn chắc trở. Bất quá, không quan trọng, chỉ muốn đồ vật vẫn còn, liền có đoạt lại bảo vật một tia hy vọng. Huống chi, bọn hắn còn thanh cầm càn khôn trạc người tới trà nhan bảo, phần thắng càng lớn hơn một chút. Kỵ tại thiên hỏa khuyển bên trên quả cam tiên nga, lập tức nhìn thấy rất nhiều trẻ con, cực kỳ hưng phấn, tròn căng mắt hạnh bên trong tràn đầy ý cười, cho xúm lại đến bọn, một người phát một cái tiên cam, lục tục ngo ngoe phát tốt mấy chục cái tiên cam. Mã Vân đằng trong đôi mắt hiện lên mấy phần dị sắc. Nguyên lai, cái này tiên nguyên môn phụ trách vẩy nước quét nhà tiểu tiên nga, cũng không phải là thiên tính keo kiệt, chỉ là người bình thường rất khó hao nàng lông dê mà thôi, cái này người bình thường bên trong, thình lình có một cái hắn. Được tiên cam bọn, cũng không ít hào phóng, cho tiểu tiên nga quả đáp lễ không ít lễ vật, có băng đường hồ lô, có đồ chơi làm bằng đường, có mặt người, có các loại quả hạch quả nhân. Đại cẩu cũng được không ít thịt xương cùng mới mẹ xuất hiện bánh bích quy. Một người một chó, tại trà nhan bảo khu vực, vậy mà vậy lẫn vào phong sinh thủy khởi. Quần áo sáng rõ nhan trị siêu cao tam nữ hai nam, khờ manh thân mật đại cẩu, cộng thêm một đám ngoại hình tráng kiện cường tráng đại hán, dạng này một đoàn người, không hấp dẫn người nhãn cầu. Thực sự có chút không thể nào nói nổi. Quả cam tiên nga rất nhanh phát hiện, nơi này cửa hàng, sinh ý đều vô cùng tốt, sinh ý tốt nhất là một nhà chiêu bài treo trà nhan quan sát tiệm trà sữa, ven đường có ít nhà đại lý, mỗi một nhà ngoài cửa tiệm đều không ngoại lệ đẩy mấy đầu trường long, có thể xưng nóng nảy. Trải qua 5-6 nhà trà nhan quan sát tiệm trà sữa về sau, lần nữa trải qua một nhà trà nhan quan sát tiệm trà sữa thời điểm, quả cam tiên nga rốt cục nhịn không được ngừng lại, xông phía sau nhìn như chậm ung dung, kỳ thực đi lại mau lẹ cái cằm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi tráng hán nói ra, "Trương Tam đại ca, ngươi không mời chúng ta uống chén trà sữa sao?" Mã Vân Đằng nghe vậy, hướng cơi thiên hỏa khuyển quả cam trông đi qua, nhìn nàng tư thế kia, hoàn toàn liền là một bộ ngươi không mời uống trà sữa ta liền không đi tư thế. Mã Vân Đằng sờ lên mũi, cố gắng nghĩ lại kiếp trước lưới hồng trà sữa tư vị, tựa hồ hương vị cũng không tệ lắm, nữ hài tử uống trà sữa, hẳn là phối điểm đồ ngọt, mới càng hương thuần hài lòng, có thể phối điểm bánh gà tổ, khăn mặt quyển, sandwich. Chú nghệ say mê công việc Mã Vân Đằng lâm vào mình đồ ngọt thế giới mơ màng thời điểm, cái cằm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi tráng hán Trương Tam đã ra hiệu thủ hạ một vị nào đó tráng hán. Bằng vào nội bộ nhân viên cá nhân liên quan thân phận, chen ngang lấy được 4 chén đu lan lạt kẹ cùng 2 chén từng tiếng ô long. 2 chén từng tiếng ô long là cho Mã Vân Đằng cùng hành chỉ. 4 chén đu lan lạt kẹ là cho quả cam, tuyết diên, hành nhị cùng thiên hỏa khuyển. Trương Tam nguyên bản định chỉ làm 3 chén, cho 3 vị nữ khách. Bên cạnh hắn giữ im lặng Lý Tứ, đụng đụng cánh tay hắn, Trương Tam lúc này mới nghĩ đến càng không nên chậm trễ tu vi càng cao 2 vị nam khách. Lúc này, hắn lại vừa lúc nhìn thấy thiên hỏa khuyển chính hâm mộ mà nhìn chằm chằm vào cầm tới trà sữa uống đến cao hứng bừng bừng khách nhân. Liên lại tăng thêm 1 chén. Hương thuần từng tiếng ô long đưa tới Mã Vân Đằng trước mắt, hắn nhận lấy cẩn thận nhìn lên, rất là kinh ngạc, cái này cùng hắn kiếp trước uống qua một nhà nào đó lưới hồng tiệm trà sữa từng tiếng ô long, ngoại hình cơ hồ mở dạng, đều là tiểu thanh bộ dáng mới, chỉ là không biết vật liệu cùng cảm giác như thế nào. Trước mắt cái này chén từng tiếng ô long, cái chén chợt nhìn rất như là in hoa chén lên giấy, nhưng nắm ở trong tay mới biết được, cũng không phải là chén giấy tử, mà là thuần thiên nhiên rửa sắc chén, phía trên hoa văn lại là điêu khắc sau in nhuộm mà thành. Mã Vân Đằng lúc này mới chú ý tới. Tựa hồ mỗi một chén trà sữa cái chén đều không giống nhau dạng, chẳng lẽ cái này trà sữa chén lại là thuần thủ công chế tạo? Cái này chi phí nhưng liền có chút cao. Bất quá, có lẽ rất nhiều người chính là bởi vì hứng thú với thu thập cái chén mà yêu trà sữa. Hốt quản tự nhiên cũng không phải tợ lặt tiệp chế phẩm, mà là trúc quản, có gỗ thanh trúc thơm mát mùi mà, khiến cho trà sữa trà vị càng thêm mát mẻ. Tế phẩm phía dưới, Mã Vân Đằng lập tức liền phân biệt ra trà sữa nguyên liệu phối phương. Cái này chén từng tiếng ô long trà sữa, là từ thuần sữa bò cùng quế hoa trà ô long, mật đào trà ô long trải qua mấy đạo công nghệ điều phối mà thành, lại thêm một tầng dầu có ngon miệng mùi sữa tinh tế tỉ mỉ sữa cua, cảm giác cực kỳ thích hợp nam tính khẩu vị. Trà sữa bên trên một vòng màu xanh lá, là vẽ rồng điểm mắt chí bút, có thể khiến người ta trong đầu liên tưởng đến Thúy Trúc Thanh Tùng, không khỏi hiện ra phẩm chất tao nhã người khiêm tốn hình tượng. Mã Vân Đằng nghiêng đầu đi, thấy được Thiên Hỏa Khuyển uống trà sữa bộ dáng, buồn cười. Đầu đầu miệng bên trong vậy cắn một căn trúc quảng, tựa hồ cũng không bỏ được lập tức uống hết trà sữa, nhìn chằm chằm chúng quanh tay nâng trà sữa mọi người nhìn lại nhìn, cố gắng học bọn hắn mảnh người hương trà bộ dáng, thập phần vụng về cầm trúc quảng khoé đều trà sữa, có chút buồn cười, cũng có chút say mê. Đầu đầu ly tiên là U Lan Lạc Hệ, cực kỳ thích hợp trẻ con cùng nữ hài tử uống. Nó có được cao đoan ngoại hình, tinh tế tỉ mỉ phong phú bơ bạc biển, hồng trà ngọn nguồn trà sữa, rải lên một tầng hương giòn quả hạch, cảm giác có loại chocolate mùi thơm, nhưng không có chocolate cay đắng. Chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, Mã Vân Đằng liền biết phối phương cùng cách làm. Hồng trà đổ vào trong chén, lại thêm sữa bò, sau đó đem nhạt bơ đổi thành bơ bạc biển, có 3 cấp độ, một tầng trà, một tầng sữa, một tầng bơ, tầng tầng rõ ràng, đem bích căn quả nghiền nát, vẩy vào phía trên nhất, trộn lẫn đều đặn uống lúc còn nóng, mùi sữa nồng đậm. Tuyết Diên, Hành Nghị cùng Hành Chỉ đều đang từ từ tế phẩm trong tay trà sữa, nhìn qua đều thật thích riêng phần mình trà sữa khẩu vị. Quả cam tiểu tiên nga trà sữa đã sớm thấy đấy, chính cầm một cái chén không lật qua lật lại chuyển lấy, tựa hồ tại nghiên cứu còn có thể hay không nhỏ ra một giọt trà sữa đến. Trương Tam, ngươi không chính công a? Vì sao a ta trà sữa vậy mà so người bên ngoài thiếu một hơn phân nửa? Quả cam thấy mọi người trà sữa cũng còn có hơn phân nửa chén, mà mình trà sữa lại đã sớm thấy đấy, thở phì phì đem trà sữa cái chén ném tới Trương Tam trong tay. Trương Tam thấy tình thế không ổn, đành phải để cho thủ hạ chẳng hán lại cho quả cam tiên nga bưng hai chén trà sữa đi ra, một chén U Lan Lạc Hệ, một chén bôi trà bổ sách. Trương Tam cùng Lý Tứ liếc nhau, riêng phần mình buồn bực thanh âm thở dài, cái này bà cô đến trà nhan bảo khu vực lại còn ra yêu thiêu thân, thực sự quá hội kiếm chuyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 55, chớ chạy sai ăn cơm địa phương. Quả cam tiên nga nhìn xem mình tay trái tay phải bên trên hai chén trà sữa, đã sớm vui vẻ ra mặt. Nàng trong tay trái trà sữa, cùng lúc trước ly tiết như lúc một dạng. Thế là, nàng dẫn đầu mở uống trên tay phải trà sữa. Mã Vân Đằng chỉ nhìn lướt qua, chính là bôi trà bổ sách. Đây là nhạt sữa bên trong lệnh trà mùi vị một cái trà sữa, là từ thuần sữa bò cùng bôi trà, than bồi trà ô long trà sữa trải qua nhiều đạo công nghệ điều phối mà thành. Phía trên có một tầng nhạt sữa, một chút bôi trà cùng đen bổ để bạn, cảm giác đặc biệt, nhàn nhạt mùi sữa bên trong cất giấu một sợi bôi hương trà vị, tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, dư vị liên tục không ngừng, là thiên vị bôi trà vị nhân sĩ chọn lựa đầu tiên. Nhìn quả cam cực hưởng thụ bộ dáng, tất nhiên nữa thích bôi trà khẩu vị. Chỉ là, uống trà sữa thời gian, tựa hồ luôn luôn cực kỳ ngắn ngủi. Một đoàn người vừa đi vừa uống, chỉ chốc lát sau, vậy mà đã có thể xa xa trông thấy trà nhan bảo bảo chủ cửa nhà tấm biển. Bốn người một chó cũng còn tại tế phẩm trà sữa. Con lựa uống thức uống trà sữa quả cam tiên nga, nàng hai chén trà sữa, lại một lần thấy đấy. Hành Nghị gặp quả cam tựa hồ lại phải đem cái chén không tiện tay ném cho Trương Tam, vội vàng chạy tới xung làm bảo vệ môi trường cộng tác viên, đem ba cái chén không đều lấy tới, nàng cảm thấy, cái này chút cái chén không cũng có nhất định cất giữ giá trị. Rất nhanh, Hành Nghị đã góp nhặt 8 con cái chén không, bao quát thiên hỏa khuyển uống qua cái kia. Lúc này, 5 người một chó, vừa lúc dừng ở trà nhan bảo bảo chủ phủ đệ cửa chính. Bảo chủ phủ ba cái mạ vàng chữ lớn, viết tại màu cà phê đậm biển trên trán. Mã Vân Đằng cảm thấy, bảo chủ phủ đại môn, tường vây, cột cửa cùng 8 tôn thạch thú sắp thực lộ ra khí thế rộng rãi, nhưng tấm biển bên trên bảo chủ phủ cái này ba chữ to, không chút nào không hiện đoan trang nặng nghề, cũng có điểm hoàn thoát đáng yêu cảm giác. Ba chữ này không phải long phi phượng múa, phiêu giật phức tạp thư pháp thể, mà là thời thượng ngắn gọn tự do thể, cùng tiệm trà sữa trà nhan quan sát chiêu bài tiểu chữ, không có sai biệt. Nhìn thấy dạng này tiểu chữ, Mã Vân Đằng lại có trở lại kiếp trước đầu đường ảo giác. Hơn 1000 năm đi qua, hẳn là toàn bộ vạn linh tiên giới vậy đều rất nhanh tức thời. Gờ hệ chặt run âm khoái thủ đều đã phổ cập sao? Thế nhưng bọn hắn sư đồ tựa hồ ngay cả điện thoại đều chờ đến. Chẳng lẽ là trên lòng bàn tay tiên linh thay thế điện thoại? Hắn trở về vạn linh tiên giới về sau, còn không có dùng qua trên lòng bàn tay tiên linh, bởi vì tiểu tiên nga nói trên lòng bàn tay tiên linh bản đồ liền linh thiếu đảo bản đồ đều không có tăng thêm, hắn coi là cực kỳ tụt hậu, liền cũng không có tâm tư cẩn thận đi xem trên lòng bàn tay tiên linh. Trương Tam, các ngươi bảo chủ đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sao? Ta đã đói hơn nửa ngày, nếu là đồ ăn còn không mang lên bàn, chúng ta trước hết không tiến vào, trực tiếp đi đường phố lên tiểu lâu giải quyết vấn đề ăn cơm, lại tới bái phòng các ngươi bảo chủ. Quả cam ngăn cản dự định cùng cửa chính thị vệ nói chuyện Trương Tam, trực tiếp rõ ràng thái độ mình. Trương Tam không khỏi muôn phần may mắn, hắn sớm đã thông qua trong tay gương đồng máy truyền tin làm báo cáo cùng xin chỉ thị. Thế là, Trương Tam bày ra trong tay gương đồng máy truyền tin, đã tính trước nói ra, nhà chúng ta chủ đã sớm phân phó đầu bếp chuẩn bị tốt tiến hội, chỉ chờ các vị tiên quân nữ quân đại giá quang lâm, với lại, loại thịt món ăn mặn chiếm đa số. Mã Vân Đằng gặp Trương Tam còn tại dùng hết cũ gương đồng máy truyền tin, lập tức đối trưởng thượng tiên linh rất nhanh tức thời, không còn ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Ngẫm lại cũng thế, trên đường đi cũng không có nhìn thấy ra như tiền thế điện tín di động như vậy tín hiệu phát xạ tháp, lượng trước vạn linh tiên giới rất nhanh thức thời trình độ cũng là rất có hạn. Thật sao? Quả cam lập tức vui vẻ ra mặt, cứ có lễ phép hướng Trương Tam nói cảm ơn, trực tiếp hướng vừa mới mở ra trong cửa lớn chạy như bay. Mã Vân Đằng nâng trán, âm thầm đoán thầm nói, ngươi liền không sợ người ta đến cái bắt rùa trong hũ đóng cửa đánh cho a? Hắn mở miệng cười nhạt nói, ngươi chạy chậm một chút, chớ chạy sai ăn cơm địa phương. Quả Cam lập tức dừng bước, quay đầu, lại có chút ngại ngùng bộ dáng, ngu ngơ một người, cùng nàng bên chân nhắm mắt theo đôi đại cậu, thần sắc tương tự độ cao đạt 70% trở lên. Nhờ có trưởng môn nhắc nhở, chạy sai chỗ ngược lại chậm trễ thời gian. Trương Tam đại ca, ngươi chính ở chỗ này dạy vò khốn khổ cái gì, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi tiệm cơm a. Trương Tam đành phải sớm kết thúc cùng cửa ra vào thị vệ đầu lĩnh ngắn gọn đối thoại, xung làm bảo chủ phủ lâm thời dẫn đường. Toàn bộ trà nhan bảo chiếm diện tích vốn là cực điểm, bảo chủ phủ chiếm diện tích thì càng là cực kỳ khoa trương. Trong phủ đệ không chỉ có vườn hoa hành lang uốn khúc giả sơn ao đầm, đình đài nhà thủy tạ lầu cát, càng có nhìn không thấy cuối hồ nước, tĩnh mịch không biết cuối cùng rậm rạp rừng rậm. Mã Vân Đằng nhìn ra, người bảo chủ này phủ đại khái chỗ khắp cả trà nhan bảo cái nào đó khu vực biên giới, tiến vào trong phủ cũng không nhất định muốn từ khí thế rộng rãi chính đại môn tiến vào. Trương Tam mang đám người bọn họ từ chính đại môn tiến vào, nếu như không phải là vì lộ ra nhiệt tình long trọng, chính là vì từ trên tâm lý tiến hành trấn nhiếp, bất quá hai loại hiệu quả hắn đều không có cảm nhận được. Quả Cam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gió mát giòn âm thanh nói ra, trưởng môn, ngươi quả nhiên có dự kiến trước, lớn như vậy phủ đệ ta khẳng định tìm không thấy tiệm cơm, không biết muốn lãng phí bao nhiêu hưởng thụ mỹ thực thời gian. Ai, Trương Tam đại ca, nhà ngươi bảo chủ đâu biết, tay nghề thật rất tốt sao? Nhưng không để cho ta thất vọng mới tốt. Tuyết Diên che miệng cười nói, không quan trọng, chỉ cần có đầy đủ nhiều nguyên liệu nấu ăn, Vân Đằng tiền quân tất nhiên sẽ không để cho ngươi đói bụng. Nói cũng là, ta trưởng môn sư tôn lợi hại nhất. Mã Vân Đằng tại tiểu tiên Nga dị thường sùng bái chú mục lễ bên trong, làm cái tốt đầu bếp hào hứng càng thêm nồng hậu dày đặc, mây trôi nước chảy trên mặt, nổi lên khóe miệng hơi đi lên vểnh lên gợn sóng, trong đầu thực thần thực đơn bỗng nhiên lại xuất hiện mấy cái, hắn vừa đi vừa suy nghĩ mới thực đơn, tiến nhập vong ngã thực thần chân không thế giới. Hành Nghị thì tức giận liếc mắt, liếc xéo lấy tiểu tiên Nga, nói ra, lúc trước hồng bụng đuổi tức thú, liền ngươi một cái ăn đến nhiều nhất, một đường không ngừng nghỉ gặm quả cam thịt, vừa rồi lại uống ba chén trà sữa, ngươi trong bụng còn có thể chống hạ bao nhiêu thứ? Quả Cam tiên Nga ngạo kiều hết phát dục tốt đẹp bộ ngực, gió mát cười nói, ta đại sư tỷ nói, ta cái này đang tại phát dục, nhất định phải ăn no, còn muốn ăn nhiều ăn thịt, ta cảm thấy đại sư tỷ nói rất đúng. Lại nói, ta hiện tại xác thực cảm thấy đói bụng, ngươi chẳng lẽ không đói bụng sao? Nói xong, tiểu tiên Nga hướng Hành Nghị bộ ngực quét mắt một chút, lập tức trên khóe miệng câu, mang theo thâm ý cười, hướng phía trước nhún nhảy một cái chạy xa. Hành Nghị bị tiểu tiên Nga mang theo ý cười cái nhìn kia liếc nhìn cho làm ngộng, đứng tại chỗ nhìn mình bộ ngực mấy mắt, thân thể nàng rất bình thường, không có cái gì ma bệnh, cái kia tiểu tiên Nga sợ là đầu óc có bị bệnh không. Hành Chỉ vừa lúc mắt thấy hai cái này tiểu nấm mắt ở giữa toàn bộ hành trình tương tác, ho một tiếng, tiếp tục lạnh nhạt tiến lên. Hành Nghị bị Hành Chỉ tiếng ho khan bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo đám người bước chân. Tuyết Diên lắc đầu, khoác lên Hành Nghị tay, cùng một chỗ tiến lên. Lại nghe thấy chạy trước tiên Quả Cam tiểu tiên Nga bỗng nhiên hô to gọi nhỏ. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 56, giết gián bất tử, tiểu cường. Mã Vân Đằng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tiểu tiên Nga một tay hao ở một cái gia đinh bộ dáng nam tử, người kia tướng mạo cực kỳ phổ thông, hai cố run run, miệng bên trong kêu thảm cầu xin tha thứ, nữ tiên quân hạ thủ lưu tình. Không biết tiểu chỗ đó đắc tội nữ tiên quân. Đúng vào lúc này, Mã Vân Đằng trước mắt thập phần đột ngột toát ra mấy hàng yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, Quả Cam tiên Nga, lông dê 10 điểm. Hao giá trị tổng cộng 85.205.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 85.205.30 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Mã Vân Đằng không khỏi đoán thầm nói, cái này hao thần hệ thống, có vẻ như lại khoan thai đến chậm. Cái này 10 điểm hao giá trị, hẳn là một chén trà sữa hao giá trị. Trà sữa, chẳng lẽ không nên tính tại Trương Tam trên đầu hả? Vậy cũng là làm tiểu tiên Nga hao giá trị. Mã Vân Đằng về suy nghĩ một chút, ước chừng là bởi vì tiểu tiên Nga muốn uống trà sữa, lại đổ thừa không đi, mọi người mới hưởng thụ trà sữa phúc lợi, cũng là tính thuyết phục. Hắn không khỏi nho nhỏ cảm khái một cái, lông dê sát thực khó hao. Nữ tiên quân tất nhiên là hiểu lầm. Bị Quả Cam tiên Nga bắt được gia đình, vẫn còn tiếp tục giải thích. Mã Vân Đằng lần nữa nhìn chăm chú hướng cái kia khung núm gia đình nhìn lại, vậy mà phát hiện mánh khỏe. Thì ra là thế. Hắn chờ đợi tiếp tục xem náo nhiệt. Thiên Hỏa Khuyển ôn thuần ghé vào dưới chân hắn, tựa hồ cùng nam chủ nhân ôm ngang nhau tâm tính. Nó cũng không cầm chuột, vậy không cầm côn trùng, nó từ trước tới giờ không xen vào việc của người khác. Nếu có thể lại đến một chén trà sữa, vừa uống vừa nhìn, mới càng thú vị a. Mã Vân Đằng cùng Thiên Hỏa Khuyển tâm hữu linh tê liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mình trầm mặc không nói. Quả Cam tiên Nga vừa cười vừa nói, ngươi dịch dung pháp thuật sát thực tinh diệu. Lần này vậy mà không còn giả trang tuấn tú công tử, mà là đóng vai làm tướng mạo phổ thông gia đình, gần nhất làm không ít việc nặng mà đi, hình thể ngược lại là càng cường tráng hơn. Cái kia tướng mạo cực kỳ phổ thông gia đình, hiển nhiên được vòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một mặt ủy khuất, vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cùng nữ tiên quân chưa từng gặp mặt, nữ tiên quân sợ là nhận lầm người a. Ta Trương Cường tại bảo chủ nhà đã làm 3 năm việc, chưa bao giờ phạm qua sai lầm a. Gia đình kia một chút nhìn đến Trương Tam, tựa như tìm được chỗ dựa, lập tức khóc ròng ròng, khóc ròng nói, Tam ca, ta là Cường Tử a, cứu ta. Trương Tam cẩn thận nhìn lên,

hoàn toàn liền là cái hố hàng. Bất quá, kiếp trước hắn, đối chưa hề đi qua Đông Kinh, vẫn có chút ước mơ. Bây giờ, cho dù là đi làm kẻ lang thang, hắn cảm thấy vậy cực kỳ mới lạ. Không trung tung bay tới một cái cẩm nang. Trong cẩm nang có tờ giấy, là tấm da dê. Cái này tấm da dê, vốn nên Nưu Xoa Dô rảnh trực tiếp nổi đồng bệnh giữa không trung a. Làm gì còn muốn dùng cái lao thổ cẩm nang? Mã Vân đằng đầu đen rau muốn nói. Trên giấy da dê nội dung, lượng tin tức phi thường lớn, sỏi ổ cô mại bạ, 82 tuổi. 15 tuổi lúc từ Nghỉ Gạ Tạ huyện đi vào Đông Kinh, bắt đầu ở Thoát Ý Vũ trong câu lạc bộ làm việc. 25 tuổi lúc kết hôn, gả cho một nhà công nhân xử lý tiểu chủ tiệm, 5 năm sau bởi vì làm phu thê không cùng rời nhà trốn đi. 30 tuổi lúc chính thức ly hôn, trọng thao cựu nghiệp tại quán rượu nhỏ hành lang bên trong làm việc đến 40 tuổi, cùng một tên xã hội đen thành viên kết hôn. 60 tuổi lúc phát hiện thứ hai đảm nhiệm trượng phu có ngoại tình, đồng thời sinh hạ một cái con riêng, tại là mình rời khỏi nhà đình, đi vào góc tạ gạ hoa bờ sông, trở thành một tên kẻ lang thang, đến hôm nay đã 22 năm. Theo xu Mỹ đã bầu trời cây khai phát, góc tạ gạ hoa hai bên bờ khu vực bị không tách ra phát vì xanh hóa công viên, kẻ lang thang nhóm có thể ở lại địa phương là càng ngày càng ít. Cái này có điểm giống trong trò chơi nhân vật nội dung cốt truyện giới thiệu. Đằng sau mấu chốt nội dung cốt truyện đâu? Tại sao không có? Mã Vân Đằng còn chưa kịp suy nghĩ, phía sau liền bị ai đẩy một thanh. Sau đó, hắn tựa hồ bị cuốn vào một cái tản ra lóa mắt huyễn quang không gian vòng xoáy. Các loại, làm sao khiến cho cùng xuyên qua giống như? Không đợi Mã Vân Đằng nghĩ rõ ràng, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại một cái ánh đèn lờ mờ trong hẻm nhỏ. Cái này cái hẻm nhỏ cực kỳ vắng vẻ, tĩnh mịch mà yên tĩnh, trên đường không có một cái nào người đi đường, nhưng là ven đường có không ít ở đây nghỉ ngơi kẻ lang thang, phế báo cũ và thùng giấy trải thành chỗ nằm, bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Số ít chỗ nằm dùng giấy dương, chống nước bố, tấm ván gỗ vây lên, nhìn giống từng cái đơn sơ ổ chó, không có nóc phòng ổ chó. A, đây đại khái là kẻ lang thang phòng ở. Nhưng là, đều không có nóc phòng. Nếu là trời mưa đâu? Làm sao bây giờ? Mã Vân Đằng hơi nghi hoặc một chút. Người rốt cuộc đã đến. Quá tốt rồi. Ta ba ngày về sau liền có thể thoát thân. Một cái tiếng nói giản mua ngữ khí lại phá lệ vui sướng thanh âm bỗng nhiên tại bên tai vang lên. Mã Vân Đằng phát hiện bốn phía cũng không có người, cái kia chút kẻ lang thang ước chừng đều đã yên tĩnh nằm ngủ. Hắn lúc này mới phát hiện, thanh âm này chính là đến từ chính hắn. Với lại, là trong đầu thanh âm, cũng không phải là đến từ yết hầu, ước chừng gọi là náo ngữ a. Phát ra náo ngữ, là một cái ngồi xổm ở giấy cứng bên trên, đầu đầy thưa thớt tóc trắng, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, bẩn thỉu lao phu nhân. Nàng quần áo cũng không tính cực kỳ rách rưới, nhưng là vết bẩn không chịu nổi. Một cái thân thể bên trong, sống nhờ lấy hai cái linh hồn. Thanh âm kia nói là tiếng Nhật, thế nhưng, cực kỳ thần kỳ, Mã Vân Đằng kiếp trước cho tới bây giờ không có học qua tiếng Nhật, lại vẫn cứ nghe hiểu được. Có thể nói phụ trách nhiệm mà nói, hắn cửu thế nhân sinh chưa từng học qua tiếng Nhật, lại vẫn cứ nghe hiểu được. Chúng ta tại dùng chung một cái thân thể. Mã Vân Đằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nói nhảm. Rõ ràng sự tình. Cái kia tiếng nói giản mua ngữ khí lại phá lệ vui sướng thanh âm, hiển nhiên cực kỳ không kiên nhẫn. Loại này cực kỳ không kiên nhẫn, rõ ràng ghét bỏ ngữ điệu. Có vẻ như cùng ai có điểm giống. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ có thể mang ngươi 3 ngày. Tại hạ một cái nhiệm vụ người đến trước đó lịch trình, chính ngươi nhìn xem xử lý. Mã Vân Đằng tựa hồ minh bạch, cái này nói chuyện linh hồn, tựa hồ cũng không phải nguyên chủ sở hữu cô mại bạ. Ngươi là một cái nhiệm vụ người, lại nói nhảm nhiều. Đêm nay có cái hành động, ngươi học tập lấy một chút. Hiện tại, nhanh nghỉ ngơi dưỡng thần. Cái kia lão bà một bên nói, một bên cầm một trương phê báo chí cũ phủ lên mặt. Mã Vân Đằng lúc này mới chú ý tới cặp kia tối như mực tay. Bàn tay khá lớn, nhưng cực kỳ khô gầy, tràn đầy điểm lấm tấm, gân xanh nổi lên, móng tay trong khe tràn đầy vết bẩn đen cấu. Ngay tại Mã Vân Đằng ý thức hoảng hốt, tựa hồ cực kỳ khốn thời điểm, lão bà bỗng nhiên nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, vượt lên một tòa cực kỳ cũ nát dân trạch nóc nhà, sau đó tại rất nhiều phòng cũ trên nóc nhà nhanh chóng ghé qua, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Mã Vân Đằng kinh ngạc cực kỳ. Đây là một cái 82 tuổi lão bà sao? Cái này thân thủ, rõ ràng là động tác thành thạo giang dương đại đạo a. Nàng muốn làm gì đi? Mã Vân Đằng cảm thấy có chút ngộng, hắn đây là đang mình hỏi mình sao? Im miệng. Rông dài. Nàng có thể nhẹ dễ dàng phát giác được hắn tư tưởng ý thức. Thế nhưng, nàng là thế nào nghĩ, muốn làm gì đi? Vì sao hắn lại hoàn toàn không biết đâu? Thật sự là quá không công bằng. Nói cách khác, bây giờ khống chế cỗ thân thể này chủ linh hồn là nàng, mà không phải Mã Vân Đằng. Không biết qua bao lâu, lão thái bà đi tới một cái không quá lớn nhà trệt biệt thự tường viện bên ngoài, tùy tiện lộn vòng vào trong viện. Một con cọp xem bưng bưng chó, còn chưa kịp sủa inh ỏi, một nửa cẩu thân còn không chạy ra cống rãnh, liền bị lão thái bà tiện tay bắn ra tú hoa châm cho bắn nằm xuống, lại không, cái gì âm thanh? Hẳn là trên kim có nhanh chóng thuốc mê. Lão thái bà mượn phòng ở tường ngoài hơn mấy cái đồ xuất địa phương, mấy bước liền nhảy lên nóc phòng, đem thân hình giấu ở nóc phòng chỗ cao nhất góc nhọn đằng sau. Hắc ám bóng đêm, tựa hồ vậy rất phối hợp nàng hành động. Không đến nửa giờ, điều khiển từ xa thao túng đại cửa sắt mở ra, một cỗ màu trắng xe chạy nhanh vào. Dừng hẳn tắt máy về sau, tay lái phụ cửa xe mở ra, một cái quần áo gợi cảm xinh đẹp nữ nhân sau khi xuống xe, lắc lắc thân hình như thủy xà đi tới vị trí lái cửa xe bên ngoài chờ. Vị trí lái cửa xe mở ra, một cái hình thể to mọng trung niên nam nhân chui ra, hiển nhiên có mấy phần say, ôm gợi cảm nữ nhân ba chít chít một ngụm, phát ra tà ác hèn mọn nào đó nhan sắc chi từ cùng nào đó nhan sắc tiếng cười, ôm lấy nữ nhân kia hướng phòng ở bên này đi tới. Lão thái bà từ nóc phòng nhẹ nhõm nhảy xuống, rơi vào hai người ngay phía trước. Xinh đẹp nữ nhân tiếng kinh hô còn chưa hoàn toàn lối ra, liền nương theo lấy lao bà tú hoa châm bay ra, chán nản ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một cây chủy thủ động tác lưu loát đâm vào hèn mọn to mọng nam vị trí trái tim, máu tươi bao táp. Cái kia sinh mệnh lực tràn đầy trung niên nam nhân ngã xuống đất về sau, vậy mà còn không có hoàn toàn đều chết hết, trong cổ họng gian nan phun ra mấy chữ, vì sao a giết ta? Lập tức, triệt để lặng yên không một tiếng động dung nhập mặt đất, tựa hồ chết không nhắm mắt. Lão thái bà đá đá thi thể, chậm ung dung làm ra một chuỗi dài giải đáp, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc cửa hàng giá rẻ cửa hàng trưởng, không chỉ có dẫn đầu đem quá thời hạn cơm hộp mình ăn hết, còn đem quá thời hạn cơm hộp xem như nhân viên bữa ăn phát cho làm công người, giật dây nhân viên thuốc lá bụi, giấy lộn, rác rưởi các loại đổ vào cơm hộp bên trong lại ném rơi, để kẻ lang thang nhóm không có rác rưởi như nhặt, ngươi tổn hại quá nhiều người lợi ích, lại trôi qua như thế tiêu dao. Khoái hoạt, bất tử một chết, không đủ để bình dân phẫn. Lão thái bà nói xong, lại đá đá cái kia xinh đẹp gợi cảm nữ nhân, kết thúc công việc. Mau dậy. Báo động. Cái kia xinh đẹp nữ nhân nhanh nhẹn bò lên, mang theo bao tay tay, vỗ vỗ trên thân bụi tầng, sửa sang lại một cái quần áo, cầm trong tay tiếp được tú hoa châm trả lại cho lão thái bà. Cùng lúc đó, phát ra hòn ẻn ẻn thanh âm, ta nếu như bị bắt, ngươi cần phải tới cứu ta. Đi. Hợp tác nhiều lần như vậy, lần nào để ngươi tiến cục. Khác được tiện nghi còn làm nũng. Người này tài sản đều thuộc về ngươi đi. Đó cũng là người ta nỗ lực thanh xuân cùng nước mắt đổi lấy. Cái kia xinh đẹp nữ nhân một bên nói, còn vừa liếc mắt đưa tình. Mã Vân Đằng tâm thần chấn động. Nhìn ngươi cái này tiền đồ. Lão thái bà không biết là đối xinh đẹp mỹ nữ trẻ tuổi nói, vẫn là nói với Mã Vân Đằng, nói xong cũng nhanh nhẹn lật ra từ viện. Tại sao phải lựa chọn tại vậy nhân ra bên trong ám sát, sau đó còn muốn nữ nhân kia vậy tại hiện trường? Nếu như tài sản đều thuộc về nữ nhân kia, nhiều như vậy sơ hở, cảnh sát là kẻ ngu, nghĩ mãi mà không rõ là nữ nhân kia tại mua hung giết người sao? Hai người này tựa hồ còn nhiều lần hợp tác qua. Mã Vân Đằng nghĩ không quá rõ ràng. Đang lúc Mã Vân Đằng coi là hành động ám sát thực sự quá mức thuận lợi thời điểm, lần theo đường cũ đi về trên đường, vậy mà gặp phải phiền toái. Cách cái kia kẻ lang thang tụ tập hẻm nhỏ vắng vẻ từ càng ngày càng gần thời điểm, lão thái bà mới từ một cái phá phòng cũ trên nóc nhà nhảy xuống, thân hình còn không có hoàn toàn ổn định, hắc ám trong bóng đêm, một thanh băng lạnh súng ngắn, chuẩn xác không sai chống đỡ tại nàng bên hông. Cũng chính là lúc này Mã Vân Đằng bên hông, một người mặc áo khoác đen, cả viên đầu đều cuốn tại áo khoác màu đen liền mũ bên trong nam nhân trẻ tuổi, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại lão thái bà phía sau. Tay phải hắn cầm thương, ngậm lên miệng thuốc vẫn còn một mảng lớn, lại hào không đau lòng trực tiếp đổ ra. Hắn nhàn nhã phun ra một vòng vòng khói, con mắt chăm chú nhìn lão thái bà, ngữ điệu vô cùng âm trầm tàn nhẫn, trông ngươi một tháng, trồn hoang, ngươi hôm nay rốt cục cắm trong tay ta, không nói một câu lâm trung gì ngôn sao? Xong, nhanh như vậy liền treo. Mã Vân Đằng muôn phần lo lắng thời điểm, lão thái bà lại ha ha cười lạnh một tiếng. Mã Vân Đằng cảm thấy mình gặp phải cực điểm áp bách, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Mà lão thái bà lại dị thường trấn định, khinh thường híp híp mắt, mí môi, ánh mắt đem bốn phía băn khoăn một vòng, rơi vào thanh niên mặc áo đen ném đi một đoạn tàn thuốc bên trên, sau đó sắc bén quét đến thanh niên mặc áo đen trên mặt, vô cùng lạnh nhạt cười nói, ta đắc tội qua ngươi sao? Cực khổ đại giá ngươi ngồi chờ một tháng. Thanh niên mặc áo đen hiển nhiên rất là cẩn thận, ánh mắt một mực chăm chú bao phủ tại lão thái bà trên thân. Hắn đầy mắt đều không cách nào che lấp lệ khí cùng phẫn hận, thanh âm lại quá bình tĩnh, lão mâu chó, ngươi còn nhớ rõ một năm trước bị ngươi giết chết ạ kỳ họa xạ cả tạ sao? Lão thái bà không có nhiều hơn suy nghĩ, lập tức đáp, thợ săn tiền thưởng ạ kỳ họa xạ cả tạ. Cái kia càn quét băng đảng quyền chỉnh dung bác sĩ, ta đương nhiên nhớ kỹ. Như vậy, ngươi là ai? Thanh niên mặc áo đen trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ, cùng phẫn hận xen lẫn, lộ ra dữ tợn mà kinh khủng. Mã Vân Đằng lại cảm thấy, vẻ mặt này thực sự rất quen thuộc a. Chẳng phải là chính hắn sao? Hắn tại một đời nào đó, bị ốm đau tra tấn lúc, liền là bộ này quỷ bộ dáng a. Mã Vân Đằng đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ không có như vậy sợ. Đột nhiên, thanh niên mặc áo đen kia cầm thương tay run lên, thương rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, lão thái bà sắc bén chủy thủ lần nữa đổ máu, nàng trở tay cắt vỡ thanh niên mặc áo đen đít hầu, máu tươi phun ra ngoài, dính không ít tại nàng nguyên bản liền vết bẩn không chịu nổi trên quần áo. Mã Vân Đằng đột nhiên minh bạch, nàng trên quần áo vết bẩn, không phải là tận lực lau nước bùn để mà che lại vết máu. Thanh niên ngã xuống đất về sau, sinh mệnh lực y nguyên cường hãn, nhẹ nói ra lâm trung di ngôn, nguyên lai, ca ca trước khi chết nói cẩn thận nàng tú hoa châm, là ý tứ này. Ý niệm phi châm. Ý niệm phi châm. Mã Vân Đằng đương nhiên vậy biết rõ, lao thái bà tay chân cùng miệng đều không có ném ra tú hoa châm, như vậy, cái này tú hoa châm lại là bằng vào ý niệm chi lực, lặng yên không một tiếng động bay ra. Tôi nhanh chóng thuốc mê tú hoa châm, lại còn có thể dạng này dùng. Phối hợp chủy thủ sử dụng, đây thật là ám sát thứ nhất lợi khí a. Tôi nhanh chóng thuốc mê tú hoa châm, làm không được giết người ở vô hình, như vậy, tôi chí mạng độc dược tú hoa châm đâu? Mã Vân Đằng đống nhiên không rét mà run. Nhanh như vậy, hắn liền đã hai lần nhìn thấy giết người tràng diện. A không, là hắn đã giết hai người. A không, là hắn cỗ thân thể này đã giết hai người. Cái này là hòa bình niên đại a. Tại Đông Kinh khi lang thang lão phụ, quả nhiên khiêu chiến tinh thần lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 60, tinh thần lực thiên kiếp. Mã Vân Đằng trước mắt, đông nhiên thập phần đột ngột toát ra mấy hàng yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, sỏi ổ cô mại bạ, lông dê 100 điểm. Hao giá trị tổng cộng 85.206.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 85.206.30 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Mã Vân Đằng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại rất nhanh nhảy ra mấy hàng yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, sỏi ổ cô mại bạ, lông dê 100 điểm. Hao giá trị tổng cộng 85.207.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 85.207.30 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Cái này 200 điểm hao giá trị là... Mã Vân Đằng sợ ngây người, đây là giết hai cái người hao giá trị. Giết một cái người, hao giá trị 100 điểm. Giết hai cái người, hao giá trị 200 điểm. Cái này cái gì kỳ hoa hao thần hệ thống? Cái này mẹ nó thật sự là hao lông dê sao? Mã Vân Đằng không khỏi nghĩ đến kiếp trước cô nạn, hắn cùng sở hữu cổ mại bạ là cùng một quốc gia đồng hương. Có cổ nạn ẩn hiện địa phương, tất có giết người hiện trường, tất có thời khắc nguy cấp. Hiện tại, có hắn Mã Vân Đằng ẩn hiện địa phương, vậy tất có giết người hiện trường, tất có thời khắc nguy cấp. Chỉ cần có cô nạn, chỉ cần có quy tổ chức tồn tại, giết người hiện trường không cách nào tránh khỏi, thêm một cái sở hữu cổ mại bạ, tựa hồ vậy không gì đáng trách. Hắn bây giờ không thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật, cũng vô lực ngăn cản. Vấn đề là, bây giờ cái này sở hữu cổ mại bạ, 3 ngày sau liền rời đi, gặp được nguy cơ, hắn không thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật, như thế nào tự bảo vệ mình? Chẳng lẽ, cần tại 3 ngày thời gian bên trong học được sở hữu cổ mại bạ toàn bộ tuyệt chiêu giết người tuyệt chiêu mà? Đặc biệt là ý niệm phi châm. Ý niệm chi lực, nguyên bản là tu luyện tinh thần lực cơ sở, tinh thần lực tu luyện tới cảnh giới cực hạn về sau, liền có thể tùy tâm sử dụng. Hẳn là, hắn tới đây chính là vì luyện tập ý niệm phi châm chi thuật, hoặc là, liền là huấn luyện ý niệm chi lực. Ý niệm chi lực. Mã Vân Đằng đột nhiên cảm giác được rộng mở trong sáng. Có lẽ, 200 điểm hao giá trị cũng không phải là chứng kiến giết hai cái người, mà là hắn đã tận mắt chứng kiến đồng thời vô ý thức đang trộm học ý niệm phi châm. Cách cái kia kẻ lang thang tụ tập hẻm nhỏ vắng vẻ từ càng ngày càng gần, ước chừng là để cho an toàn, lão bà lần nữa nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, vượt lên một tòa cực kỳ cũ nát dân trạch nóc nhà, sau đó tại rất nhiều phòng cũ trên nóc nhà nhanh chóng ghé qua, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Rốt cục lại về tới cái kia ánh đèn lờ mờ trong hẻm nhỏ. Cái này cái hẻm nhỏ cực kỳ vắng vẻ, tĩnh mịch mà yên tĩnh, trên đường không có một cái nào người đi đường, nhưng là ven đường có không ít ở đây nghỉ ngơi kẻ lang thang, phế báo cũ và thùng giấy trải thành chỗ nằm, bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Số ít chỗ nằm dùng giấy dương, chống nước bố, tấm ván gỗ vây lên, giống từng cái đơn sơ ổ chó, không có nóc phòng ổ chó. Rất nhanh, tại một cái cực kỳ không đáng chú ý giấy cứng bên trên, lại nằm vật xuống một cái cực kỳ phổ thông lang thang bà lão, đầu đầy thưa thớt tóc trắng, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, bẩn thỉu. Cứ không đang chú ý lang thang bà lão, một cái tay cầm một trương phế báo chí cũ phủ lên mặt. Cái kia cầm báo hư tối như một tay, bàn tay khá lớn, nhưng cực kỳ khô gầy, tràn đầy điểm lấm tấm, gân xanh nổi lên, móng tay trong khe tràn đầy vết bẩn đen cấu. Cùng sở hữu ở đây nghỉ lại kẻ lang thang, không có gì khác biệt. Nơi này ban đêm, phá lệ tường hòa tĩnh mịch. Mã Vân Đằng cảm thấy mình cực kỳ khốn, nhưng là, hắn lại không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Bởi vì, hắn lại bắt đầu mới lữ trình. Hoặc là nói, loại tinh thần lực này thiên kiếp, tại tiếp tục làm hao mòn tinh thần lực của hắn. Mười mấy khối đoạn gạch, vẽ ra trên không trung các loại bất quy tắc tư thái khác nhau ưu mỹ đường vòng cung, hiếm thấy gạch mưa lôi cuốn lấy kinh phong, gào thét mà đến, kỳ thế hung mãnh, ước chừng là muốn làm ra một phần cùng dã đoạn gạch hầm thịt nhau tiệc. Mã Vân Đằng y nguyên đứng không nhúc nhích, khí định thần nhàn, hoàn toàn không có có thân là thịt nhau giác ngộ. Hắn nhìn như tùy ý lại chậm ung dung ở trước ngực duỗi ra hai tay, sau đó đồng thời xoay chuyển hai tay, làm hôn gió hình, lại hướng ra ngoài mở rộng hai tay. Sắp bay đến trước mặt hắn đoạn gạch huyễn thải mưa, trên không trung đột nhiên dừng lại không. Không một giây về sau, lại cực kỳ thần kỳ đường cũ trở về, tạo thành càng mạnh mẽ hơn chói lọi đoạn gạch huyễn thải mưa. Lần này, đường về đoạn gạch tốc độ tăng vọt, như là ấn cực hạn bội số tiến nhanh hóa. Với lại, mỗi một khối đoạn gạch độ cứng được cường hóa gấp bội, mỗi một khối đoạn gạch mục tiêu càng thêm thay đổi nhỏ, mỗi một khối đoạn gạch con đường tiến tới càng thêm tinh chuẩn. Siêu. Phanh. Ba. Đường. Xoẹt. Ôi. A. Trong nháy mắt, thử xuyên bang toàn bang trên dưới đều là ngã xuống đất kêu rên. Mã Vân Đằng tựa hồ lại về tới hắn đời thứ hai. Nguyên lai, tinh thần lực của hắn tiên tiếp lại là tại khác biệt thời không tiếp nhận tinh thần lực khiêu chiến. Hắn hoài nghi, tinh thần lực thiên kiếp thất trọng lôi kiếp, không phải một cái tiếp một cái, có lẽ là hai cái ba cái lôi kiếp đồng thời đánh tới, cho nên, hắn đang tiếp thụ đồng kinh lang thang lão phu nhân sở hữu cổ mại bạ khiêu chiến đồng thời, còn đồng thời trở lại hắn đời thứ hai bổn tràng tiếp nhận khiêu chiến. Sân khách cùng sân nhà, đồng thời tiến hành, hoặc là giao thế tiến hành. Tinh thần lực của hắn, sẽ không như vậy triệt để sụp đổ a. Hẳn là, đại khái, có lẽ, khả năng không thể nào. Ngay cả đặng ngải cũng không có thể miễn bị đoạn gạch thịt hầm vận mệnh. Lão đại, ngài không có sao chứ? Dáng người đen gầy lại linh lung nhỏ nhắn xinh xắn Lý Quỷ cùng đặng ngài cực kỳ thân dày, hắn không lo được mình thương thế, tranh thủ thời gian xê dịch bờ mông, dãy rủa lấy ma sát lấy bùn bụi mặt đất, cắn răng chống đỡ lấy tay cùng chân, quả thực là như kỳ tích đem bên cạnh thân hình cao lớn cường tráng đặng ngài từ ngã xuống đất trạng thái, vịn ngồi dậy đến. Lý Quỳ đen gầy tinh tế dáng người, hiển nhiên khống chế không ở Đặng Ngải cứng ngắc thân thể, hắn lại tiện tay bắt một tên thử xuyên bang dân công làm chỗ tựa lưng, phòng ngừa Đặng Ngải lần nữa ngã xuống đất. Vị kia may mắn trở thành lão đại chỗ tựa lưng thử xuyên công cụ người, lúc này một điểm vinh hạnh cảm giác vậy trở đến. Bởi vì, hắn mẹ nó đau đến quá lợi hại. Lúc này bầu trời, cùng trong đầu hắn, đều chỉ tung bay tới một cái chữ đau chết lão tử. A, hắn liền không thể đếm hết được trận nhìn. Khả năng thật sự là thực sự quá đau. Đặng Ngải miệng bên trong liên tiếp phun ra mấy ngụm sen lẫn bùn bùi bẩn máu, thở dốc mấy khẩu đại khí, nhìn chằm chằm đi được càng ngày càng gần Mã Vân Đằng thẳng tắp nhìn xem, ánh mắt âm tàn mà mang theo e ngại. Mã Vân Đằng đi đến Đặng Ngải bên người không đến nửa mét, M, chi địa, dừng bước, ánh mắt thân thiết mà thuần lương, mỉm cười nói, ta cảm thấy, ta mới vừa nói cái kia lời nói, tựa hồ có chút đạo lý, đại lao, ngài cảm thấy thế nào? Đặng Ngải lúc này đã chật vật, vừa tức giận đan sen, trong cổ họng nghẹn lấy đồ vật, ngón tay giật giật, lại nói không ra lời. Mã Vân Đằng không lọt vào mắt Đặng Ngải cái kia cơ hồ muốn nhảy dựng lên giết người hung ác ánh mắt, lạnh nhạt một cười, tiếp tục nói, ta chứng trạc đàng hoàng nói cho ngươi, đại lão à, ngài một chút vậy mất linh hiện. Mất linh hiện người, là phải bị thua thiệt dọn. Với lại, ăn thiệt thòi ở trước mắt cái nào? Lời nói này, toàn trường dân công đều cảm thấy tựa hồ cực kỳ quen hay. Nhưng không phải là Đặng Ngải lúc trước nói với Mã Vân Đằng qua nguyên thoại. Thử xuyên bang dân công nghe vậy, đều rũ cụp lấy đầu. Vẫn ngã trên mặt đất không cách nào động đậy Kiêu Tương dân công, lại đều vênh vang đắc ý. Đứng đấy lông tóc không tổn hao gì Kiêu Tương dân công, nghe lời này, vậy rất cảm thấy vinh quang. Mã Vân Đằng trong mắt cười mỉm, lại thân thiết một chút. Đặng Ngải trong mắt hung quang, dần dần thấp mị, rất nhanh gần như ảm đạm vô quang. Hắn thật vất vả phun ra miệng bên trong cực nhỏ tiểu một khối đoạn gạch cặn bã, lại hơi liếc nhìn bốn phía thử xuyên bang dân công thương thế, không thể không nhẹ gật đầu. Lúc này, dù cho Mã Vân Đằng nói chuyện hoàn toàn không có đạo lý, vậy cũng nhất định phải là chân lý a. Huống chi, Mã Vân Đằng nói chuyện, đúng là lý. Đặng Ngải cảm thấy, hắn hôm nay phá lệ nước nghịch chút xui xẻo a. Toàn bang trên dưới, liền hắn thương thế nặng nhất. Nện vào bên cạnh Lý Quỷ Xương bánh trẻ bên trên một khối đoạn gạch, đứt gãy một cái rất nhỏ tiểu gạch cặn bã, vậy mà thật vừa đúng lúc gạt ba cái cong, bay vào trong miệng hắn, còn chui vào hắn nhất hầu nơi đó kẹt lại. Quỷ dị là, miệng hắn, mới đầu nhưng thật ra là nhắm, nhưng làn nện vào hắn cái chán cùng đầu gối tấm gạch cường độ thực sự quá mạnh, lấy hắn vo cảnh lẹ vẹo bốn kháng đánh sức thừa nhận, vậy đau nhức cho ra âm thanh, mà khối này nhỏ bé gạch cặn bã liền thừa này cơ hội, nhanh chóng chui vào trong miệng hắn. Mẹ nó thật sự là gà chó. Mã Vân Đằng thân mật vô vô Đặng Ngải bả vai, nhẹ giọng nói ra, đại lão như thế linh hiện liền tốt ta, nếu không, bay vào trong miệng ngươi, đại khái là nửa khối đoạn gạch. Đặng Ngải giật nảy cả mình, hồi tưởng lại người này vừa mới lộ ra thân thủ, lại không thể không tin tưởng hắn quả thật có thể làm đến. Nội lực cao thủ. Hắn hồi tưởng lại đều có chút nghĩ mà sợ. Người này trẻ tuổi như vậy, vẫn là cái lợi dụng nghỉ hè làm công kiếm tiền học sinh cấp 3, không nghĩ tới, lại là cái võ cảnh lệ và 21 trở lên nội lực cao thủ. Cỏ. Người này thật sự là một cái siêu cấp biến thái quái vật. Thiên phú biến thái, tài nguyên biến thái, tâm lý biến thái. Có được lệ và 21 trở lên võ cảnh, không đi thế gian phồn hoa hưởng lạc hưởng phúc, vậy mà chạy tới cái này bùn bụi đầy đất lò gạch kéo gạch tìm chịu tội. Nội lực cao thủ đại lao thế giới, hắn cái này võ giả tầm thường thực sự đoán không ra. Đặng Ngải hai tay ngón cái cùng ngón út 22 tương đối, còn lại lục chỉ cùng nhau hướng phía dưới, lấy cái chán xúc tu, sau đó chắp tay thi lễ, biểu thị cam nguyện thần phục. Ngay cả luôn luôn tùy tiện Lý Quỷ, lúc này cũng không có phản bác. Đi theo Đặng Ngải dưới trướng 6 đại kim cương cùng nhau chắp tay, đi đại phụng võ giả thần phục chi lễ. Thử xuyên bang đám người, tự nhiên không người dám ra lại yêu thiêu thân. Võ đạo thế giới, không có không thể chinh phục người, nếu như đối phương không phục, vậy khẳng định là dùng nắm đấm giảng cho đối phương nghe đạo lý, thật sâu độ còn chưa đủ. Ân, không đủ đau, không đủ độc ác. Mã Vân Đằng vừa mới giải quyết thử xuyên bang, Bắc Ngạc bang cựu đầu điểu, cũng chính là 9 cái Bắc Ngạc lao dân công, cực kỳ kịp thời xuất hiện. Bắc Ngạc bang sở dĩ có thể lấy 9 người chi lực, tại lò gạch đứng vững gót chân, ngoại trừ lòng người đủ, chiến lực cao, ngồi thu ngư ông thủ lợi là bọn hắn xuất kỳ chế thắng pháp bảo. 9 người này bởi vì luôn luôn sung làm bỏ ngựa bắt ve về sau xuất hiện hoàng tước, cho nên được cựu đầu điểu tên hiệu. Thử xuyên bang mặc dù tại nhân số bay lên lần, để ép Bắc Ngạc bang một bậc, nhưng bọn hắn cùng Bắc Ngạc bang ở giữa, đại đa số thời gian vẫn là nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết nguyên nhân, song phương cũng không nguyện ý lên xung đột liều ngoan đấu dũng. Mã Vân Đằng mới đầu xác thực coi là Bắc Ngạc bang cựu đầu điểu tọa sơn quan hổ đấu về sau, lại tới thừa cơ nhặt cá ướp muối tới. Không nghĩ tới, Bắc Ngạc bang cựu đầu điểu xếp thành một hàng, tập thể chỉnh tề cả quỳ xuống. Một bên thành ý dập đầu, một bên trong miệng cùng kêu lên hô to, sư tôn ở trên, xin nhận các đồ nhi túi đầu. Ha ha, cái này mới là cậu thả đến cảnh giới cực hạn đâu. Giao hẹ vậy có cậu thả bối a. Mã Vân Đằng bị chọc phát cười. Bọn này Bắc Ngạc lão, quả nhiên từng cái đều tặc tinh tặc tinh. Thật sự là quá linh hiện. Khó trách Bắc Ngạc bang 9 người này có thể tại thử xuyên bang mí mắt dưới, còn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thật sự là quá thức thời vụ. Không hổ là cựu đầu điệu tuấn kiệt. Mã Vân Đằng tự nhiên sẽ không như thế tùy tiện liền thu đồ đệ. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ đệ túi đầu. Mã Vân Đằng chính phơi lấy Bắc Ngạc bang quỳ xuống đất 9 người thời khắc, đột nhiên lại nghe thấy tương đối quen thuộc thanh âm. Bờ Zắc Đan Sở Vương Vạn Tiểu Nhị thanh âm. Vạn Tiểu Nhị đang biểu diễn Bờ Zắc Đan Sở trước đó, từng chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm vài câu, hắn đối Vạn Tiểu Nhị loại kia tương đối đặc biệt nữ hoa đồng âm, ấn tượng có chút khắc sâu. Thân hình cao lớn, tướng mạo lành lạnh lỗi lạc, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên thanh niên nam nhân, lại miệng phun giòn tan nữ hoa đồng âm, nghe qua thanh âm hắn về sau, như không có một chút ấn tượng, thực sự không thể nào nói nổi. Gặp Vạn Tiểu Nhị vậy chủ động quỳ xuống đất bái sư, Mã Vân Đằng nội tâm hoạt động hơi phức tạp. Hắn nhanh đi mấy bước, đem Vạn Tiểu Nhị dịu dắt bắt đầu. Mã Vân Đằng âm thầm thanh không 60.000 nhiều một chút giao hệ giá trị, thanh sinh ra võ chi khí chứa đựng tại thể nội võ mỏ hơi đốt. Một đến lẻ và 20 võ giả bình thường là không có võ mỏ hơi đốt, không cách nào tổn trữ võ chi khí, chỉ có thể mau chóng hấp thu hoặc là tiêu xài rơi võ chi khí. Cũng may, võ giả bình thường rất khó thu hoạch võ chi khí, căn bản không có nhưng tiêu xài võ chi khí. Võ cảnh đạt tới lẻ và 21, trở thành võ sư, liền sẽ hình thành võ mỏ hơi đốt. Võ cảnh càng cao, võ mỏ hơi đốt càng bao la hơn, có thể tổn trữ càng nhiều võ chi khí. Mã Vân Đằng đem 10.000 điểm giao hệ giá trị chỗ sinh ra võ chi khí, toàn bộ hóa thành chữa thương chi khí, đánh vào đến Vạn Tiểu Nhị trong cơ thể. Mã Vân Đằng vận dụng nội lực, dẫn dắt đến cái này chút chữa thương chi khí, tại Vạn Tiểu Nhị trong cơ thể gân mạch cốt nhục tạng phủ cùng da thịt ở giữa du tẩu. Sư tôn, ta. Mã Vân Đằng đánh gãy Vạn Tiểu Nhị còn chưa nói ra miệng lời nói, đừng nói chuyện, quân tốc hô hấp. A, kinh mạch hoàn toàn cản trở. Ngươi lại là trời sinh cực phẩm tuổi mục thể chất. Nếu vô pháp khơi thông kinh mạch, khổ luyện đến võ cảnh lệ vào ba, đã là cực hạn. Vạn Tiểu Nhị há mồm còn muốn nói nhiều cái gì, lại lập tức lại ngậm miệng, chuyên chú vào quân tốc hô hấp. Ước chừng 15 phút về sau, Mã Vân Đằng đình chỉ chữa thương. Vạn Tiểu Nhị hoạt động một chút gân cốt, phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn đi vài bước, lại chạy nhảy mấy lần, còn kích động muôn phần đánh một bộ sơ cấp trường quyền. Thân thể của hắn không chỉ có hoàn toàn không ngại, tựa hồ càng thêm rắn chắc, càng thêm có sức sống. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ đệ túi đầu. Vạn Tiểu Nhị lần nữa cung cung kính kính quỳ xuống đất bái sư. Mã Vân Đằng còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Đặng Ngải kích động muôn phần cho tới phát run thanh âm. Võ khí y sư, ngươi lại là? Trong truyền thuyết có được võ khí y căn võ khí y sư. Mã Vân Đằng vừa mới thanh không giao hệ giá trị, lại bắt đầu báo táp tiến mạnh. Cỏ, giao hệ loại này thực vật thân thảo, lại bắt đầu không rời đầu điên cuồng mãnh liệt lớn. Giao hệ thanh không sạch, cắt xong lại tái sinh. Mã Vân Đằng khuôn mặt vui sướng ngụy đậu đen rau muống còn không kết thúc, ngay sau đó, lại nghe được một cái khác ước ao thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chiêu này võ khí y thuật, ít nhất phải là trung cấp võ khí y sư. Trong ngay mắt, ngoại trừ Mã Vân Đằng, sở hữu người đều nín thở. Trung cấp võ khí y sư, trung cấp võ khí y sư, trung cấp võ khí y sư. Dân công nhóm hai mặt nhìn nhau, giống bị thiên thạch vũ trụ đập trúng, tư duy vậy dừng lại trọn vẹn 10 giây có thừa. Bọn hắn thực sự quá mức chấn kinh, phần lớn người cũng không quá dám tin tưởng. Dân công nhóm sinh ra chất vấn, là có nguyên nhân. Y thuật sư cùng võ giả một dạng, tại Lam Võ tinh cầu cực kỳ phổ biến. Nhưng là, có thể đem võ chi khí vận dụng đến y thuật trung vũ khí y sư, lại cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì đầu tiên nhất định phải là võ cảnh lệ và 21 trở lên có được võ khí điển vũ sư, điều kiện này đã soát rơi mất tuyệt đại bộ phận tập võ người. Tiếp theo, nhất định phải có được võ khí y căn, điều kiện này lại soát rơi mất có được võ khí điển cựu thành võ sư. Võ khí y sư trên bảng, toàn bộ kiêu tương tỉnh chỉ có 16 người lên bảng, trong đó 11 vị là sơ cấp võ khí y sư, trung cấp võ khí y sư chỉ có 5 người. Về phần cao cấp võ khí y sư, kiêu tương tỉnh căn bản không có, toàn bộ đại phụng quốc vậy chỉ có 4 vị. Chỉ Lan thị có 2 vị sơ cấp võ khí y sư, nhưng không có trung cấp võ khí y sư, chỉ là một cái chấn xử lý lò gạch bên trong đột nhiên toát ra một cái trước đó chưa từng có trung cấp võ khí y sư, quả thực có chút đe dọa người. Nói Mã Vân Đằng là trung cấp võ khí y sư người, là lò gạch bảo vệ chủ nhiệm Hoàng Phi Hồng, tại lò gạch vị trí Thông Thiên Giáp Chấn cũng coi là nổi tiếng nhân vật số 1. Thông Thiên Giáp Chấn lò gạch dân công phát sinh khá lớn tranh chấp, nói như vậy, Bắc Ngạc Bang cựu đầu điều áp trục ra sân, mà đại trục liền là võ cảnh lệ và 9 bảo vệ chủ nhiệm Hoàng Phi Hồng. Toàn bộ lò gạch bảo vệ đội, kỳ thật cũng liền 3 cái người. Võ cảnh lệ và 9 Hoàng Phi Hồng cùng hắn 2 cái đồ đệ. Tam đồ đệ Trương Tam Phong, võ cảnh lệ vèo 5. 4 đồ đệ Lý Tứ Quang, võ cảnh lệ vèo 4. Hoàng Phi Hồng thân kiêm số trước, bình thường đều không có đợi tại lò gạch, chỉ có xuất hiện tương đối nghiêm trọng đấu võ về sau, lâu dài đóng tại lò gạch đồ đệ cho hắn đưa tin, mới hội lâm thời chạy đến xử lý. Hắn hôm nay là lâm thời khởi ý, đến lò gạch tiến hành tuần tra, cho nên mới đến rất nhanh. Cao thủ quả nhiên tại dân gian. Đại sư thật sự là thâm tàng bất lộ a. Hoàng Phi Hồng ấm giọng lúc nói chuyện hiền lành đôn hậu dáng tươi cười, để cho người ta không tự chủ được nhiều thân cận một chút. Dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 61, kỳ phiên chờ đến mệnh định người. Mã Vân Đằng trong lòng minh bạch, mặc dù hắn võ cảnh đã cuồng ảo tới lẹ và 24, tại chỉ có lẹ và 9 võ cảnh nhưng nội tình thâm hậu Hoàng Phi Hồng trước mặt, ngông cuồng xưng lớn, nhưng thật ra là cực kỳ buồn cười cách làm. Năm đó Hạng Vũ cùng Lưu Bang võ cảnh đẳng cấp chỉ có lẹ vèo 7, mà Hạng Vũ là lẹ vèo 108 cao thủ, kết quả đây, Hạng Vũ vẫn cai hạ bị vây, tự vẫn ô giang. Mặc dù võ khí y sư trên bảng, toàn bộ kiêu tương tỉnh chỉ có 16 người lên bảng, trong đó 11 vị là sơ cấp võ khí y sư, trung cấp võ khí y sư chỉ có 5 người, về phần cao cấp võ khí y sư, kiêu tương tỉnh căn bản không có, toàn bộ đại phụng quốc vậy chỉ có 4 vị, nhưng là, đây đều là bên ngoài số liệu, giống hắn dạng này còn chưa lên bảng hoặc là ép căn khinh thường tại lên bảng người, rất có thể có khối người. Tại cái này võ đạo thịnh hành, y đạo quật khởi cao võ thế giới, hơi không cẩn thận, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến chỗ này, Mã Vân Đằng khuôn mặt tươi cười đó lấy, chủ động vấn an lấy lòng. Bác Ngạc Bang cựu đầu Điểu Tuấn Kiệt có thể tại Thử Xuyên Bang mí mắt dưới, lẫn vào phong sinh thủy khởi, chỉ vì thật sự là quá thức thời vụ, hắn so Bác Ngạc Bang cựu đầu Điểu càng có thể cầu thả. Nói không chừng cầu thả đến đại tướng. Hoàng Phi Hồng hài lòng nhẹ gật đầu. Thân thiết hàn huyên vài câu, Hoàng Phi Hồng một mặt trịnh trọng, mời Mã Vân Đằng đi chỉ Lan Thị Liêu Lá bờ hồ đỉnh có danh tiếng quán cà phê uống cà phê. Thói quen tại uống trà Mã Vân Đằng, đối cà phê không quá cảm mạo, nhưng là, trong lòng của hắn minh bạch, mời hắn uống cà phê là đối hắn coi trọng, hắn muốn chân chính tại chỉ Lan Thị hoặc là Kiêu Tương Tỉnh đứng vững gót chân, không lộn nhào, vẫn là đến có mình căn cứ. Chỉ Lan Thị cùng Kiêu Tương Tỉnh chỉ là hắn điểm xuất phát. Hắn vậy tuyệt không chỉ có dừng bước khắp cả Đại Phụ Quốc, toàn bộ Huyền Hoàng Châu, toàn bộ Lam Võ Tinh Cầu đều hẳn là lưu hắn lại cái bóng. Trăng lên ngọn liễu, nghe kỳ thật không quá giống quán cà phê danh tự, nhưng là lại thật sự là một nhà quán cà phê, mà lại là hưởng dự toàn bộ Đại Phụng Quốc thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng Châu đỉnh lưu quán cà phê. Có thể nói, trăng lên ngọn liễu quán cà phê tại Lam Võ Tinh Cầu vậy nổi tiếng lâu đời. Nơi này nam nữ người hầu võ cảnh đều tại lẹ vèo năm trở lên. Một gian trước khi hồ bên ngoài dạp trên ban công, lịch sự tao nhã cà phê cái bàn, cùng chung quanh tiểu thanh mới bày biện vật trang trí tôn nhau lên sinh huy. Ban công bên ngoài liên tiếp là bên hồ mảng lớn diên vị hoa cùng vận may vào đầu hoa, cùng nơi xa đảo giữa hồ bốn phía tiếp thiên liên lá, lại cho phần này lịch sự tao nhã tăng thêm một chút sức sống. Hoàng Phi Hồng ấn đường tỏa sáng, thân thể thập phần khỏe mạnh, nhưng là hắn tựa hồ đối với trước mắt vô hạn sinh cơ cùng sức sống cũng không hài lòng, thở dài thở ngắn một hồi lâu. Hoàng Phi Hồng gặp Mã Vân Đằng Thủy Trung đều an tĩnh không nói, thập phần bảo trì bình thản, lúc này mới lên tiếng nói, không dối gạt lão đệ, chúng ta tông môn có một vị đại năng, cũng là ta sư công, làm người hiền lành, vốn là hơn 100 cấp võ cảnh cao thủ, nhưng là từ khi bị bệnh hiểm nghèo xâm nhập về sau, ngày càng sa sút, thậm chí không còn sống lâu nữa. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, trong tông môn các huynh đệ tỷ muội đều thổn thức cảm thán. Nói xong, Hoàng Phi Hồng thần sắc càng ảm đạm, nhìn qua Liễm Diễm Hồ quang ngẩn người nửa ngày về sau, mới tiếp tục nói, nếu là Vân Đằng huynh đệ có thể trước đi cứu trị, nhất định có thể lệnh sư công cây khô gặp mùa xuân, tại hạ cùng chúng ta Vân Lam Tông 1 triệu đệ tử đều vô cùng cảm kích, tùy thời cung cấp đại sư phân công. Hoàng Phi Hồng chắp tay, trinh trọng thở dài, xin nhờ hắn cần phải tiến về cứu chữa. Mã Vân Đằng âm thầm suy nghĩ, cái này mua một cái bán tuyệt đối là kiếm hai lưới. Chữa khỏi, tự nhiên lên như diều gặp gió, thu hoạch được một cái đỉnh cấp tông môn ủng hộ, thu hoạch vô số giao hệ giá trị không nói chơi. Thế nhưng, nếu là không chữa khỏi, thậm chí vận rủi vào đầu dưới cơ duyên xảo hợp, người kia bỗng nhiên chứng bệnh chuyển biến xấu, một cái đỉnh cấp tông môn cừu hận giá trị, há lại hắn một cái còn không quật khởi tân tú có thể đủ chịu được. Nhưng là, trước mắt hắn không thể không đáp ứng. Người kia là Vân Lam Tông thái đấu cấp nhân vật Liễu Hạ Huệ, đã từng uy danh, từng hưởng dự toàn bộ Đại Phụ Quốc. Xe con chở Mã Vân Đằng tiến nhập Vân Lam Tông tông môn thánh địa Lỗ Dương Sơn. Liễu Hạ Huệ ở lại địa phương, là một hoàn cảnh lịch sự tao nhã sân nhỏ, trúc lâm đào đào, nô đồng vần quanh, quả thật quân tử nuôi di chỗ. Người rốt cuộc đã đến, ta có thể tính chờ đến. Đây là Liễu Hạ Huệ nói với Mã Vân Đằng câu nói đầu tiên. Mã Vân Đằng trong lòng nghi hoặc không thôi. Trước mắt ngồi tại trên xe lăn lão nhân, giống như sầu cổ mại bạ, hiện ra xế chiều chi tướng, trên mặt cực kỳ khô gầy, tràn đầy điểm lấm tấm, gân xanh nổi lên. Mặt này kỳ phiên, rốt cục chờ đến mệnh định người. Liễu Hạ Huệ tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng thần bí khống chế được, không thể không nói những lời kia. Một mặt đỉnh đầu có thái cực đồ đánh dấu màu đỏ kỳ phiên, chậm chậm rơi vào Mã Vân Đằng trong tay. Hao, Liễu Hạ Huệ, lông dê 1 triệu điểm. Hao giá trị tổng cộng 95.207.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 95.207.30 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Hỗn độn nguyên cờ. Lại là hỗn độn nguyên cờ. Thất lạc đã lâu hỗn độn nguyên cờ. Có thể mở ra sáng lập hoặc là tu bổ thần giới hỗn độn nguyên bùn hỗn độn nguyên cờ. Vậy mà như thế dễ dàng liền tới tay. Mã Vân Đằng chính đang nghi ngờ thời điểm, thân hình hắn đã tại chỗ biến mất. Nguyên lai, Sói Ổ Cô Mại Ba đã tỉnh. Đây đã là Đông Kinh sáng sớm ngày thứ hai. Lúc này, Sói Ổ Cô Mại Ba điện thoại di động vang lên. Dạ tử, làm sao bây giờ? Cái kia ngủ say mau lợi tiểu ngũ lang một tới. Nghe nói hắn phá án rất lợi hại. Hoảng cái gì? Người không phải ngươi giết, hắn muốn tìm ra chứng cứ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho dù hắn tìm được chứng cứ, cảnh sát cũng chỉ sẽ tìm ta, mắc mớ gì tới ngươi? Mã Vân Đằng lập tức minh bạch, nếu như muốn bảo trụ Sở Ổ Cổ Mại Bạ, xem ra muốn giải quyết cái kia trốn ở Mao Lợi tiểu ngũ lang phía sau bắn thuốc mê tiểu quỷ đầu. Trưởng môn, ngươi cái này là thế nào rồi? Ân, chuyện gì xảy ra? Đây là tiểu quả cam thanh âm. Hắn lại trở lại vạn linh tiên giới sao? Một tiếng vang lên ầm ầm, một đạo trắng bệch lôi quang như ngân long bình thường từ thiên xoay quanh quấn quanh lấy bay rơi xuống. Ầm ầm, một trận dày đặc lôi điện nổ đùng thanh âm không ngừng vang lên, điện quang cùng tiếng sấm va chạm một chỗ, nổ lên vô số kim quang ngân quang hỏa hoa. Từng đạo lôi điện cổ sáng như cựu thiên thác nước bình thường bắn ra mà ra, đánh về phía bốn phương tám hướng. Mã Vân Đằng minh bạch, hắn còn tại độ thiên kiếp. Thế nhưng, tinh thần lực thiên kiếp, không phải tại Đông Kinh khi 2 tháng lang thang lão phu nhân à, làm sao tiện hắn đến ngày xưa vô cùng quen thuộc của Tỷ Tinh. U Tỷ Tinh bầu trời, cùng ngày xưa một dạng tối tăm mờ mịt, không phong không mưa, âm trầm mà tắc nghẽn uốc, trên mặt đất cũng là tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều bày biện ra quá mức tùng túc cùng tĩnh mịch. Một tòa không có một ngọn cỏ trụi lùi cao chân núi, lại có một mảng lớn nguy nga khu kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao đứng vững, khí thế rộng rãi, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Nổ Vì học viện, toàn tinh vực duy nhất một chỗ cao đẳng viện giáo. 50 hạt chứa năng lượng hoàn, 250ml bình chứa thức uống đã đến hàng, các 50 bình, muốn mua nhanh chóng. Thứ 7 ngày nghỉ, ngoài học viện có nhà tiểu điểm lưu động xe tiệm tạp hóa, vừa treo lên điện tử hướng dẫn mua bài, lưu thủ học viện các học viên nhận được tin tức về sau, lập tức mang theo mình toàn bộ gia sản chen chúc mà tới, từng cái như là như điên cuồng, lúc trước tập thể hệ bại suy sụp, tựa hồ đều là ảo giác. Có thể trực tiếp ăn vào bụng đồ ăn, bao quát so tảng đá còn cứng rắn, hoàn toàn khó mà nuốt xuống làm bánh nướng cùng khang phu bột mì dẻo bao, cùng các loại được xưng là thực phẩm rác mì ăn liền, sớm tại 4 tháng trước liền đã bị ăn đến sạch sẽ. Đồ ăn nguyên vật liệu cơ hồ đã tuyệt tích, toàn tinh vực cận tồn 3 nhà thực phẩm gia công nhà máy đã đóng lại mấy tháng. Năng lượng hoàn cùng thức uống giá cả, một đường cùng biểu, hiện tại đã cao đến quá đáng, không chỉ có mua không nổi, còn mua không được. Nổ Vì học viện, với tư cách toàn tinh vực duy nhất một chỗ cao đẳng học viện, quân liên minh chính phủ kỳ thật ở mọi phương diện đều đưa cho học viện đặc thù chiếu cố, dù cho dạng này, học viện thầy trò quán cơm cũng đã 4 tháng không có mở lò nhóm lửa. Học viện mỗi tháng đều hội miễn phí cấp cho một lần năng lượng hoàn cùng thức uống. Thế nhưng, một tháng 10 hạt năng lượng hoàn, 3 bình nhỏ nước, lại thế nào tính toán tỉ mỉ tiết kiệm lấy dùng, vậy còn thiếu rất nhiều, làm sao có thể cung ứng được đang tại thân thể lớn các thiếu nam thiếu nữ tiêu hao. Có nhà tiểu điểm quý củ, từ trước đều là tới trước người hoặc là người trả giá cao được chi, bán cuối cùng một nhóm vật tư, nó mua bán quá trình, cơ hồ cùng phòng đấu giá không sai biệt lắm, thế nhưng, vì sinh tồn được, các học viên cũng đành phải dưng dưng nuốt máu ngoan ngoan chịu làm thịt. Vọt tới phía trước nhất là một đôi huynh đệ sinh đôi, là học viện nổi danh trường bảo sóng tiêu. Ân, đó là bởi vì người ta hai huynh đệ có phi không vòng, tự nhiên chạy phải nhanh một chút. Năng lượng hoàn 6 bình, thức uống 10 bình. Có nhà tiểu điếm nhân viên cửa hàng, là hai cái mang theo như lúc một dạng mèo ba tư mặt nạ dáng người hiểu điệu cô gái trẻ tuổi. Cái đầu hơi cao chút cô bé, ngọt ngào cười nói, mỗi bình đều là 10.000 thượng phẩm tinh thạch. Hết thảy 160.000 thượng phẩm tinh thạch. Cảm ơn. Hai huynh đệ nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau đều thấy được đối phương trên mặt nước mắt chảy cùng mệt mỏi. 160.000 kim tệ. Được không? Trước kia mới bán 5.000 kim tệ một bình. Cái đầu hơi thấp chút mèo ba tư cô bé, giòn tan địa đạo, đó là mấy tháng trước giá tiền. Hiện tại, 200.000 kim tệ. Cũng không được. Trên chiến trường tinh thạch tiêu hao được nhanh, chúng ta là vì tiền tuyến quân đội nghĩa vụ mộ tập tinh thạch, các ngươi nếu là không mua, xin đừng nên cản trở đường. Trong nhà có mỏ vàng, vậy mà vậy như thế khổ cực. Người xương tiêu kim song vách tường hai huynh đệ, hoàn khố hơn 10 năm hùng hậu vô liếng, lúc này, đơn giản không chịu nổi một kích. Biết sớm như vậy, hai người bọn hắn liền nên tại tinh thạch còn tiện nghi lúc, tìm cái kia chút trong nhà có mỏ tinh thạch, nhiều đổi chút thượng phẩm tinh thạch. Mua, mua, chúng ta mua. Năng lượng hoàn, 2 bình. Thức uống, 3 bình. Trung phẩm tinh thạch cùng hạ phẩm tinh thạch, có muốn không? Không cần. Sinh đôi ca ca cắn răng, cơ hồ đem hai người trong túi chứa vật thượng phẩm tinh thạch toàn bộ rời trống. Lại không mua, khả năng lập tức liền mua không được. Ca ca thanh toán tiền tinh thạch về sau, lại tranh thủ thời gian hỏi, có thể sử dụng những vật khác trao đổi, lại mua một chút sao? Không được. Chỉ cần thượng phẩm tinh thạch. Các tướng sĩ bổ sung thể lực, vũ khí trang bị, chuyên trở, đều cần đại lượng thượng phẩm tinh thạch. Các ngươi nếu là không mua, tranh thủ thời gian cho đằng sau để cái đường. Cảm ơn. Hai huynh đệ cũng còn muốn trưng cầu ý kiến điểm khác, đáng tiếc, đằng sau tuân đi qua người, rất nhanh liền đem bọn hắn hai chen đến bên cạnh đi. Sau 5 phút, cái đầu hơi cao chút mèo ba tư cô bé, lớn tiếng nói, chỉ có 3 bình năng lượng hoàn cùng 3 bình nước, uy củ cũ, người trả giá cao được chi. Cuối cùng, nguyên bản nhất giá 60.000 thượng phẩm tinh thạch đồ vật, một phen đấu giá về sau, bán ra 180.000 thượng phẩm tinh thạch. Cái kia bỏ ra 180.000 thượng phẩm tinh thạch thần hào học viên, tự nhiên là trong nhà có mỏ tinh thạch, cho nên thoải mái nhàn nhã khoan thai tới chậm. Tên kia thần hào học viên, mắt nhìn lấy mình trong túi trữ vật, chỉ còn lại mấy trăm khối trung phẩm hạ phẩm tinh thạch, mới tăng thêm 3 bình năng lượng hoàn 3 bình nhỏ nước, cũng là khóc không ra nước mắt. Trong nhà có mỏ tinh thạch, vậy mà vậy như thế khổ cực. Hắn hoàn khố hơn 10 năm hùng hậu vô liếng, lúc này, đơn giản không chịu nổi một kích. Biết sớm như vậy, hắn liền nên không nể mặt mặt, đi tìm bán đồ ăn cho học viện đạo sư Mã Vân Đằng, nhiều đổi chút tích bình bịt kín giữ tươi mỹ thực. Một bên nhà cung cấp hàng Mã Vân Đằng, thấy mình lần này cung ứng hàng hóa, tiêu đến nhanh như vậy, tự nhiên tâm tình thật tốt. Quả nhiên, học viên tiền, so đạo sư tiền tốt hơn lửa. Có thể đi vào Nổ Vì học viện, đều là từng cái tinh vực phái ra các đại gia tộc tinh anh, bọn hắn đều mang theo không ít tài vật. Nhóm này năng lượng hoàn cùng nước, hết thảy bán ra 112 vạn thượng phẩm tinh thạch, hắn có thể phân đến 8 thành, cũng chính là 896,000 khối thượng phẩm tinh thạch. Hắn vừa rồi ở trong học viện, bán không ít nhà mình quán đồ nướng mỹ thực cho học viện đạo sư, mới kiếm lời hơn 600.000 thượng phẩm tinh thạch. Mã Vân Đằng tại chỗ không người đã ăn xong lão ba bí chế sầu nướng, chờ ở chỗ này, chính là vì mau chóng tính tiền. Hắn ném xuống cây tam, đem lời trong lòng cũng không chú ý phun ra, cái này có nhà tiểu điếm lão bản, đơn giản liền là tay không bộ bạch lang bạo lợi chi vương a. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, liền kiếm lời 224,000 khối thượng phẩm tinh thạch, mà hai cái nhân viên cửa hàng tiền công cùng lưu động xe các loại hao tổn, hợp lại không đủ một khối hạ phẩm tinh thạch. Lão bản mình hoàn toàn không cần lộ diện, chỉ ở phía sau màn thu lấy kết xù lợi nhuận, vài phút không vốn vào lời. Mấu chốt là, còn không người gan dám đánh cướp. cái trước gan dám đánh cướp người, bị bắt được trong quân đội đảm nhiệm đặc thù sinh lý nhu cầu phục vụ người đi, nghe nói, thân thể người nọ bây giờ hoàn toàn bị móc rỗng, cả ngày kêu khóc lấy thể ngón tay bị đứt triệt để hối cải. Mã Vân Đằng trong giấc mộng hoàn mỹ thần hào thương nhân, liền hẳn là cái dạng này. Đã có thể thoải mái kiếm lời lớn, lại có thể trấn nhiếp các phương như quỷ xà thần. Nhà hắn lao nhị Bạch Lan luyện đan thuật lại như bức hống hống, luyện chế cái này chút năng lượng hoàn, vậy cũng muốn hao phí không ít nguyên liệu cùng giờ công, cái nào giống người ta, một cái hướng dẫn mua bài treo lên đi, 5 phút đồng hồ liền xong việc. Lão ngũ Bạch Doanh Doanh tới vô keo lại phong đóng, mặc dù có cái tiểu giúp đỡ, nhưng vậy đủ khó khăn. Hắn chỉ có sung túc nguồn cung cấp, lại không có năng lực tại băng mạc tinh bên ngoài địa bàn, trắng trợn phá giá, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng các tròm sao lớn địa đầu xà hợp tác. Có thể phân đến tám thành, đã là Mã Vân Đằng dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, có thể tranh thủ đến cao nhất mức tiền phân phối, ngay từ đầu, có nhà tiểu điếm lao bản đưa ra là 5 năm chia. Nguồn cung cấp trên tay hắn, không có nói tới trong lòng hắn lý tưởng giá vị, hắn đương nhiên lựa chọn không hợp tác. Kỳ thật, là bởi vì hắn sau khi xuyên việt một thế này cha mẹ, trước đây không lâu cho tinh vực quân liên minh chính phủ hiến cho một cái đồ ăn căn cứ cùng nguồn nước, thu được quân liên minh chính phủ ban phát tinh vực vinh quang huân chương, hắn cầm cái này hù dọa người, rốt cục có hiệu quả. Cái này có nhà tiểu điếm lão bản, rốt cuộc là người phương nào? Hắn thủy chung chưa từng tận mắt gặp mặt, đều là nhân viên cửa hàng tại truyền đạt tin tức. Người này không chỉ có biết cách làm giàu, còn mẹ nó tất cả đều là cao bức cách tao thao tác. Lương tử quân đội, buồn bực thanh âm kiếm buồn. Hắn thế nào liền không nhân ra bức cách cao đâu? Hắn xuyên qua đến đê đẳng nhất nghèo hèn băng mạc tình, ngay cả đường đường chính chính tiến vào nộ vì học viện đào tạo sâu quyền lợi đều không có. Cha mẹ nắm học viện Hoắc Nham đạo sư nhân tình, hắn dùng tên giả phe trắng một, đặc biệt chiêu tiến vào học viện, vẫn phải mang mặt nạ che khuất chân thực mặt mũi. May mắn có nhà tiểu điếm nhân viên cửa hàng vậy mang theo mặt nạ, hắn mang theo mặt nạ xuất nhập học viện, mới không có bị đặc biệt chú ý, vậy không có nghe được bao nhiêu chỉ trích. 896,000 khối thượng phẩm tinh thạch, thuận lợi tiến vào Mã Vân Đằng túi trữ vật. Lúc này, hắn nếu như đã bóc rơi mất mặt nạ, tự nhiên là muốn đường đường chính chính làm về Mã Vân Đằng, trở lại trong mắt thế nhân nghèo hèn đại danh từ băng mạc tinh, đó là hắn căn cứ hang ổ. Hắn có nhà hắn lao đại Bạch Soái nghiên cứu ra đến bùa dịch chuyển tức thời lục, nhưng là, trước mắt giới hạn tại tinh cầu bên trong thuần di. Tinh cầu ở giữa bùa dịch chuyển tức thời lục, Bạch Soái đang tại nghiên cứu, tạm thời còn không nghiên cứu chế tạo thành công. Mã Vân Đằng không chút do dự dùng một chương trước mắt giá trị 100.000 thượng phẩm tinh thạch đùa dịch chuyển tức thời lục, đi tới ngồi tinh vực phi thuyền cất cánh điểm. Hôm nay có ban một bay hướng băng mạc tinh phi thuyền, cách cất cánh thời gian chỉ còn lại nửa giờ. Mã Vân Đằng tiến vào phi thuyền lúc, luôn cảm thấy có chút không đúng. Phi thuyền cất cánh về sau, trong đầu hắn tứ giai ẩn hình manh sủng tiểu linh nhi, ở trong đầu hắn nhỏ giọng nói ra, phi thuyền này bên trong có hơn 10 người dự định tại băng mạc tinh trạm đất sau độc thủ, bọn hắn mưu tài sát hại tính mệnh đối tượng, thế mà liền là chủ nhân ngươi. Mục tiêu thân phận là Mã Vân Đằng, không phải phe trắng một. Mã Vân Đằng trong đầu đáp lại nói, có thể bị ngươi lục soát não, đều là không đáng nhắc đến tiểu lâu la, có hay không lọt mất đại buốt. Tiểu Linh Nhi lập tức cười hì hì nói, trong phi thuyền mỗi một cá nhân đều bị ta tiểu khả ái phân thân lục soát não, cái kia chút tiểu khả ái đều đã thành công chui vào bọn hắn đại não. Chủ nhân xin yên tâm, trong phi thuyền không có bất kỳ cái gì ẩn tàng thuộc tính đại buốt. Băng Mạc Tinh đâu? Có hay không ngồi đợi cừu non tới cửa đại buốt, dự định cùng bọn hắn tại Băng Mạc Tinh tụ hợp về sau, lại liên hợp độc thủ. Hì hì, chủ nhân thật sự là quá vững vàng. Căn cứ trước mắt lục soát não kết quả biểu hiện, hẳn không có, bởi vì bọn hắn toàn bộ kế hoạch phương án đều bị ta lục soát não. Chủ mưu là ai? Nộ vì học viện phó viện trưởng Kha Trấn. Bởi vì hắn biết ngươi hôm nay đỉnh lấy Mã Vân Đằng thân phận, bán cho học viện đám đạo sư không ít mỹ thực, trên tay ngươi thượng phẩm tinh thạch số lượng cực kỳ khả quan. Những người này đều là Kha Trấn âm thầm nuôi dưỡng lính đánh thuê. Mã Vân Đằng trong lòng cực kỳ nổi nóng, lại là Kha Trấn, thật mẹ nó âm hồn bất tán a. Hắn tại học viện hóa học viên phe trắng nhất thời, cũng bị cái này Kha Trấn không rời đầu tùy thời bất cứ nơi nào đập phá. Hắn là cặn bã thần phụ thể, trong truyền thuyết cặn bã thần thể tư chất, mẹ nó, người ta là biết ăn nói chuyên môn lắc lư người sách thần, hắn lại là không ngừng bị người đập phá cặn bã thần. Nộ vì học viện cũng không tiếp thu đến từ đẳng cấp thấp tinh cầu băng mạc tinh bình dân, cha mẹ của hắn nắm học viện nổi danh đạo sư Hoắc Nham nhân tình, đỉnh lấy Hoắc Nham ra thân thích thân phận, dùng tên giả phe trắng một, mới miễn cưỡng đặc biệt chiêu tiến vào học viện. Đương nhiên, hắn có thể đặc biệt chiêu tiến vào học viện, cũng là bằng bản sự tiến đến, lúc đương thời 10 vị giám khảo tiến hành hiện trường khảo thí, nhất trí thông qua được, học viện mới thu hắn. Không nghĩ tới học viện chủ quản học tịch hồ sơ phó viện trưởng Kha Trấn cùng Hoắc Nham có qua, nhưng lại không có trực tiếp cùng Hoắc Nham vạch mặt, liền nhìn chằm chằm vào hắn cái này cùng Hoắc Nham giao hảo tôn gạo nhỏ không thả, thỉnh thoảng đập phá. Hắn hết lần này tới lần khác tại một lần học viện tổ chức đi ra ngoài lịch luyện trong hoạt động, dưới cơ duyên xảo hợp cứu được Kha Trấn nhà thiền kim Kha Nụ một mạng. Lúc ấy nàng đang bị một đầu tứ giai biến dị thú đuổi theo, từ đó tại hắn không có tháo mặt nạ xuống tình huống dưới, Kha Nụ vậy mà đối với hắn liên tiếp lấy lòng. Thân phận là phe trắng một, hắn mặc dù cứu được Kha Nụ một mạng, nhưng bởi vì Kha Trấn quan hệ, tự nhiên sẽ không đối Kha Nụ có hảo cảm, luôn luôn cố ý tránh đi nàng. Nghe nói, nàng vì cự tuyệt cùng Hải Gia 11 ít đính hôn, tuyệt thực tốt mấy ngày, còn tuyên bố muốn cắt cổ tay tự sát. Thế nhưng, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Hoang đường là, Kha Trấn vậy mà thanh đây hết thảy đều tính tại trên đầu của hắn, nói xấu hắn cố ý dính vào Kha Nụ, còn cố ý treo Kha Nụ, còn tuyên bố muốn khai trừ hắn học tịch. Kha Trấn một mực tại sau lưng tối tra phe trắng một nội tình, tựa hồ tra được hắn cũng không phải là Hoắc Nham thân thích. Trước mắt còn không có truy xét đến băng mạc tinh phương trắng quán đồ đường đến. Không nghĩ tới, cái này Kha Chấn, bình thường một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, lại lấy oán trả ơn, ở trong học viện thường xuyên tìm hắn cặn bã thì cũng thôi đi, vụ trộm lại còn làm lấy giết người cướp của thổ phỉ hoạt động. Hắn không cho người này một bài học, liền không xứng gọi là Mã Vân Đằng. Tinh vực phi thuyền tại băng mạc tinh điểm đỗ, ở vào tuyết vực cùng sa mạc giao tiếp một khối tĩnh mịch Sa Châu phía trên. Băng mạc tinh cái tên này, bắt nguồn từ cái tinh cầu này môi trường tự nhiên, một nửa là băng phiến bao phủ cực hàn tuyết vực, bên trong có băng sơn băng hải, một nửa là hỏa độc bao trùm nóng rực sa mạc, bên trong có tĩnh mịch Sa Châu. Tinh cầu tầng ngoài hoang vắng không người, lại có số lượng thưa thớt nhưng chiến lực cường hãn biến dị động thực vật. Phú quý cường giả, tại ngàn năm trước đã lần lượt di cư khác tinh vực, nghèo khó kẻ yếu, tiếp tục lưu thủ tại băng mạc tinh chín đại thành thị dưới mặt đất cùng sắp hoang vứt bỏ duy nhất đáy biển thành. Khối này tĩnh mịch Sa Châu, có thông hướng chín đại thành thị dưới mặt đất cửa vào. Mã Vân Đằng đoán chừng, nhóm này giặc cướp tuyệt sẽ không chờ hắn tiến vào vĩnh hằng bóng tối thành thị dưới mặt đất sau động thủ lần nữa, bởi vì bọn hắn cũng chưa quen thuộc địa hình, với lại thành thị dưới mặt đất chiếu sáng công trình biến chất, rất nhiều nơi đều là một mảnh đen kịt, quen thuộc địa hình hắn rất dễ dàng thoát thân. Tinh vực phi thuyền 2 giờ về sau, hội lần nữa trở về Vũ Tỷ Tinh, bọn hắn tất nhiên hội tốc chiến tốc thắng. Kỳ thật, hắn có bùa dịch chuyển tức thời lục, thoát thân rất dễ dàng, nhưng hắn cũng không tính lập tức bỏ chạy. Hắn đem Tiểu Linh Nhi tấn cấp đến tứ giai, cũng không dễ dàng. Bình thường tinh vực cao thủ cũng không có đủ chém giết tứ giai biến dị thú năng lực, nó tinh thần lực cũng liền không cách nào chống cự tứ giai Tiểu Linh Nhi chui vào. Có thể tùy tiện bị Tiểu Linh Nhi phân thân ẩn nút đi vào lục soát não, cũng liền mang ý nghĩa có thể bị tùy tiện khống não. Trung quanh tới gần 10 cái cao lớn bóng dáng, dễ như trở bàn tay đem Mã Vân Đằng vây lên. Đến ước chừng đều là một chút vững vàng hảo thủ, không nói hai lời trực tiếp đồng loạt móc ra riêng phần mình vũ khí. Mã Vân Đằng không thèm để ý chút nào, mỉm cười nói, "Các vị, đây là dự định cướp tiền, vẫn là cướp xác?" Nghe hắn nói cướp xác hai chữ, một cái lính đánh thuê nhịn không được phốc phốc một cười, xem ra, người đối với mình dáng người dung mạo còn rất tự tin. Mã Vân Đằng ha ha cười nói, "Chỗ đó, chỗ đó. So với các vị như quỷ xà thần, mạnh gấp trăm ngàn lần mà thôi. Dù sao, các vị phần lớn khi còn bé bị biến dị vật ô hế độc hại heo rừng thân qua, một mực đỉnh lấy tàn hoa bại liêu thân thể, tại cái này diêu võ dương ngoài đầu. Ngươi, ngươi, các huynh đệ, khỏi phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cùng tiến lên." Chặt cái này cậu tạp toái lại nói. Những lính đánh thuê này quả nhiên đều cầm vũ khí cùng nhau lên. Mã Vân Đằng chỉ là đứng tại chỗ, búng tay một cái. Một trận binh khí giao tiếp lốp ba lốp bốp tiếng len ken qua đi, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bởi vì giết đỏ cả mắt. Mẹ nó, ngươi gió mạnh đao vậy mà chém đứt ta hai ngón tay. Nói chuyện lính đánh thuê, cũng không có băng bó mình vết thương, cầm lấy trong tay lôi điện kích liền nghiêng đâm tới, mũi nhọn những nơi đi qua, một lỗ thai rớt xuống. Một cái dấu dếm mấy thanh khoái đao lồng túi bay qua, một cái đẹp mắt đầu lâu, ứng thanh bay khỏi thân thể. Mã Vân Đằng một bên lui đến càng xa một chút, một bên cảm thán nói, không nghĩ tới, còn có thể miễn phí quan sát đến một trận hiện trường bản phim võ hiệp. Chỉ bất quá, thực sự quá huyết tinh bạo lực. Nếu như hắn không có năng lực khống não, như vậy, cái này chút huyết tinh tràng diện người bị hại, liền là chính hắn. Cô này 15 tuổi thân thể, ở cái thế giới này đã tính trưởng thành. Thế nhưng, hắn cái này 28 tuổi linh hồn, lại y nguyên không cách nào thích ứng dạng này tràng diện. Mã Vân Đằng nhịn xuống nôn mửa, cách càng xa hơn. Quân Liên Minh chính phủ đem chân chính lợi hại đơn binh chiến đấu vũ khí nóng thu sạch giao nộp, vũ khí nóng chỉ có thể ứng dụng ở chiến trường, cho dù là đại quy mô dòng binh đoàn, cũng chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh. Bởi vì bao quát chế tạo vũ khí nguyên vật liệu sinh ở bên trong từng cái vòng điểm, đều từ Quân Liên Minh chính phủ khống chế, buôn lậu phạm là trọng tội, thập tộc liền ngồi lăng trì, bình thường không người bằng mặt không bằng lòng. Thế nhưng, vũ khí lạnh tính nguy hiểm, tuyệt không thua kém vũ khí nóng. Một trận lẫn nhau chém giết về sau, rốt cục chỉ còn lại có một người. Cái này người võ lực giá trị cùng sức chịu đựng, hiển nhiên là mạnh nhất. Mã Vân Đằng thu hồi Tiểu Linh Nhi phân thân không nao thuật. Người này tỉnh táo lại, nhìn thấy đầy đất bừa bộn thi thể, hét lớn một tiếng, hướng Mã Vân Đằng lao đến. Mã Vân Đằng vội vàng cho ăn một viên lão nhị Bạch Lan luyện chế tị độc đan, hướng gió tuyết đan sen cực hàn tuyết vực chạy tới. Thiên ngai núi tuyết, tuyết trắng mênh mang đỉnh phía trên, tuyết ngược phong thôn phệ. Lăng lệ nóng nảy gió bão, gào thét lên cuốn tới, băng tuyết bên trong lôi cuốn lấy mạnh mẽ băng phiến cương khí. Cuốn mãnh, không khác biệt, đâm vào toàn bộ sinh linh linh hồn thức hải, cùng huyết nhục cốt tủy. Người lính đánh thuê kia đuổi theo Mã Vân Đằng gian nan bỏ lên trên thiên nhai núi tuyết chi đỉnh. Hắn chỉ đi về phía trước tầm 10 bước, liền cảm giác trong đan điền khí huyết cuộn cuộn, một ngụm trái tim máu mãnh liệt phun ra tại tuyết trắng phong trên mặt. Cái kia máu phun có chút kỹ thuật hàm lượng, có lẽ là một loại nào đó trùng hợp a. Tuyết bên trên giọt máu, vậy mà giống như mấy đóa ngạo tuyết hồng mai nụ hoa chấm nở, xinh đẹp mà quỷ dị. Lập tức, cho sinh mệnh dấu hiệu cực thưa thất thiên nhai núi tuyết, tăng thêm một chút tươi sống linh động cảm giác. Bất quá, này hình tượng cũng có một chút ngưng trọng cảm giác. Dù sao, này họa là lấy máu tươi vì thuốc màu, lấy phun máu vẩy máu pháp vì sáng tác phương pháp mà làm. Trong lúc vô tình làm ngạo tuyết hồng mai cầu một bức trung niên dòng binh, tiện tay lau chùi đi khóe miệng còn sót lại vết máu, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái băng tuyết thuẫn. Nay thuẫn tạo hình tinh xảo, chỉ có lớn bằng bàn tay. Hắn cho trong lòng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn linh lung băng tuyết thuẫn rót vào 10 khối thượng phẩm tinh thạch, cái kia thuẫn dần dần hóa thành dạng xuề ô giơ cao thiên băng tuyết đại thuẫn, có thể chống đỡ ngự quanh người một trượng thôn vệ phong ngược tuyết xâm nhập. Người này tại băng tuyết bên trong hành tẩu ước chừng nửa giờ, đổi tam đôi nhị giai biến dị ra thú cách luyện hóa băng tuyết dày, mới khó khăn lắm bảo vệ một đôi chân. Nếu không, hắn cặp kia chân đã sớm báo hỏng. Người này ngược lại là chuẩn bị dư giả, ước chừng là cái cẩn thận chu đáo người. Một trận quỷ dị vòi rồng tuyết đột nhiên đánh tới, giơ cao thiên băng tuyết đại thuẫn tính cả trung niên lính đánh thuê bị cuốn vào trong đó. Cái kia trung niên lính đánh thuê cực kỳ cơ trí quả quyết, tranh thủ thời gian một thanh ném ra mấy đạo đê giai bảo mệnh trốn chạy phù lục. Giơ cao thiên băng tuyết đại thuẫn bị vòi rồng tuyết ép thành bụi phấn, mà trung niên lính đánh thuê thì té nằm vòi rồng tuyết bên ngoài hơn 10 trượng. May mắn nhặt về một cái mạng trung niên lính đánh thuê, không nhúc nhích ghé vào trên mặt tuyết, chậm hồi lâu, miệng bên trong phun ra mấy cái máu, miệng bên trong không cách nào mở miệng, trong lòng lại nhịn không được đối thiên chửi mẹ. Cái kia đã chết ngu xuẩn hai hàng, một lại nhấn mạnh đối phương chỉ là một cái sẽ không tu luyện băng mạc tinh bình dân, nhiệm vụ này thực sự đơn giản. Vững vàng nửa đời người hắn, vậy mà đưa tại một cái vừa trưởng thành 15 tuổi bình dân trong tay, hắn nếu không phải tận mắt kinh lịch, hoàn toàn không dám tin. Mã Vân đằng đùa nghịch đủ người này, liền buông tha hắn, để hắn trở về cảnh cáo Kha Chấn. Nếu như hắn miêu tả đầy đủ đặc sắc, Kha Chấn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đánh hắn chủ ý. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 62, cặn bã thần thể tư chất. U Tỷ Tinh, Nộ Vị học viện. Đông đảo thiếu nam thiếu nữ vây quanh ở điện tử công kỳ bài nơi đó, nghị luận ầm ĩ. Học viện nhất 10 năm gần đây đều không khai trừ qua học viên, phe trắng một lại bị khai trừ. Kỳ quái, tại sao không có nói rõ khai trừ hắn nguyên nhân cụ thể? Cái này đột nhiên không hàng đến học viện phe trắng một, trong nhà hắn bối cảnh không phải rất thần bí sao? Làm sao mới đến học viện không đến một năm, liền bị khai trừ? Người này bình thường rất điệu thấp, chưa từng nghe nói có quan hệ hắn gây chuyện thị phi truyền ôn, tại sao phải khai trừ hắn? Một khi bị học viện khai trừ, hắn cả đời này chẳng phải là hoàn toàn phế bỏ? Hắn không thích sống chung, một mực mang theo trắng bạc mặt nạ gặp người, loại người này căn bản vốn không thích hợp tinh vực trên chiến trường hiệp đồng tác chiến đấu pháp, ai cùng hắn cùng một chỗ tác chiến đều ăn thiệt thòi. Giữ lại hắn, chẳng phải là hưởng phí hết một cái kiến công lập nghiệp danh lệch? Hắn mặc dù không thích sống chung, nhưng vậy không nghe nói cùng ai kết thủ. Nếu là hắn năng lực cá nhân đặc biệt đột xuất, vậy sẽ không ảnh hưởng đến mọi người a. Ngươi nghe nói qua hắn năng lực cá nhân rất mạnh mẽ sao? Nghe nói, Kha Chấn phó viện trưởng nhà Thiên Kim Kha Nụ, đặc biệt ưu ái phe trắng một, nhưng phe trắng một nhưng xưa nay không phản ứng nàng, thậm chí nhiều lần nói thẳng cự tuyệt nàng. Gần nhất 2 tuần đều không gặp qua Kha Nụ tiểu thư, hội sẽ không. Cùng việc này có quan hệ. Kha Nụ, ta nghe nói, nàng gần nhất cùng Ngũ Tỷ Tinh đại gia tộc một trong Hải gia 11 thiếu gia đính hôn. Kha gia cùng Hải gia ngược lại là môn đăng hộ đối. Ai? Sử Chấn Tường, ngươi ở chỗ này a, Kha Chấn là biểu thúc ngươi, ngươi hẳn phải biết ta. Sử Chấn Tường chần chờ một chút, chỉ khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Người nhà họ Kha ở tại Vũ Tỷ Tinh, mà Sử Chấn Tường đến từ hệ Tỷ Ạ Tinh, hắn thật là Kha Chấn bà con xa, nhưng Kha Chấn một mực không nhìn chúng bọn hắn Sử gia. Hắn suốt ngày đuổi tới nịnh bợ Kha Chấn cùng Kha Nụ, nhưng chưa bao giờ bị bọn hắn hai cha con mắt nhìn qua. Cho nên, hắn kỳ thật vậy không phải cực kỳ thanh sở Kha gia sự. Nhưng là, liên quan tới Kha Nụ đính hôn sự tình, hắn vẫn còn thật biết rõ một chút nội tình, đúng là hắn trong bóng tối hướng Kha Chấn báo cáo phe trắng một cố ý tiếp cận cũng cố ý treo Kha Nụ sự tình, Kha Chấn mới vội vã cho nữ nhi đính hôn. Vì thế, Kha Chấn gần nhất thoáng cao nhìn hắn một cái. Hôm nay là Kha Chấn sinh nhật, cố ý mời hắn tham gia dự tiệc, trước kia, hắn nhưng không có cái này vinh hạnh. Nhưng là, hắn còn không chọn tốt thích hợp quà sinh nhật, chính lo lắng đâu. Tinh vực chiến tranh tấp nập, ra tinh vực sinh tồn hoàn cảnh đều vô cùng ác liệt, đồ ăn, nước, các loại tài nguyên nguồn năng lượng đều vô cùng thiếu thốn. Đại bộ phận đồ ăn đều ưu tiên phái phát cho chiến trường. Trong học viện học sinh chỉ có thể dựa vào năng lượng dược hoàn duy trì sinh mệnh. Kha Chấn luôn luôn tham ăn, hắn có thể cho hắn đưa chút mỹ thực làm hạ lễ, là tốt nhất bất quá. Tụ tập tại điện tử công kỳ bài người nơi đâu càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân. Các ngươi nói cái này chút, tựa hồ đều không đủ lấy. Bị học viện khai trừ a? Bởi vì tài nguyên có hạn, toàn tinh vực chỉ có cái này một nhà viện trường học, bị nổ vì học viện khai trừ, cái này mang ý nghĩa, hắn về sau không chỉ có không thể kiến công lập nghiệp quang vinh lấy được hơn tước, với lại, cũng không còn cách nào xử lý bất kỳ nghề nghiệp nào. Đời này của hắn tiền đồ hoàn toàn bị hủy, trung thân chỉ có thể làm cái phổ thông bình dân. Ta cảm thấy hắn rất oan uổng, còn cực kỳ biệt khuất. Chậc chậc. Chuyện này có thể xưng học viện thành lập tới nay thứ 107 cái bí ẩn chưa có lời đáp. Ai, phe trắng một tên chữ, lần này là bị khắc lên sỉ nhục trụ, hắn cả đời tiền đồ hủy hết ta. Ai? Đây không phải là băng mạc tinh bạch mã quán đồ nướng Mã Vân đằng sao? Hắn rốt cục lại đến cho chúng ta học viện Hoắc Nham đạo sư đưa ăn ngon. Cha mẹ của hắn đủ liều, lại còn có thể bước lên nguy hiểm tính mạng làm đến ăn. Nhà ta đều nhanh 2 ngày không có để lộ nổi. Giá cao mua năng lượng dược hoàn, ăn cùng không ăn giống như, thực sự quá đói. Nghe được đám người nghị luận, đồng dạng đói bụng tốt mấy ngày, chỉ có thể dựa vào biểu thuốc bố thí năng lượng dược hoàn duy trì sinh mệnh. Sử Chấn Tường nghe vậy nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy Mã Vân Đằng, hắn lập tức trên mặt vui mừng, ý đồ tiếp cận Mã Vân Đằng, đáng tiếc quá nhiều người, hắn không cách nào tới gần hắn nói chuyện. Mã Vân Đằng cũng muốn đem công kỳ bài nội dung nhìn rõ, vừa hướng điện tử công kỳ bài nơi đó tới gần, chung quanh hắn liền đầy áp người, đành phải dừng bước. Tuổi nhỏ nữ học viên phần lớn là bị hắn có thể xưng nghịch trời cao nhan trị hấp dẫn. Ngay cả học viện ba đại giáo hoa một trong Lê Tiên Nhi cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài, tốt như vậy hình dạng tức giận tư chất người, vậy mà sinh ở băng mạc tinh bình dân quận, thực sự thật là đáng tiếc. Đám người đều muốn nắm hắn mua chút thức ăn, lần sau đến học viện lúc cùng nhau đưa tới. Mã Vân Đằng bất đắc dĩ, cực lực cố nặn ra vẻ tươi cười, chê cười nói, băng mạc tinh khoảng cách rủ tỷ tinh đường xá xa xôi, đồ ăn không tiện cất giữ, hương vị vậy không đủ ngon. Về sau mọi người nếu là quang lâm tiểu điếm, tất nhiên cho các vị giảm 10%. Băng thẻ học viên đổi lấy, có thể hay không mượn cái đường, để cho ta vậy nhìn xem công kỳ bài. Giảm con 90%. Đây chính là ngươi nói, nhất định phải nói được thì làm được. Ai? Nếu là nhà ngươi tại học viện phụ cận mở đồ nướng chi nhánh, tốt biết bao nhiêu a? Đúng vậy a. Mọi người liền đều có lộc ăn. Ngươi có đầy đủ tinh thạch cùng kim tệ sao? Cũng đừng luôn nghĩ ăn nhờ ở đậu. Một ít học viên trong lòng âm thầm kỳ quái, Mã Vân Đằng là mặt trở tình cầu băng mạc tinh bình dân chi tử, căn bản không có tư cách tiến vào nộ vì học viện học tập, hắn làm gì quan tâm học viện công kỳ bài. Mặc dù đám người đều cảm thấy có chút quái dị, vẫn là không hẹn mà cùng nhường ra một con đường. Mã Vân Đằng gian nan trên bảo, rốt cục nhìn thấy điện tử công kỳ bài nội dung. Hắn không khỏi ha ha cười nhạt, vậy mà liền cái khai trừ lý do đều chẳng muốn nghĩ, liền trực tiếp khai trừ hắn. Kỳ thật, hắn đôi tiếp tục ở tại nộ vì học viện cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là, loại này cách làm, quả thực là khinh người quá đáng. Phải biết, bị học viện khai trừ, so với bị phán vào tù không kém là bao nhiêu, không chỉ có danh tự muốn bị khắc lên sỉ nhục trụ, với lại, cả đời tiền đồ như vậy hủy. Hắn lúc trước cũng không biết được cứu người kia là Kha Trấn Nữ Nhi, nếu không, hắn thật có khả năng không xuất thủ cứu người, vậy không sẽ chọc cho hạ bây giờ phiền phức. Phạm La mở mắt, đều hẳn là nhìn thấy, hắn một mực tại cực kỳ kiên định cự tuyệt Kha Nụ tới gần, vậy một mực tại tận lực tránh né nàng. Hắn cứu được người, không có đạt được Kha Trấn một câu cảm kích lời nói cũng không sao, hắn vậy mà ngược lại lấy oán trả ơn. Nếu như chính hắn đủ cường đại, có phải hay không liền có thể khỏi bị dạng này nhục nhã? Mã Vân Đằng cũng chính là phe trắng một, nắm tay ngón tay, răng rắc vang lên, trong lòng khí thế ngang ngược đột nhiên tăng vọt. Chủ nhân, mời tỉnh táo. Một cái mềm manh non nớt thanh âm, đột nhiên tại Mã Vân Đằng trong đầu vang lên. Mã Vân Đằng sắc mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo mỉm cười. Hắn cùng trong đầu Tiểu Linh Nhi đường rẽ, ngươi cho rằng ta cái này khô? Hắn một chút nhìn vào lẫn trong đám người cực không đáng chú ý sự chấn tượng. Cái kia tiếng tăm lừng lấy Kha gia chủ quyền, người này danh tự ngược lại có chút ý tứ. Mã Vân Đằng trong lòng đống nhiên có một cái không sai chủ ý. Mọi người đều giảng cứu có qua có lại mà, đã Kha Trấn cho hắn 15 tuổi sinh nhật, đưa một phần trung thân khó quên trưởng thành lễ, như vậy hắn cũng cho hắn phản hồi một phần trung thân khó quên sinh nhật hạ lễ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 63, Kha gia chó sử chấn tượng. Sử chấn tượng, ngươi lần trước không phải nói có chút việc muốn tìm ta nói chuyện? Ta hôm nay vừa vặn có rảnh. Nghe được Mã Vân Đằng chủ động tìm hắn bắt chuyện, Sử Chấn Tường mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bọn hắn Sử gia mặc dù đã sớm rời xa băng mạc tinh, nhưng ở hệt tỷ ạ tinh lại là thất vọng nhất nghèo túng gia tộc. Hắn người nhà chưa từng ăn qua một bữa cơm no, một mực bị người đối xử lạnh nhạt, hắn cũng liền dưỡng thành khúm núm mị bên trên đạp xuống tính nết. Hắn tại Mã Vân Đằng trước mặt hiển nhiên có một cỗ tài trí hơn người cảm giác ưu việt, nhưng có việc cầu người, không thể không nể mặt mà đến cùng cái này băng mạc tinh dân đen chi tử bắt chuyện. Sử Chấn Tường đi theo Mã Vân Đằng xa cách đám người, đi tới một chỗ yên lặng chi địa. Sử Chấn Tường gấp không thể đợi mở miệng nói ra, "Ngựa tiểu lão bản, ta lần trước nhưng thật ra là muốn tìm ngươi đặt trước mấy con băng tuyết đại tôm hùng. Ta biểu thúc Kha viện trưởng hôm nay vừa vặn sinh nhật, kêu ta đi qua dự tiệc. Hắn đặc biệt thích ăn băng hải bên trong băng tuyết đại tôm hùng, Lý ổng thượng tướng có một lần ban cho Kha viện trưởng đại ca 10 cái nhị giai băng tuyết đại tôm hùng, Kha viện trưởng được phân cho 4 cái, hắn thường xuyên nhắc tới băng tuyết đại tôm hùng mỹ vị, ta muốn mua với tư cách hạ lễ đưa cho hắn." Mã Vân Đằng nhẹ gật đầu. Mã Vân Đằng tự nhiên là biết được việc này, mới cố ý tìm tới hắn. Sử Chấn Tường không có ý tứ nhìn một chút Mã Vân Đằng, mới cùng mở miệng, "Ta nghe nói các ngươi cửa hàng cho Hoắc Nham đạo sư đưa qua mấy lần băng tuyết đại tôm hùng, nếu như ngươi hôm nay vừa vặn vậy mang theo băng tuyết đại tôm hùng đến, có thể hay không đều đặn cho ta mấy con?" Mã Vân Đằng cười cười, nói ra, "Thật đúng là đúng dịp. Ta hôm nay vừa vặn mang theo một nhóm băng tuyết đại tôm hùng đến. Chỉ là, thứ này thật không tốt lấy tới, đây chính là bước lên nguy hiểm tính mạng đổi lấy." Sử Chấn Tường gặp Mã Vân Đằng quả nhiên có, hai mắt tỏa ánh sáng, trong thanh âm tràn đầy ý cười, "Ta biết, cái này băng tuyết đại tôm hùng chỉ có thể sinh hoạt tại băng mạc tinh cái kia một nửa bị băng phiến bao phủ cực hàn tuyết vực băng hải bên trong, mà cái kia băng hải bên trong cũng đầy là băng phiến, một khi nhiễm phải sẽ lập tức bỏ mệnh, lại thêm bọn chúng phần lớn đã biến dị tiến đến giai, được đến cực không dễ dàng." Mã Vân Đằng trực tiếp hỏi, "Cho nên ngươi là có hay không thật có thành ý đảm thành cái này cái cọc sinh ý?" Sử Chấn Tường vậy biết mình vô liếng, tìm Mã Vân Đằng công khai ghi giá mua, khẳng định không có nhiều như vậy kim tệ cùng tinh thạch, thế là hắn suy nghĩ một chút, cân nhắc nói ra, "Thứ này ta là nhất định phải được, nhưng là ta tạm thời cũng không đủ nhiều kim tệ cùng tinh thạch cho ngươi. Nếu không dạng này, các ngươi băng mạc tinh bình dân là không có tư cách tham quan đã xuất ngũ hàng không quân hạm, ta dẫn ngươi đi tham quan hàng không quân hạm, thế nào? Đủ ý tứ a?" Băng mạc tinh bình dân, bọn hắn người nhà họ Sử, thật là có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt a. Mã Vân Đằng trong bóng tối cười nhạt, hắn cái này băng mạc tinh bình dân, nhưng cho tới bây giờ không giống người nhà họ Sử một dạng đói qua cái bụng. Tham quan đã xuất ngũ hàng không quân hạm, cho dù là đến đang tại phục dịch hàng không mẫu hạm đi lên, hắn cũng là có biện pháp. Còn cần đến hắn Sử Chấn Tường bố thí một cái cơ hội, đi xem một cái đã xuất ngũ tàn phá quân tàu. Mã Vân Đằng nguyên bản bởi vì sẽ phải lợi dụng đối phương mà cảm thấy ấy nấy, lúc này cái này chút thấy nấy vậy tan thành mây khói. Hắn không chút biến sắc lắc đầu nói, ta cái này đại tôn hùng là đã nướng xong, nhà ta tổ truyền quán đồ nướng, phong vị đặc biệt, dùng bịt kín giữ tươi tích bình khóa lại vị tươi, ngươi trực tiếp đưa qua liền có thể ăn. Ngươi cảm thấy cái này cái cuộc giao dịch thật bình đẳng sao? Sử Chấn Tường mặt có vẻ không vui, ta dẫn ngươi đi tham quan hàng không quân hạm, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, làm sao, ngươi còn không vui? Mã Vân Đằng không còn nói cái gì, quay đầu bước đi. Sử Chấn Tường sốt ruột, mau đuổi theo hô to, ngươi đừng đi a, chúng ta còn có thể nói chuyện. Nếu không, ngươi nói một chút ngươi điều kiện a. Mã Vân Đằng không dừng lại đến, tiếp tục đi lên phía trước. Sử Chấn Tường chạy đến trước mặt hắn, thở phì phò, đưa tay ngăn cản hắn, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bán cho ta? Mã Vân Đằng cười cười, ngươi ngăn đón ta làm gì? Đã cũng không đủ kim tệ cùng tinh thạch, chúng ta chỉ có thể nói, mua bán không xả thân nghĩa tại, về sau có cơ hội lại hợp tác ca. Sử Chấn Tường cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, đem trên tay một cái nhẫn ngọc lấy xuống, đưa cho Mã Vân Đằng. Chúng ta hôm nay không giữ quy tắc làm, bỏ qua hôm nay, ta còn phải chờ một năm trước. Như vậy đi, cái này nhẫn ngọc mặc dù nhìn chất lượng không thật là tốt, nhưng là tại nhà ta vậy chuyển thật nhiều thế hệ, đối tại chúng ta Sử gia tới nói, ý nghĩa phi phàm, ta đem nó tạm thời đặt ở ngươi chỗ này, chờ ta về sau có đầy đủ kim tệ cùng tinh thạch, liền lập tức tìm ngươi trở về. Mã Vân Đằng tiếp qua nhẫn ngọc, cẩn thận nhìn coi. Thứ này nhìn xác thực cũ kỹ, thế nhưng chất lượng cùng tính chất đều không được, ta lấy có gì hữu dụng đâu. Nói xong, Mã Vân Đằng đem nhẫn ngọc lại ném cho Sử Chấn Tường. Lúc này, Mã Vân Đằng trong đầu vang lên một thanh âm, ngươi liền dựa vào hắn. Cái này nhẫn ngọc có chút lai lịch, là trong đầu hắn ẩn hình tiểu manh sủng tiểu linh nhi đang nói chuyện. Mẹ hắn trắng cạn cho hắn một bản gọi là tiểm thuật sách, hắn luyện một năm thời gian, triệu hoán ra cái này ẩn hình tiểu yểm trùng, bây giờ nó đã từ linh giai tấn cấp đến tứ giai, nó liền sống nhờ tại trong đầu hắn. Theo nó hồi ức, nó là đến từ vô cùng tân tiến phát đạt trăm cấp văn minh thế giới, mà Mã Vân Đằng chỗ ở thế giới thuộc về cấp 2 văn minh thế giới. Mới đầu Mã Vân Đằng hoàn toàn không tin, trước mắt hắn thật là có tí xíu tin tưởng. Sử Chấn Tường ước chừng là thật rất gấp, trong thanh âm bỗng nhiên mang theo giọng nghẹn ngào, lại mạnh mẽ đem nhẫn ngọc kín đáo đưa cho Mã Vân Đằng. Phương tiểu lão bản, ngươi coi như kết giao bằng hữu giúp đỡ chút thôi, về sau có dùng đến lấy ta Sử Chấn Tường địa phương, ta tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Mã Vân Đằng không nói chuyện, lặng lặng nhìn xem Sử Chấn Tường. Tiểu Linh Nhi một cái phân thân, cũng là ẩn hình tiểu yểm trùng, lặng yên không một tiếng động bay vào Sử Chấn Tường trong đầu. Bởi vì Sử Chấn Tường trước mắt chiến lực rõ ràng thấp hơn tứ giai biến dị thú, cho nên không cách nào ngăn cản tứ giai yểm trùng phân thân ở trong đầu hắn bất kỳ hoạt động gì. Tiểu Linh Nhi phân thân bắt đầu tiến hành lặng yên không một tiếng động lục soát não, với lại tiến hành đến cực kỳ thông thuận. Loại này lục soát não hành vi cũng không sẽ đối với lục soát não đối tượng tạo thành bất kỳ khó chịu nào phản ứng, chỉ là rút ra hắn qua lại ký ức cùng kinh lịch, còn bao gồm mộng cảnh cùng qua lại một chút ý nghĩ. Có thể nói, lục soát não đạt được phần tài liệu này, so tinh vực quân liên minh chính phủ cư dân tin tức kho tư liệu, muốn tưởng tận chân thực đáng tin được nhiều. Lục soát não kết quả biểu hiện, cái này nhẫn ngọc là Sử Chấn Tường khi còn bé nhặt được, cũng không phải là trong miệng hắn nói tới bảo vật gia truyền. Tiểu Linh Nhi tại Mã Vân Đằng trong đầu ha ha một cười. Mã Vân Đằng xông Sử Chấn Tường ha ha một cười. Nhìn ngươi nói, lời nói đều nói đến phân thượng này, ta Mã Vân Đằng hôm nay nếu là lại không để mặt ngươi, chẳng phải là quá không biết điều. Sử Chấn Tường nghe xong có hy vọng, ngữ khí lập tức cao ngạo bắt đầu, đó là: ngươi một cái băng mạc tinh bình dân, nếu là không có mấy cái cao đẳng tinh vực bạn bè thân thiết bà bọc, cửa hàng đều có thể không cách nào tiếp tục mở xuống dưới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 64, nộ vì học viện thứ 108 cái bí ẩn chưa có lời đáp. Mã Vân Đằng im lặng. Nhà hắn Bạch Mã quán đồ nướng, tổ truyền xuống, đã kéo dài mấy ngàn năm. Ha ha, vậy đại khái đều là ngươi Sử Chấn Tường bảo bọc a. Hắn lười phải tiếp tục cùng người này nói nhảm, quá lãng phí thời gian cùng tiền tài. Vâng, là. Nghe nói Kha viện trưởng cùng Hoắc đạo sư không hợp nhau lắm, ta bán đồ cho Hoắc đạo sư, trong lòng kỳ thật rất sợ hãi. Về sau, còn xin ngươi tại Kha viện trưởng nơi đó nhiều hơn nói tốt vài câu, ta còn muốn cùng học viện nó đạo sư của hắn cùng học sinh tiếp tục làm ăn đâu. Chút lòng thành, bao trên người ta. Mã Vân Đằng đem nhẫn ngọc đeo ở ngón cái tay phải bên trên, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bịt kín đại tích bình, đưa cho Sử Chấn Tường. Sử Chấn Tường mắt nhìn lấy túi đựng đồ kia, đáy mắt tràn đầy tham lam soi ánh sáng. Bọn hắn chủ nhà họ Sử cũng mua không nổi số lượng hiếm giá cả bao nhiêu đắt đỏ túi chữ vật, cái này băng mạc tinh đến dân đen, lại tùy tiện lấy ra chứa đồ vật. Bởi vì vội vã đuổi tới Kha Chấn nhà đi ăn mừng, Sử Chấn Tường cho dù trong lòng nghĩ có ý đồ xấu, lại đành phải không có cam lòng có cẳng liền chạy. Mã Vân Đằng ở phía sau hô lớn, ngươi nhất định phải đem cái này nhẫn ngọc chuộc về đi, nếu không, ta thiệt thòi lớn. Sử Chấn Tường quay đầu, vẻ mặt tươi cười, trong thanh âm đều là không che giấu được hỉ khí, yên tâm, ta một bậc đến đầy đủ kim tệ cùng tinh thạch, nhất định đến chuộc về nó, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho ta làm mất rồi. Hắn quay đầu đi, trong lòng lại tối cười, thật là một cái không kiến thức thổ lão mạo, cái này bị ta hù dọa. Cái này nhẫn ngọc, hắn đã sớm tìm người dám định qua, xác thực không đáng tiền. Nhà hắn quá nghèo, cơ hồ không có gì có thể lấy mang vào học viện đồ vật, liền đem cái này giờ đợi nhặt ve chai đồ chơi mang tại trên thân, nghĩ đến nói không chừng ngày nào đó có thể lấy ra hù dọa người, không nghĩ tới, thật làm được. Hắn mới sẽ không hoa kim tệ cùng tinh thạch, đi chuộc về cái này rách dưới đồ chơi, liền để cái kia băng mạc tinh tiểu tử ngốc chờ cả một đời a. Đương nhiên, hắn những ý nghĩ này tất cả đều bị trong mắt của hắn khờ ngốc thổ lão mạo Mã Vân Đằng ngay đầu tiên nắm giữ. Cũng không lâu lắm, Nộ Vi học viện lại truyền ra một cái tin tức nặng ký, thậm chí so học viên bị khai trừ càng tình bạo ly kỳ hơn, càng quái dị hơn. Học viện lưới diễn đàn bên trên cũng bắt đầu nóng xào việc này. Nộ Vi học viện Kha Trấn phó viện trưởng, tại chính hắn sinh nhật hôm nay, để tỏ lòng chúc mừng, vậy mà ngay trước sở hữu người mặt, trên mạng trực tiếp ăn phân ngựa. Chuyện này trở thành Nộ Vi học viện từ trước tới nay nhất không thể tưởng tượng bí ẩn chưa có lời đáp. Nộ Vi học viện thứ 108 cái bí ẩn chưa có lời đáp. Kha Trấn phó viện trưởng tự chụp video hình tượng đặc biệt rõ ràng, đã có từ nhà hắn đến học viện nhị giai phi mã chuồng ngựa quá trình, vậy có hắn ăn phân ngựa 10 phút đồng hồ toàn bộ quá trình. Hắn một bên ăn phân ngựa, một bên lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ mỹ vị thỏa mãn bộ dáng, thỉnh thoảng còn ngôn ngữ tán thưởng vài câu. Rất nhiều người chỉ nhìn video không đến 2 phút đồng hồ, cũng đã bắt đầu buồn nôn. Mà Kha Trấn vậy mà ăn 10 phút đồng hồ trở lên. Còn có một số người, chỉ nghe nói chuyện này, liền không nhịn được buồn nôn mửa. Nguyên bản, Kha Trấn thanh tỉnh về sau, một lần hoài nghi là băng tuyết đại tôn hùng vấn đề. Thế nhưng, đại ca hắn cùng đại tẩu vậy ăn, lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ăn để thừa một cái đại tôn hùng, trải qua nhiều mặt kiểm tra, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Bởi vì quá mức kỳ quặc, Kha Trấn vẫn trong bóng tối điều tra. Mã Vân Đằng nghe nói việc này lúc, đã là mấy ngày về sau, hắn sớm liền trở về băng mạc tinh bài danh thứ 9 vĩnh hằng bóng tối thành thị dưới mặt đất. Hắn đang tại nhà mình quán đồ nướng đằng sau trong viện, một bên vuốt vuốt sử chấn tường cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn nhẫn ngọc, một bên hài lòng ăn lão ba đưa tới 100 căn sâu nướng, mỡ bò sâu nướng, vịt lưỡi ruột vịt sâu nướng. Bởi vì rốt cục xả được cơn giận, hắn cảm thấy lão ba sâu nướng càng thơm. Kha Trấn có thể leo đến phó viện trưởng vị trí, thực lực không yếu, có chém giết ngũ giai biến dị thú năng lực. Mã Vân Đằng tứ giai hiểm trùng phân thân, cũng không thể trực tiếp cưỡng ép xâm nhập hắn đại não. Sử chấn tường trong đại não hiểm trùng phân thân có thể tiếp tục phân liệt 3 lần phân thân, mỗi lần nhiều nhất có thể chia ra 4 cái phân thân, tấn cấp nhất giai, nhiều một lần phân liệt phân thân cơ hội, nhiều một cái phân liệt số lượng. Tại hắn cùng Kha Trấn cùng một chỗ đi ăn cơm thời điểm, liền có phân liệt sau mới phân thân ẩn thân tùy thời bám vào Kha Trấn sắp gấp lên đồ ăn phía trên. Kha Trấn mặc dù tham ăn, nhưng vậy cực kỳ cẩn thận, cửa vào đồ ăn đều hội trải qua tầng tầng kiểm nghiệm, dù cho Bạch Mã quán đồ nướng tại học viện đã dần dần thanh danh vang dội, vậy phải cẩn thận kiểm tra thực hư. Đương nhiên, cấp 2 văn minh thế giới thực phẩm kiểm nghiệm kỹ thuật lại tiên tiến, cũng vô pháp xét ra 100 cấp văn minh nhận thân chủng. Kha Trấn ăn hết về sau, mới điểm trùng phân thân dần dần thẩm thấu đến huyết dịch của hắn bên trong, sau đó dừng lại tại trong đại não. Đương nhiên, tứ giai điểm trùng có thể khống chế người đại não thời gian chỉ có 4 giờ, giống Kha Trấn cường giả như vậy, nhiều lắm là có thể khống chế hắn 1 giờ ý thức. Đối với Mã Vân Đằng tới nói, thời gian này đã đầy đủ. Hắn nhưng thật ra là hận không thể để hắn tự sát tạ tội, thế nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng, nói không chừng sẽ liên lụy cha mẹ. Tại cương quyền trước mặt, cũng không đủ thực lực, hoàn toàn là tự tìm đáng ăn. Cái này cho đùa quái đản, đủ để khiến Kha Trấn mặt mũi quét rác, chỉ sợ là hắn đời này khó mà ma diệt ác ngộng bóng mờ a. Ha ha ha ha ha. Mã Vân Đằng nhịn không được một trận cuồng cười. Sau khi cười xong, uống vào mấy ngụm lao ba một mình sáng tạo tinh nhượng yêu bia nhuận hầu. Sử chấn tường cho hắn ngọc trong nhẫn, vậy mà giấu giếm tiểu linh nhi trước chủ nhân trước tu luyện ghi chú. Không biết là ngọc thạch chất liệu xác thực không tốt lắm, bị không biết hàng hậu đại xem như rách dưới ném đi, vẫn là khác nguyên nhân, nó cuối cùng lưu lạc bên ngoài. Có cái này tiền bối đại năng nghiệm thuật tu luyện ghi chú, tiểu linh nhi tiến giai tốc độ có thể nhanh lên gấp bội. Hắn đã từng hỏi qua tiểu linh nhi, nó có phải hay không một loại biến dị côn trùng, hoặc là biến dị vi khuẩn, virus. Mà tiểu linh nhi lại trả lời, bọn chúng loại sinh mạng này hình thức là cái kia 100 cấp văn minh thế giới chúa tể, tại nhất cấp văn minh cấp 2 thời đại văn minh, cũng được xưng ăn ở, cùng Mã Vân Đằng bộ dáng không sai biệt lắm. Mới đầu cũng là có tay chân cùng thân thể sinh vật thể, cũng có thể ngắn ngủi ẩn thân. Về sau, loại sinh vật này thể dần dần chỉ còn lại có phần đầu. Lại về sau, càng ngày càng nhỏ, thậm chí lâu dài ẩn thân trong suốt. Mà cái này 100 cấp văn minh, vậy đã trải qua một lần đại hủy diệt tính, nghe nói, nhưng thật ra là một cái mới luân hồi. Nhưng tiểu linh nhi lại rơi xuống tại thời không vết nước bên trong, tại Mã Vân Đằng trước đó, nó đã bị nằm tên nhân loại cưỡng ép triệu hoàn tới. Mã Vân Đằng lòng nghi ngờ, nó đồng loại, có phải hay không liền là mấy ngàn năm trước tiểu thuyết mạng từng nâng lên qua hệ thống. Nhưng thật ra là đến từ cao đẳng văn minh lạc đường người. 9 giờ tối, trong tiệm đúng giờ đóng cửa. 9 giờ rưỡi, Mã Vân Đằng cha mẹ đem quán đồ nướng thu nhặt thanh tẩy hoàn tất về sau, tới tìm hắn nói chuyện. Mã Vân Đằng lão mụ Bạch Tiện trong tay thành thạo đan sen áo lông, đồng thời đưa cho hắn cha Mã Thiên Nhất một cái cổ vũ ánh mắt. Mã Thiên Nhất ho nhẹ một tiếng, háng giọng một cái, chậm ung dung nói ra, "Con trai, ngươi trước thiên đã đầy 15 tuổi, đã ra khỏi đồng quan, là người trưởng thành." Mã Vân Đằng tiếp tục hạnh phúc ăn sầu nướng, uống vào yêu địa, không thèm để ý chút nào trả lời, "Đúng vậy à. Các ngươi rốt cục cho phép ta uống rượu. Nhà ta rượu đều rất tốt uống, ta thích." Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 65, bảy cái mỹ mạo muội muội. Mã Thiên Nhất có chút xấu hổ quan sát Bạch Tiễn, tiếp tục ho nhẹ một tiếng, "Ân, dễ uống, ngươi liền uống nhiều một chút." Bạch Tiễn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong tay tiếp tục thành thạo nhanh chóng cho Mã Vân Đằng dệt áo lông, ánh mắt lại nhìn phía nơi khác. Mã Thiên Nhất nguyên bản định tiếp tục tằng hắng một cái, mở miệng nói chuyện nữa, suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ ho khan. Hắn lấy hết dũng khí, thừa thế xông lên nói ra, con trai, ngươi trưởng thành, liền nên có mình tư nhân không gian, liền nên đi tự mình muốn đi nhân sinh lữ trình. Cho nên, cha mẹ không có ý định tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi nhất cử nhất động. Ngươi triệt để tự do. Ngươi cảm thấy thế nào? Mã Vân Đằng tiếp tục hạnh phúc ăn uống lấy, miệng bên trong mơ hồ không do nói, không thế nào. Các ngươi là dự định không còn để ý đến sao? Mã Thiên Nhất do dự một chút, vẫn là trịnh trọng gật gật đầu. Mã Vân Đằng trong lòng giật mình, ném xuống sâu nướng cùng yêu địa. Các ngươi thật không có ý định để ý đến. Mã Thiên Nhất tiếp tục nhẹ gật đầu. Cha, ngươi không có ý định cho ta làm ăn uống sao? Mã Thiên Nhất chần chờ một chút, nhìn một cái chính dậy táo lông Bạch Thiện, kiên định gật gật đầu. Mã Vân Đằng cả kinh đứng lên đến. Cha, ta sẽ không làm ăn uống. Ta đại khái sẽ bị tươi sống chết đói a. Nhà hắn có bí mật đồ ăn cung ứng không gian, thế nhưng hắn sẽ không làm thành thủ căn a. Chẳng lẽ cùng dã nhân hoặc là biến dị thú như thế ăn sống, ngẫm lại đều thật là đáng sợ. Bạch Thiện đã thu cuối cùng một châm, nàng cầm trong tay áo lông run lên, đặt ở Mã Vân Đằng trước người khoa tay dưới. Mã Vân Đằng lạnh lạnh địa đạo, đây là cho ta dệt áo lông sao? Lớn như vậy, cho ta cha dệt ta. Bạch Thiện ôn nhu nói, đây là cho 30 tuổi ngươi dệt, làm sao có thể đại? Ta cảm thấy ngươi lúc kia nếu như bắt đầu mập ra lời nói, khả năng hội nhỏ. Mã Vân Đằng hít một hơi, kinh ngạc nói, 30 tuổi mập ra? Mã Thiên Nhất không đợi Bạch Thiện trả lời, đoạt trước nói, mẹ ngươi đem ngươi áo lông lông quần từ 15 tuổi mặc dệt đến 30 tuổi, nàng hy vọng ngươi tại 30 tuổi trước đó có thể bằng bản sự của mình tìm tới chúng ta. Mã Vân Đằng lúc này mới hiểu rõ, thử thăm dò hỏi, các ngươi muốn rời khỏi sau đó một mực không trở lại, thẳng đến ta một lần nữa tìm tới các ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Mã Thiên Nhất thở dài một hơi, không có trả lời. Bạch Thiện ngược lại là cười cười, vỗ vỗ Mã Vân Đằng bả vai, cha mẹ không có khả năng cả một đời bồi tiếp ngươi, ngươi đã trưởng thành, cuộc đời mình con đường hoàn toàn do ngươi chính mình trưởng khống, ngươi lo lắng vấn đề cha mẹ đều cho ngươi nghĩ ra. Bạch Thiện vậy thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, vốn là nghĩ đến ngươi tại Nổ Vì học viện ngốc đến 20 tuổi, sau đó tiếp tục tại Tinh Vực học viện làm đầu bếp, đời này đã an toàn, lại có thể mỗi ngày ăn chút tốt, không nghĩ tới ngươi lại bị khai trừ. Dạng này cũng tốt, ngươi tại từ trong cửa tiệm càng tự do, đồng dạng không lo ăn uống. Mã Vân Đằng nghe lão mụ một phen, lúc này mới phát hiện hắn vậy mà tại lão mụ trong lòng cũng chỉ là cái tham ăn hàng. Hắn vậy có phương diện tinh thần cần, cũng cần thân nhân quan tâm che chở a. Là lão mụ quá lãnh đạm, vẫn là quá sơ ý? Bọn hắn rốt cuộc muốn đi đâu, khiến cho thần bí như vậy? Hề hề, thật sự là thời giờ bất lợi, họa vô đơn chí. Hắn vừa bị Nổ Vi học viện khai trừ, lại bị cha mẹ từ bỏ. Trải qua tiến một bước giao lưu, Mã Vân Đằng thế mới biết, cha mẹ ném hắn, lại là vòng tinh vực lữ hành đi. Nghe nói, là lão ba vì bồi thường lão mụ một cái tuần trăng mật lữ hành. Lão ba đều đem tổ truyền mã ký quán đồ nướng đổi thành bạch mã quán đồ nướng, bởi vậy, căn cứ hắn sủng lão bà trình độ nhìn, cái này bổ tuần trăng mật lữ hành lý do, chợt nhìn là cực kỳ hợp lý. Thế nhưng, tại bốn phía chiến hỏa tinh vực, bù một cái dài đến mấy năm tuần trăng mật hoặc là mật năm lữ hành, Mã Vân Đằng chỉ có thể cảm thán. Như thế sức xẻo lý do, lão ba vậy mà lấy ra qua loa tắc trách hắn. Chẳng lẽ, tại lão ba trong lòng, hắn kỳ thật còn vị thành niên? Cuối cùng, Mã Vân Đằng không cách nào thành công ngăn cản cha mẹ ra ngoài đi xa. Cha mẹ hắn trước khi đi, sắc thực an bài làm cho thỏa đáng chu toàn. Sợ hắn cô đơn, nhặt được 7 cái mỹ mạo muội muội cho hắn làm bạn, các nàng từng cái đều là bảo tàng cô bé. Sợ hắn đói bụng, thanh tổ truyền quán đồ nướng để lại cho hắn, đến tiêu phí đều siêu cấp ngang tàng. Sợ hắn thụ khi dễ, lưu lại đại A Husky cho hắn trấn điếm thủ nhà, nó hai đều đặc biệt chất phát trung thành. Cha mẹ lặp đi lặp lại căn dặn hắn, muốn nhìn quản chiếu cố tốt muội muội. Thời gian nhoáng một cái, liền là 8 năm, Mã Vân Đằng 23 tuổi. Bạch Mã quán đồ nướng đã trở thành một nhà siêu cấp lưới hồng quán đồ nướng, khái không tiếp thụ thức ăn ngoài chọn món, chỉ có thể đến trong tiệm phòng ăn hoặc là đến trong tiệm tự hành đóng gói mang đi. Bởi vì Mã Vân Đằng tại nhà hắn quán đồ nướng trong ngoài đều hiện đầy tiểu linh nhi hiểm trùng ẩn hình phân thân. Hắn hiểm trùng tiểu linh nhi 4 năm trước liền đã từ tứ giai phi tốc tấn cấp đến bát giai, về sau rốt cục gặp tiến giai bình cảnh, 4 năm nay một mực không cách nào đột phá, dù cho hấp thu vô số thực khách tinh thần lực vẫn ở vào bát giai đỉnh phong. Mà Mã Vân Đằng năng lực cá nhân là cùng tiểu linh nhi năng lực khóa lại cùng một chỗ, hắn vậy có được chém giết bát giai biến dị động thực vật hoặc là cấp 8 tu võ giả tu chân giả năng lực. Xem ra muốn đi vào cửu giai, chỉ dựa vào hấp thụ trong tiệm thực khách tinh thần lực là còn thiếu rất nhiều. Lấp lóe nồng, cho băng mạc tinh vĩnh hằng bóng tối thành thị dưới mặt đất, bằng thêm một chút sáng rõ mê người quỷ bí sát thái. Nồng trong khu vực quản lý mãi khí a khí, tựa hồ vậy nhiễm phải quán đồ nướng lao bản Mã Vân Đằng bẩm sinh cao quý khí chất, đem thường thường không có gì lạ bạch mã đồ nướng chiêu bài làm nổi bật đến phá lệ đục lỗ. Bên cạnh viết chọn món trước trả tiền, xin miễn trả giá vậy đi theo chiếu sáng rạng rỡ. Dưới nhất một bên, tổ truyền phối phương mấy chữ thì hơi có vẻ vững vàng. Trong tiệm cùng ngoài tiệm quán bán hàng đồng đều đèn đuốc sáng trưng, 30m, có hơn lại là tĩnh mịch ám trầm bóng đêm vô tận. Quán đồ nướng sinh ý thực sự quá bốc lửa. Hơn 100m, trong tiệm sớm đã ngồi đầy, ngoài tiệm quán bán hàng bày 20 mấy bàn, có 3 bàn lớn là lâm thời từ trong khố phòng rời ra ngoài. Vô cùng náo nhiệt, nói đùa tiếng mắng chửi bên tai không dứt, tiên hỏa khí tức mười phần. Trong tiệm ngoài tiệm tốt mấy chục bàn, không có một bàn ở vào nhàm chán đợi không mang thức ăn lên trạng thái, mỗi bàn đều có người tại thống khoái lâm ly ăn uống. Nhà này quán đồ nướng mang thức ăn lên tốc độ, quả thực có chút thần kỳ. Một trương sử tại quán bán hàng biên giới vị trí cái bàn nơi đó, thực khách hiển nhiên còn chưa ăn tận hứng, một bên cầm cây tăm hài lòng xỉa răng, một bên đè xuống điện tử thực đơn chọn món khóa, phát ra chọn món thanh âm, xuất ca lão đại, lại đến 4 căn cựu tam vịt cái cổ, 4 phần nhị giai bò tây tạm thịt đốt cà rốt, 4 phần khoai tây, 4 phần rau hẹ, 4 phần nhị giai cá sạo, 10 bình băng mai rượu, 10 bình ướp lạnh yêu địa, 2 phần thập gấm hoa quả nước đá bảo. Tiêu mị mà thanh thúy giọng nữ, tại cách đó không xa đáp lời, tinh thạch, kim tệ còn có chỉ định trao đổi hàng hóa đều chuẩn bị đầy đủ sao? Chuẩn bị đầy đủ. Được rồi. Một cái vóc người nóng bỏng khuôn mặt xinh đẹp cô nương trẻ tuổi, lập tức bước chân nhẹ nhàng đến bàn này trước mặt, tinh tế mềm mại vòng eo chỗ, cài lấy khối tiểu xảo linh lung thẻ công tác, phía trên có hai hàng gia tinh vực đều thông dụng giản thể hành giai hàng chữ, nền đỏ chữ viết nhầm thình lình viết bạch mã đồ nướng lao đại bạch xoái. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 66, bạch mã quán đồ nướng. Xuất ca lão đại mang theo trong người thu ngân túi chữ vật, thành thạo điêu luyện du tẩu tại các bàn thu ngân, truyền đồ ăn đưa đồ ăn, thu nhặt thanh tẩy bàn ăn, động tác thành thạo dứt khoát, yêu mị vui mắt. Hơn 10 bàn, chỉ nàng một cái phục vụ viên, nhưng cũng không gặp nàng chậm trễ cái nào bàn thực khách. Chậc chậc. Nàng làm phần công tác này, tựa hồ cực kỳ thư giãn thích ý, một mực cười duyên, còn thỉnh thoảng ném cái mị nhãn. Rước lấy đông đảo gần đây mộ danh mà đến tiểu thanh niên, mất hồn mất vía ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm, chọn tại trên chiếc đua mỹ thực, ngừng ở giữa không trung ấn 3 giây tạm dừng khóa, phát ra khóa lại một lần nữa mở ra, mỹ thực có rơi xuống trên bàn, có trực tiếp rơi trên mặt đất. Còn có, bị mấy giọt nghịch ngợm gây sự dầu, động tác nhanh nhẹn hủy hắn tỉ mỉ chọn lựa, chuyên phó giai nhân mời lộng lấy cầm ý đi. Lại không chút nào phát hiện. Một người dáng dấp tuấn mỹ phục sức tinh xảo thanh niên, chính ưu nhã xỉa răng, hiếp hiếp hẹp dài mắt phượng, đem bên cạnh nhìn sừng sốt đồng bạn nhẹ nhàng gõ gõ. Cái này người tướng mạo quý khí thanh tuyển đồng bạn, chính là bị tràn dầu lộng lẫy cẩm ý lại không tự biết vị kia. 38G. Cô nàng này dáng người đủ nóng bỏng, có thể xưng cực phẩm đợt bá mông bá chân dài bá, vòng eo còn đặc biệt tinh tế. Bị cùng đi biểu ca gõ hoàn hồn về sau, hắn tranh thủ thời gian nghe ngóng nói, cô nàng này có bạn trai hay không? Trong nhà cha mẹ là nghề nghiệp gì? Biểu ca, ngươi thường xuyên đến băng mạc tinh lăn lộn. Ngươi nhất định biết rồi. Dù cho giao không thành nam nữ bằng hữu, đến một trận hạ xương tình duyên vậy rất không tệ. Ha ha, cái này căn bạo cay ớt chỉ thiên, chỉ sợ không phải ngươi có thể ăn đến miệng bên trong. Nhà này quán đồ nướng bảy đóa kim hoa, đều không phải là ngươi có thể trêu chọc được. Mắt phượng biểu ca ha ha một cười, ý vị thâm trường suy một tiếng, ngươi nhìn chung quanh một chút nam nhân, đại khái đều có ăn hết thiên nga tâm, nhưng không có con cóc tạc đảm. Như ngươi loại này đã giao qua hơn 100 cái bạn gái, cũng đừng tại người ta trước mặt đưa ra nam nữ bằng hữu đề tài. Tới đây, liền nhớ kỹ một đầu. Làm cái thủ quy củ thực khách, chứ ăn ra ăn uống uống, nghe một chút âm nhạc, còn lại, ngươi liền khỏi phải lung tung đoán mò. Tại sao vậy? Ta có tiền. Có là tiền. Nhà ta có cái mỏ tinh thạch. Nói chuyện biểu đệ, quý khí thanh tuyển khuôn mặt, lập tức hiện ra một chút hoàn khố hai hàng bản sắc gương mặt thật đến. Ha ha, nhà ngươi thật có mỏ tinh thạch. Nhưng người ta quán đồ nướng lại có mấy cái đồ ăn căn cứ cùng nguồn nước. 100 cái nhà ngươi dạng này lớn nhỏ mỏ tinh thạch, vậy đổi không đến một cái đồ ăn căn cứ hoặc là nguồn nước. Hiểu. Mấy cái đồ ăn căn cứ cùng nguồn nước. Cái kia quân đội vì sao một mực không có trưng dụng đâu? Bởi vì tiệm này cực kỳ quỷ bí. Quân đội một mực tìm không thấy trong tiệm đồ ăn căn cứ cùng nguồn nước, với lại vậy một mực tìm không thấy phù hợp lấy cớ bắt người. Nhưng là, 10 năm trước, tiệm này lại chủ động cho quân đội quên tặng qua một cái đồ ăn căn cứ cùng một cái nguồn nước, giữa bọn hắn ký có hiệp nghị, trong vòng 100 năm không cho phép hướng tiệm này lần nữa đưa tay. Nói không đưa tay, liền thật không đưa tay. Quân đội những tên kia, thật đều là người khiêm tốn sao? Cái kia chính là tiệm này quỷ bí chỗ. Ngoại nhân thì làm sao biết? Mắt Phượng biểu ca chỉ cửa tiệm bên phải. Rộng lớn trên đài cao nằm sấp tóc trắng động vật, nhìn thấy không? Thất giai biến dị thú huyết lang. Các chòm sao lớn cho đến tận này đã phát hiện thực lực mạnh nhất biến dị thú, liền là thất giai, với lại, thất giai biến dị thú số lượng không đến 10 cái. Tinh vực liên minh trước mắt tiên tiến nhất vũ khí, căn bản không tổn thương được lục giai thất giai biến dị thú mảy may. Chúng ta hai đại gia tộc vũ khí trang bị, đem hết toàn lực nhiều nhất có thể tiêu diệt tam giai biến dị thực vật, liền tam giai biến dị thú đều giết bất tử, nếu là không may gặp được biến dị thú cùng biến dị thực vật, chỉ có thể tránh né trốn chạy. Cho nên, đến nơi đây ăn uống nói chuyện đều phải cẩn thận chút. A, đầu tiên để phòng bị ác lang bổ nhào, tiếp theo để phòng bị nữ thổ phỉ đánh tơi bời. Bảo toàn mình kiện toàn thân thể quan trọng, người ta lực lượng sò hai chúng ta đủ. Hắn một bên nói, một bên đem ngón tay từ tóc trắng động vật phương hướng, trực tiếp chuyển hướng vóc người nóng bỏng khuôn mặt xinh đẹp phục vụ viên bạch soái. A, nàng, nữ thổ phỉ, ta thế nào nhìn không ra đâu. Một tháng trước, nhà ngươi hàng xóm bên trong có cái người bỗng nhiên bị người đánh gãy chân, lại không có lộ ra, ngươi còn nhớ rõ việc này sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Ta còn chạy tới nhìn hắn, nói là từ khinh khí cầu liên hệ nhảy dù lúc hạ xuống rơi. Ha ha, nhưng thật ra là bị người đánh. Mắt Phượng biểu ca lần nữa chỉ vóc người nóng bỏng bạch soái. Tướng mạo chợt nhìn lại xác thực quý khí thanh tuyển biểu đệ, bởi vì đi ra ngoài bên ngoài, hiển nhiên cũng là mang theo đầu óc. Trên người hắn cái kia cố dục dịch sao động, dần dần hành quân lặng lẽ, ngược lại một bên uống vào miễn phí cung cấp nước trà, một bên tiếp tục đánh hạ nhị giai tam giai thực vật động vật mỹ thực thành lũy, tiếp tục hiển lộ rõ ràng ngang tàng vô liếng. Bất quá, cách đó không xa, một bàn khác thực khách tựa hồ so với hắn càng ngang tàng, nói xác thực, là trước mắt toàn trường nhất ngang tàng thực khách. Lão đại, lại đến 4 phần cơm trứng chiên, tứ giai băng hùng trưởng 4 cái, tứ giai băng hải long hà ngũ chỉ, ngũ giai tuyết hổ tiên rượu thuốc 2 cân, tinh nhượng yêu mạch bia 16 bình. Lập tức trả tiền. Mặt khác, xử lý một trương kim cương tiêu phí thẻ. Được rồi. Tiêu mị mà thanh thúy giọng nữ lập tức trở về lời nói, đồng thời lập tức tới đến chọn món số 28 bảng trước mặt. Bạch Mã quán đồ nướng tiêu phí quy củ là, chọn món ăn lúc nhất định phải bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, trước trả tiền, sau mang thức ăn lên hoặc là rượu, trả tiền càng nhanh, mang thức ăn lên cùng rượu tốc độ càng nhanh. Trực tiếp túi trữ vật đối túi trữ vật giao dịch, trả tiền quá trình cũng là mau lẹ. Tinh vực liên minh các tinh vực thông dụng tinh thạch, kim tệ, cùng thực đơn bên trên chủ quán chỉ định hàng hóa, liên tục không ngừng chạy vào Bạch Soái thu ngân túi trữ vật. Tại tiệm này bên trong tiêu phí, sở hữu quá trình đều là nhanh tấu. Nhanh chóng nhất quá trình là mang thức ăn lên sau đoạt đồ ăn ăn quá trình. Chậm chạp nhất quá trình là lần đầu tới này thực khách, nhìn xem trên bản điện tử thực đơn bình phong, do dự ăn cái gì quá trình. Tới đây tiêu phí, tuyệt đối là mộ danh mà đến. Nghe nói, đây là một nhà đã truyền thừa ngàn năm đồ nướng lao điếm. Băng mạc tinh sinh tồn hoàn cảnh chuyển biến xấu, quân đội chính phủ tiến hành tình cầu lang thang trước đó, nhà này quán đồ nướng liền đã tồn tại. Bạch Mã quán đồ nướng, mỗi tháng có một vòng thời gian quan môn đóng cửa, còn lại 3 vòng buôn bán. Buôn bán trong lúc đó, cuối tuần nghỉ ngơi 4 ngày, thứ 2 đến thứ 4 hướng 10 muộn 9 buôn bán. Lập tức, bởi vì tập ngập chiến tranh cùng biến dị động thực vật phá hư, các tinh vực đồ ăn cùng nước ngọt đều vô cùng thiếu thốn, có thể ăn no bụng giải khát liền xem như phong thực nhà. Ngừng lại đều có thể ăn vào răng môi lưu hương dư vị vô tận mỹ thực, cách thiên liền tắm rửa, nhà phú hào vậy rất khó làm đến. Các tinh vực mỹ thực tiêu phí nơi trốn cùng nhà tắm, thật sự là phượng mao lân giác. Mà băng mạc tinh, cái này mọi người đều biết bình dân quật bên trong tinh cầu, gần nhất 5 năm, tại đê đẳng nhất vĩnh hằng bóng tối thành thị dưới mặt đất, nhà này Bạch Mã quán đồ nướng chợt quật khởi, lại thanh danh lan xa, trở thành các tinh vực đống nhiên bạo lưỡi đỏ hồng quán đồ nướng. Trong tiệm, lão nhị Bạch Lan cùng lão lục Bạch Nhược Thủy, mỗi người đều nắm trong tay 8 cái thất 8 cái bếp lò 80 nồi nấu, cho dù điều hòa không khí hơi lạnh mở đủ, hai người trên mặt vẫn là hiện ra tự nhiên đỏ ửng, cũng may hai người đều da trắng mỹ mạo, lúc này nhìn diễm như hoa đào. Ngoài tiệm bên trái trên đài cao, lão tam Bạch Tố Tố, lão tứ Bạch Nhiễm Nhiễm, lão ngũ Bạch Doanh Doanh, mỗi người đều nắm trong tay 10 cái đồ nướng khung cùng một cái nguyên liệu nấu ăn gia vị nhiệt độ ổn định tủ. 30 cái đồ nướng khung ở giữa, chỉ thấy được phi tốc xuyên qua ở giữa bóng người, cùng màu vàng nhạt váy, phảng phất tại biểu diễn một trận cảnh đẹp ý vui cười sóng vũ nhạc. Đáng tiếc, Thủy Trung thấy không rõ ba người tướng mạo. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 67, quỷ bí giật mình. Bên phải trên đài cao, hai đài cương cầm cùng rực rỡ muôn màu các loại nhạc khí, đều trông mong chờ đợi cái kia không có bao nhiêu hái tâm chủ nhân sủng hạnh. Một cái dài hơn 3 mét, cao hơn 1 mét, toàn thân tóc trắng, tên gọi Hợp Kỳ, tướng mạo khờ ngốc ngốc manh động vật, chính yên tĩnh phụ phục tại một đài cương cầm bên cạnh, khép mắt chớp mắt, nó tựa hồ đối với nhạc khí chủ nhân bạc tình bạc nghĩa lạnh tâm sớm đã thành thói quen. Mặc nước hồng hẹp tay áo lưu tiền váy, tên là Lý Tuệ Chân tiểu nữ, miết miệng, từ trong tiệm đi ra, đi thẳng tới vừa mới điểm tứ giai ngũ giai gấu tôm hổ toàn trường nhất ngang tàng số 28 bàn ngồi xuống. Nàng hiển nhiên rất không cao hứng, trong thanh âm tràn đầy phiền muộn chi khí, "Nhị ca, ta đại sư tỷ nói, đây là nhà trên mạng điên truyền đã lâu thần bí nhất bạo hỏa xoáy ca quán đồ nướng, đầu bếp cùng nhân viên cửa hàng làm sao đều là nữ, xuất ca đâu, nào có xuất ca a?" Nàng nhị ca tên là Lý Ân Trọng, là một cái ngũ quan tinh xảo, sắc mặt tủ rột ổn trọng thanh niên, hắn không vội không chậm chỉ chính du tẩu tại các bàn nhiệt tình thu xếp lấy bạch xoái, vị kia không phải liền là xuất ca sao? Đến qua vĩnh hằng bóng tối thành thị dưới mặt đất người đều biết. Lý Tuệ Chân miết miệng, nàng tiếp tục chưa từ bỏ ý định truy hỏi, nàng là nữ, ta là hỏi tiệm này mỹ nam xuất ca, cái kia thật không có. Mỹ nữ ngược lại là có 7 vị, danh xưng băng mạc tinh thất tiên nữ, băng mạc bên trên nở rộ 7 đóa kim hoa. Lý Tuệ Chân đem đũa vừa gõ, thở phì phì nói, gạt người, ta đại sư tỷ rõ ràng nói qua. Nàng lần trước tới nhà này quán đồ nướng ăn đồ vật, nhìn thấy một người dáng dấp đặc biệt đẹp trai, đặc biệt có khí chất xuất ca, bắt đầu thấy liền trung thân khó quên, ta đại sư tỷ khẳng định sẽ không gạt ta. Ngồi tại bên cạnh nàng, một cái niên kỷ hơi lớn chút trung niên khôi ngô trắng hán, uống một hớp rượu, đặt chén rượu xuống, ngươi nói là, tiệm này lao bản Mã Vân Đằng. Ta đến qua 7 lần, một lần đều không gặp qua. Ai biết hắn có phải hay không cái trung niên mập ngán đại thúc, hoặc là cái lao già hầm hẹp. Trung niên trắng hán nhai nhai nhấm nuốt miệng bên trong tay gấu, lại tiếp tục uống rượu. Lý Tuệ Chân hung hăng trừng mắt liếc trung niên trắng hán, giọng dịu dàng dẫn trách, ba biểu cứu. Ngươi vậy đi theo nhị ca cùng một chỗ lửa phỉnh ta đúng không? Ta đã lớn lên, không là tiểu hài tử. Tất cả người. Lý Ân Trọng, không là tiểu hài tử. Vậy xin hỏi Lý Tứ tiểu thư, ngươi làm qua đại nhân nên làm việc sao? Suốt ngày bị nàng cái kia không biết mùi vị đại sư tỷ lắc lư đến xoay quanh, bị bán còn cười thay đối phương số kim tệ. Hắn cảm giác mình mang theo cái sống tổ tông đi ra ngoài, có chút hối hận bị nàng chết cọ sát lấy núi lòng miệng. Cái này tiểu muội, suốt ngày cuồng nhiệt truy tinh. Lần này đi ra ngoài, một đường đuổi theo dáng dấp đẹp mắt nam nhân điên chạy, còn cuồng đùa nghịch xa hoa, trà đạp không ít tinh thạch, kim tệ. Thật là khiến Lý gia tổ tông đều trên mặt không ánh sáng, giống như bọn hắn Lý gia 8 đời không có ra qua mỹ nam giống như. Lý Ân Trọng có chút xấu hổ, cẩn thận quan sát bên người ăn hương chính đồng, tựa hồ ăn đến quên hết tất cả hai cái đường đệ, nghĩ thầm, chúng ta Lý gia tổ truyền gen kỳ thật không kém a, Lý gia nam nhi từng cái đều có tốt lắm mạo. Lý Tuệ Chân vô tâm ăn uống, đem quán bán hàng hơn 20 bàn thực khách đều cẩn thận quét nhìn một bản. Nàng bỗng nhiên trên mặt mang cười, trong mắt hàng quang, hướng một cái hướng khác nhìn ngây dại. Lý Ân Trọng nghĩ thầm, cái này nha đầu điên tất nhiên là lại nhìn thấy dáng dấp đẹp mắt nam nhân. Hắn thuận Lý Tuệ Chân ánh mắt nhìn lại, quả nhiên, chỉ cách xa hai bàn, có hai cái nam nhân trẻ tuổi, chính vừa ăn vừa nói chuyện. Mọc ra một đôi đan phượng cặp mắt đào hoa tuấn mỹ người trẻ tuổi, lộ ra lại chính là nhà hắn Lý Tuệ Chân con mồi mới. Cặp kia câu người mắt phượng, tự mang kỹ xảo chi khí, hiển nhiên cũng là trong muôn hoa qua phiến lá không dính vào người hoa gian phái đặc nhân. Mang theo muội muội đi ra ngoài, lại gặp được cái này người trong đồng đạo, thật sự là suối quẩy. Lý Ân Trọng tranh thủ thời gian ân cần cho Lý Tuệ Chân kẹp chỉ tứ giai băng hải đại tôn hùng, Tuệ Chân. Tranh thủ thời gian ăn đại tôn hùng, chỉ có tiệm này có bán, ngươi ở đâu đều ăn không được đâu. Lại không ăn, tiệm này đóng cửa đóng cửa, ngươi chỉ có thể đóng gói về quán trọ ăn. Tôn hùng. Lý Tuệ Chân hiển nhiên vậy là một cái thâm niên ăn hàng. Thức ăn mị lực hiển nhiên hơi cao hơn mỹ nam, nàng tranh thủ thời gian hoàn hồn, trước mặt nàng đại trong bàn ăn quả nhiên nằm một cái lắp lên hoàn chỉnh, uy phong lẫm liệt tuyết trắng đại tôn hùng. Ta vừa rồi làm sao không có phát hiện? Là băng hải bên trong băng tuyết đại tôn hùng úp. Bắt được bọn chúng cũng không dễ dàng a. Lý Ân Trọng nội tâm đậu đen rau muống, Lý Tứ tiểu thư, ngươi vừa mới trong mắt chỉ có cái kia ngụy trang thành ưu nhã mỹ nam câu hồn nam nhân. Nhị ca, ta liền biết, ngươi hiểu ta nhất. Ta có thể đem ngươi cái kia vậy ăn chưa? Cho ngươi chính là, chỉ cần ngươi ăn được, ngươi tam ca tứ ca, vậy đều cho ngươi ăn. Luôn luôn không qua loa nói cười Lý Ân Trọng, không khỏi mềm mại cười. Kỳ thật, hắn tiểu muội ăn đồ vật thời điểm, vậy rất mềm manh đáng yêu, cặp mắt kia đã thanh tịnh, lại linh động. Lý Tuệ Chân một bên ăn, một bên tán thưởng mỹ vị, tựa hồ hoàn toàn quên đi vừa mới kém chút chạy tới cùng mắt phượng xuất ca bắt chuyện này. Lý Ân Trọng nội tâm cảm thán, thế gian này, thật sự là không có một trận mỹ thực giải quyết không được người. Nhưng mà, Lý Tuệ Chân chỉ ăn nửa cái tôm hùm, ngẫu ngẩng đầu nhấm nuốt hưởng thụ mỹ vị đứng không, nguyên bản linh động đáng yêu con mắt hạt châu, vậy mà lại thẳng tắp dừng lại. Lý Ân Trọng thuận tiểu muội ánh mắt nhìn lại, quả nhiên trông thấy cửa tiệm đang đứng một cái tuổi trẻ mỹ nam tử. Toàn trường duy nhất phục vụ viên bạch soái, lập tức hấp tấp hướng cửa tiệm chạy tới. Mỹ nam chỉ vào bên phải trống rỗng đài cao, tựa hồ tại thấp giọng hỏi đến cái gì, cho dù toàn bộ quán bán hàng đều bởi vì đột nhiên xuất hiện cực phẩm mỹ nam mà trong nháy mắt an tĩnh lại, nhưng là cách có chút xa, vẫn là nghe không rõ lắm. Thân là nam nhân, Lý Ân Trọng cũng không thể không tán thưởng, cửa hàng đứng ở cửa cái kia cái nam nhân trẻ tuổi, thật rất có mị lực. Với lại, hắn tựa hồ toàn thân cao thấp đều thình lình viết toàn trường ta đẹp trai nhất mấy chữ, khiến cho mọi người không tự chủ được đều nhìn si. Lý Tuệ Chân si ngốc nói ra, cái này mới là trong lòng ta mong đợi đã lâu tinh vực toàn dân thần tượng. Lý Ân Trọng lại cảm thấy kỳ quái, đây là đánh chỗ đó đột nhiên xuất hiện tinh vực toàn dân thần tượng. Ước chừng đây chính là quán đồ nướng lao bản Mã Vân Đằng. Uống rượu ăn tay gấu trung niên chẳng hán, một bên nói một bên cẩn thận lườm mấy mắt, mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục uống rượu. Thật sự là cực phẩm mỹ nam a. Hắn làm sao đẹp trai như vậy a? Với lại, so cái kia mắt phượng càng quý khí hơn, càng dương cương, không có chút nào mẹ. Cái kia chút xem xét liền là nương nương hình mỹ nam, ta đều nhìn phát chán, cái này mới là ta đồ ăn a. Lý Tuệ Chân hận không thể đem trong mắt đào xuống đến, trực tiếp ném tới cái kia mỹ nam trên thân treo. Tiệm này, được xưng tụng tinh vực toàn dân lưới hồng xuất ca quán đồ nướng. Lần này đi ra, thật sự là đáng giá. Ta đại sư tỷ quả nhiên từ trước tới giờ không gạt người. Lý Ân Trọng cũng trở về thần, dù sao, hắn không phải đam mỹ khống. Bất quá, hắn vẫn còn có chút đau đầu. Tiểu muội vị kia giảo hoạt gian trá tự phong đại sư tỷ, không biết cho nàng ăn cái gì mê hồn dược. Hắn lúc nào mới có thể làm lấy tiểu muội mặt, vạch trần vị kia chuyên môn lừa gạt tiểu muội tinh thạch, kim tệ, còn có các loại quý hiếm bảo vật nữ lừa đảo gương mặt thật đâu. Tiểu muội trầm mê truy tinh truy mỹ nam, nhưng đều là nàng xúi dục. Mã Vân Đằng vậy phá lệ đau đầu. Hắn cũng không rảnh rỗi để ý tới cái này chút thực khách không biết mùi vị phức tạp tâm lý. Hắn ngủ một giấc tỉnh, phát hiện thất muội Bạch Đấu Thuần lại không thấy. Mẹ hắn Bạch Thiện 8 năm trước cùng ba hắn cùng ra ngoài vòng tinh vực lữ hành đi, trước khi đi cô ý lặp đi lặp lại dặn dò, nhất định phải trông giữ chiếu cố tốt bảy cái muội muội, đặc biệt là Lao Thất, bởi vì nàng đơn thuần nhất, đừng cho bên ngoài nam nhân hư lửa gạt đi. Qua nhiều năm như vậy, Lao Thất chỉ sẽ làm hai chuyện, đàn đấu nhạc khí hát một chút ca hoặc là đi trong nước bắt biến dị thú. Nàng đêm nay không có tới ngoài tiệm đài cao đánh đàn ca hát, khẳng định muốn đi trong nước bắt biến dị thú đi. Vấn đề là, nàng muốn đi băng mạc tinh mênh mông băng hải, vẫn là chạy tới khác tinh vực cái nào không biết tên quỷ bí đáy nước đâu. Băng mạc tinh phụ cận, có tốt mấy chục cái tinh vực, hắn làm sao biết nàng hội đi nơi nào? Vụng trộm lắp đặt định vị dụng cụ, lại bị nàng phát hiện ném đi. Chỉ có thể lo lắng làm đợi. Qua nhiều năm như vậy, lo lắng làm chờ Lao Thất về nhà số lần, thật đến không hết. Thế nhưng, hắn mỗi lần vẫn là hội cực kỳ lo lắng, sợ cái nào một lần xuất hiện chỗ sơ suất thương tiếc chúng thân. Cái này nhất không bất lo Lao Thất, thường xuyên làm chút yêu thiêu thân đi ra. Làm sao lại không học một ít sáu cái an an phận điểm tỷ tỷ đâu? Mã Vân Đằng ánh mắt lạnh lạnh liếc qua trên đài cao cái kia vô dụng tóc trắng Husky, con này nhìn không quản được chủ nhân cơ hàng, ngược lại là thong dong tự tại cực kỳ. Tên gọi Husky thất giai biến dị huyết lang, một mực ở vào chợp mắt trạng thái, lúc này đôi mắt bỗng nhiên mở ra, nó thuận cảm giác quay đầu nhìn lại, cùng Mã Vân Đằng ánh mắt vừa lúc giao hội. Các loại, cái kia cơ hàng ánh mắt, làm sao như vậy giống? Làm sao như vậy giống? Đậu đậu. Hắn đời thứ 8 khi lưới hồng chủ truyền bá lúc đen trắng tông tam sắc bờ núi chó bờ nệ sẽ mùn pèn đột đậu đậu. Còn có, tác chiến dụng manh phi thường thiên hỏa khuyển đầu đầu. Mã Vân Đằng đột nhiên cảm giác được trên lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn đây là bị thiên kiếp chi lôi cho truyền tống đến qua lại nào đó một thế. Thứ mấy thế? Hắn không nhớ rõ. Hoàn toàn không nhớ rõ. Dạ tử, làm sao bây giờ? Cái kia ngủ say cổ gọ rồ mụ gì muốn tới? Nghe nói hắn phá án rất lợi hại. Hoảng cái gì? Người không phải ngươi giết, hắn muốn tìm ra chứng cứ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho dù hắn tìm được chứng cứ, cảnh sát cũng chỉ sẽ tìm ta, mắc mớ gì tới ngươi? Đông Kinh lang thang lão phụ sở ổ cổ mại bà. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại sở ổ cổ mại bà ngủ lúc, hắn lại về tới đời thứ hai. Soi ổ cổ mại bà tỉnh lại, trong điện thoại di động truyền đến tin tức biểu hiện, hắn muốn giải quyết cái kia trốn ở cổ gọ rồ mụ gì phía sau bắn thuốc mê tiểu quỷ đầu. Thế nhưng, hắn lại chợt nghe vạn linh tiên giới quả cam thanh âm, trưởng môn. Ngươi nhanh như vậy liền muốn tấn thăng thất phẩm sao? Ân. Chuyện gì xảy ra? Hắn chợt bị truyền tống đến ủ tỷ tinh. Cái này tuyệt đối có rất nhiều vấn đề. Tại sao ổ cô mại bạ chìm vào giấc ngủ về sau, hắn trở lại đời thứ hai, đã lấy được hỗn độn nguyên cờ. Hắn kỳ thật đối đời thứ hai vẫn nhớ rất mơ hồ, nhưng là, hắn đời thứ hai cũng không có gặp qua hỗn độn nguyên cờ, cái này ấn tượng vẫn là có. Nếu như hắn có thể cầm tới hỗn độn nguyên cờ, hắn đời thứ hai cũng không trở thành thảm đạm kết thúc. Hắn cũng không có gặp qua Vân Lam tông thái đấu cấp nhân vật Liễu Hạ Huệ. Như vậy, hỗn độn nguyên cờ thật đã ở trên người hắn, bị hắn lấy được sao? Còn có, nếu như hắn không lập tức chạy tới đối phó cái kia trốn ở cổ gọ rổ mù gì phía sau bắn thuốc mê cơ linh tiểu quỷ đầu, sói ổ cô mại bà sẽ như thế nào? Nàng sẽ bị bắt, thậm chí phán tử hình sao? Đáp án là khẳng định. Dù sao, nàng phạm nặng bao nhiêu án mạng? Nếu như nàng bị chấp hành tử hình, tất nhiên sẽ có 3 tên đao phủ riêng phần mình đè xuống 3 cái nút, bên trong một cái hội sinh ra tác dụng, khi cái nút đè xuống lúc, trên mặt đất van liền sẽ mở ra, nàng liền hội trong nháy mắt từ chỗ cao rơi xuống, thắt ở nàng phần cổ rào dây thường hội trong nháy mắt đem phần đầu kéo về phía sau, cho nên xương cổ bẻ gãy tạo thành nghiêm trọng gãy xương, gián đoạn đại não đối với những khác khí quan chỉ lệnh, mất đi chi giác, sau đó trái tim ngừng đập. Vậy hắn coi như nguy hiểm. Nhiệm vụ tất nhiên hội nương theo lấy sổ cổ mại bạ thân thể cứng ngắc mà tuyên cáo thất bại. Bất quá, hắn vậy không tính quá gấp. Trước lưu tại băng mạc tinh nhìn xem tình huống a. Căn cứ pháp luật, tử hình tại phán quyết sau có dài rằng giặc chống án chương trình phải hoàn thành. Cho dù dùng hết sở hữu chống án cơ hội, vẫn phải từ pháp vụ đại thần ký tên chấp hành lệnh mới có thể chấp hành, mà đa số pháp vụ đại thần bởi vì nhiều phương diện nguyên nhân, phổ biến không nguyện ý xung làm đao phủ nhân vật, cự ký chấp hành lệnh, từ đó làm cho thực tế chấp hành tử hình án lệ phi thường ít. Soi ổ cô mai bạ là tuổi lang thang lao phụ, bị chấp hành tử hình xác suất hẳn là thấp hơn. Cho dù hắn hiện tại không cách nào trợ giúp sở ổ cô mai bạ ngăn cản cái kia quen hội trốn ở cổ gọ rổ mù gì phía sau bắn thuốc mê cơ linh tiểu quỷ đầu xử án, hắn vậy không cần lo lắng cái này. Hắn lo lắng là, nguyên lai sở ổ cô mai bạ 3 ngày sau liền rời đi. Nếu như hắn đuổi không quay về lời nói, đột tử đầu đường lang thang lão phụ sở ổ cổ mại bạ thi thể, có thể hay không bị người hảo tâm đưa đi hỏa táng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 68, mặt khác một cái cực kỳ vấn đề quan trọng là cái gì? Hỗn độn nguyên cờ thật đã ở trên người hắn, bị hắn lấy được sao? Cái kia hao giá trị biểu hiện là thật sao? Mã Vân Đằng vô ý thức xem xét trên tay mình ban chỉ, cái kia sử chấn tưởng cho hắn ban chỉ, nhưng căn bản không nhìn thấy hắn hao đến bất kỳ vật gì. Có lẽ, đó cũng không phải hắn ban chỉ. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như hắn không cách nào khống chế một thế này mình tư tưởng ý thức, phải chăng liền mang ý nghĩa tinh thần lực tiến giai thiên kiếp, hắn độ kiếp thất bại. Thất bại sẽ như thế nào a? Mã Vân Đằng vô ý thức hướng tên gọi Husky thất giai biến dị tóc trắng huyễn lang nhìn lại. Cái kia khờ manh Husky toàn thân run lên, tranh thủ thời gian cúi đầu, đầu tựa vào thật dày lông ngực bên trong, mắt không thấy tâm không sợ. Nó nhìn không thấy hắn. Nó rất muốn nhào vào sinh đôi ca ca đại a ấm áp trong ngực đi. Nó kỳ thật biết sai rồi, nó kỳ thật một mực tại sám hối mình thật là không dùng. Hất kỳ cẩn thận từng ly từng tí vụng trộm liếc nhìn nó nhà Phương lão bản, ân, không. Nó cùng nhìn không quản được muội muội Phương lão bản một dạng vô dụng. Tiểu thất bạch đấu thuần không thấy, mà lại không thấy. Nàng đêm nay không có tới ngoài tiệm đài cao đánh đàn ca hát, khẳng định muốn đi trong nước bắt biến dị thú đi. Vấn đề là, nàng muốn đi băng mạc tinh mênh mông băng hải, vẫn là chạy tới khác tinh vực cái nào không biết tên quỷ bí đáy nước đâu. Băng mạc tinh phụ cận, có tốt mấy chục cái tinh vực, hắn làm sao biết nàng hội đi nơi nào? Vụng trộm lắp đặt định vị dụng cụ, lại bị nàng phát hiện ném đi. Mã Vân Đằng có trong nháy mắt nghi hoặc, hắn vừa mới có vẻ như không phải đang tự hỏi tiểu thất vấn đề, hắn đang suy nghĩ một cái khác rất trọng yếu cực kỳ vấn đề quan trọng. Nhưng là, hắn đột nhiên không nhớ nổi. Rốt cuộc là vấn đề gì đâu? Bạch Vân Đằng cảm thấy đầu tựa hồ có chút ẩn ẩn làm đau, đang ngăn trở hắn tiếp tục hồi ức suy nghĩ sự tình. Bạch Soái hấp tấp chạy tới, lại phát hiện Mã Vân Đằng vậy mà lại là đi ra hỏi lao thất đi hướng, nàng trong lòng nhất thời có chút cảm giác khó chịu. Nàng quay đầu nhìn về phía quán bán hàng đông đảo thực khách, giọng dịu dàng hô lớn, bản điểm 9 giờ tối đóng cửa, hiện tại chính thức đình chỉ chọn món. 9 điểm trước kia ăn uống không hết, mời tại 8 giờ 50 điểm đóng gói mang đi, 9 điểm đóng cửa thanh tràng, một tên cũng không để lại. Nàng một bên nói, một bên ấn mới từ trong túi trữ vật lấy ra âm hưởng điều khiển từ xa. Bản điểm 9 giờ tối đóng cửa, hiện tại chính thức đình chỉ chọn món, 9 điểm trước kia ăn uống không hết, mời tại 8 giờ 50 điểm đóng gói mang đi, 9 điểm đóng cửa thanh tràng, một tên cũng không để lại. Trong tiệm cùng ngoài tiệm quán bán hàng âm hưởng, đồng thời tuần hoàn phát hình 3 lần. Bạch Soái rốt cục không cần trong tiệm ngoài tiệm toàn trường dạo chơi. Nàng nghỉ một chút xuống tới, liền bắt đầu phát tiết nội tâm bất mãn. Bạch Soái, tiệm chúng ta là lão đại, ngươi tính là cái gì? Mã Vân Đằng. Ngạch, không. Lão ca. Lão bản. Mà thôi. Mã Vân Đằng cảm thấy, đột nhiên có chút không mò ra trước mắt tiết nhân viên gương mâu quả ớt nhỏ xáo lộ. Bạch Soái, bằng cái gì Bạch Đấu Thuần mười ngón không dính mùa xuân nước chỉ ngâu khoe khoang hạ giọng hát, ta lại muốn rửa rau thái thịt thu ngân chuyển đồ ăn đưa đồ ăn rửa chén địa ướp gia vị thịt nướng ngủ chế điều phối rượu đồ uống làm áp phách vương làm bún thập cầm cay. Mã Vân Đằng. Ngạch, không. Nam giả. Làm phiền. Thôi. Bạch Soái, đều là thống nhất nhân viên cửa hàng trang phục, nhặt váy vàng, xóa tung đầu tóc, vì sao Bạch Đấu Thuần bị truy phủng vì thanh thuần nữ thần trong động, ta lại bị ghét bỏ vì nữ thần trải qua nữ thổ phỉ. Mã Vân Đằng, nàng ôn nhu mềm manh hữu dung ngãi đại, phong yêu bờ mông đôi chân dài, ngươi lại thu kịch hùng hãn mãnh liệt ngực hẹp nhỏ, thùng eo sập mông tiểu chân ngắn. Mắt thấy Bạch Soái trước ngực 38G đã bị tức nổi nắm phát run, Mã Vân Đằng chỉ nhìn sang, tranh thủ thời gian chột dạ nhìn phía chung quanh các thực khách. Hắn ngôn ngữ khẩn thiết, chớ bực, đùa người chơi đâu. Nàng là được sủng ái lao út thất tiên nữ. Ngươi là xuất ca lão đại liền nên nhiều làm việc. Bạch Soái liếc mắt, tức giận cười lạnh nói, chiếu ngươi nói như vậy, nhất hẳn là nhiều làm việc là ngươi đi. Hôm nay ngươi đến phụ trách đóng cửa thu thập. Bàn ba nồi và bếp đồ nướng khung đều muốn sáng bóng sạch sẽ. Mã Vân Đằng, con này quá ớt nhỏ, hôm nay ăn nhiều không rời đầu thuốc nổ tiểu viên thuốc sao? Mã Vân Đằng duỗi lưng một cái, giọng mũi nồng hậu dày đặc, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Ta ngủ tiếp đi. Bạch Soái triệt để đổ mặt, khóc kể lể, cha, mẹ, các ngươi nhờ và không phải người a. Mã Vân Đằng hắn thuộc heo, lại lười lại tham ăn, không chiếu cố thật tốt chúng ta, còn liều mạng nghiền ép chúng ta 6 tỷ muội mệnh đang a. Mã Vân Đằng, 6 tỷ muội, không phải là thất tỷ muội sao? Lao thất nàng không phải là các ngươi tỷ muội sao? Mã Vân Đằng đành phải tự nhận không may, lại tới đây chiêu. Đây là chuyên môn khắc hắn tất sát kỹ sao? Hắn thật không nên lúc này chạy tới tiền viện cửa hàng, lại chơi một giờ trò chơi, không thâm sao? Thật sự là chó lại bắt chuột, quan tâm nhàn sự. Thật tốt tốt. Các vị các tiên nữ, nhanh đi cua sữa bỏ cánh hoa suối nước nóng tắm. Tiếp xuống việc, liền từ các ngươi số khổ ca ca, cùng thông minh hật kỳ, cùng một chỗ bao hết. Bạch Soái cái này mới khôi phục sắc mặt tốt, hướng hắn bứt ra cái chiêu bài mỹ nhãn, giọng dịu dàng cười nói, Vân Đằng ca ca hôm nay lại đẹp trai nha. Bạch Tô Tố, Bạch Nhiễm Nhiễm, Bạch Doanh Doanh ba người cùng kêu lên nói ra, tốt lắm. Còn chưa dứt lời, ba người đều từ trên bậc thang đá ưu nhã đi xuống, mà là trực tiếp từ trên đài cao cùng nhau nhảy xuống dưới. Cái kia 30 cái trên vị nướng, còn đều nướng các loại mùi thơm nước mũi mỹ thực. Bạch Tô Tố, Bạch Nhiễm Nhiễm, Bạch Doanh Doanh ba người là tam bảo thai tỷ muội, tướng mạo như lúc mở dạng, đều thân mang thống nhất nhân viên cửa hàng đồ lao động váy vàng, thực sự khó mà phân biệt. Bạch Nhiễm Nhiễm ném cho Mã Vân Đằng một bộ tự động dán vào ngón tay đồ nướng bao tay, cực nhu thuận cực ôn nhu một cười, sau đó lôi kéo còn lại ba người nhanh chóng trượt hướng hậu viện. Mã Vân Đằng cười khổ nói, vẫn là nhà ta Tố Tố nhất thân mật ôn nhu nhất. Bạch Nhiễm Nhiễm quay đầu lại hướng Mã Vân Đằng làm cái mặt quỷ, giảo hoạt cười nói, ta là yêu nhất làm quái từ từ, không phải nhu thuận ôn nhu Tố Tố. Ha ha ha. Tam bảo thai tỷ muội cùng nhau ha ha cười to, Bạch Soái vậy đi theo vui vẻ cười. Mã Vân Đằng âm thầm bất đắc dĩ, thật sự là chưa trưởng thành hùng hải tử. Hắn đành phải đeo lên bao tay, nhận mệnh chạy tới đài cao, dần dần lật nướng mỹ thực. Cỏ. Ba cái quỷ nha đầu vậy mà âm độc nhốt thực đơn. Xuất ca, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, cái này chút đồ nướng đồ ăn đều là cái nào bản a? Xuất ca, đẹp trai muội muội. Bốn cái nha đầu đã sớm chạy không còn hình bóng. Mã Vân Đằng không có cách nào, đành phải trước sai khiến tóc trắng Husky đi trong tiệm đóng lại bếp lò lửa. Mặc dù hắn tin tưởng lão nhị Bạch Lan cùng lão lục Bạch Nhược Thủy nhân phẩm, nhưng các nàng đột nhiên làm cái yêu thiêu thân đi ra sự tình, khi rảnh rỗi phát sinh qua. Bạch Lan cùng Bạch Nhược Thủy cũng không có lập tức rời đi, tại đông đảo thực khách nóng rực chú mục lễ phía dưới, đưa xong đồ ăn, một lần nữa trở lại phòng bếp, dự định đem nồi và bếp toa ăn đều rửa sạch sạch sẽ. Lão lục Bạch Nhược Thủy trông thấy trốn ở phòng bếp Mã Vân Đằng, trên mặt lộ ra thẳng thắn kinh hỉ, ôn nhu hô to, Vân Đằng ca ca. Lão nhị Bạch Lan sững sốt một chút, ước chừng không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy Mã Vân Đằng, phốc phốc một cười, giọng nói nhu và huyền chuyển, bên ngoài thực khách các muội tử quá nhiệt tình quá điên cuồng, ngươi trốn ở chỗ này tị nạn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 69, không tuân thủ cửa hàng quy bác học lang thang đại sư. Mã Vân Đằng ân một tiếng, không ngẩng đầu, tiếp tục chằm chằm điện thoại di động xem xét bên ngoài tình hình, đồng thời khoát tay áo. Các ngươi cũng đi tắm suối nước nóng a. Cha mẹ trở về, cũng đừng nói ta không có công bằng đối đãi các ngươi. Bạch Nhược Thủy thân sắc tối sầm lại, một đôi có thể mị hoặc đám người mị nhãn, tựa hồ ẩn có thủy quang, trong thanh âm rõ ràng mang theo kiểu mị giọng nghẹn nào, cái này đều 8 năm. Cha mẹ vậy mà như thế nhẫn tâm, vẫn chưa về nhà nhìn xem chúng ta. Ngông nô. Bạch Lan có chút một người, ôn nhu trấn an nói, lão lục, người kiên cường nhất đáng yêu. Thanh nước mắt tranh thủ thời gian nghẹn trở về. Cha mẹ nhìn ngươi như thế yêu khóc, khẳng định sợ ngươi. Thật là một cái làm bằng nước nữ hải tử. Bạch Nhược Thủy tranh thủ thời gian móc ra khối thêu lên hoa sen bông vải khăn, xoa xoa mắt, ngược lại cười duyên nói, ta trưởng thành, ta không khóc. Cha mẹ năm nay nhất định sẽ trở lại gặp ta. Mã Vân Đằng vẫn như cũ thờ ơ, hắn đối lão lục Bạch Nhược Thủy khóc khóc cười cười đã tập mãi thành thói quen. Hắn hơi không kiên nhẫn nói, lão nhị, tranh thủ thời gian dẫn nhà ngươi lão lục về hậu viện tắm suối nước nóng đi. Bạch Lan dự định nói chút cái gì, còn chưa mở miệng, Bạch Nhược Thủy đã đoạt trước nói, "Vân Đằng ca ca, ta còn muốn rửa sạch nồi và bếp cùng đồ làm bếp đâu." Mã Vân Đằng chỉ lại phải cường điệu nói, "Đêm nay, hết thảy việc đều bao tại trên người ta. Nhanh đi về chơi. Thật tốt chơi, chơi đến vui vẻ lên chút, sau đó ngủ sớm một chút. Hôm nay mới thứ hai, ngày mai hậu thiên còn bận việc hơn mà hai ngày đâu." Bạch Lan kéo mì bên trên lưu luyến không rời Bạch Nhược Thủy đi. Mã Vân Đằng có chút cảm động, tự đủ, rốt cục nhìn thấy một cái có chút lương tâm muội muội. Như nước muội muội có bệnh thích sạch sẽ, còn có ép buộc chứng. Nàng lo lắng ngươi rửa sạch không sạch sẽ. Bạch Lan đáp lời thanh âm đã dần dần bay xa, nhưng Mã Vân Đằng vẫn là nghe rõ. Mã Vân Đằng gầm thét lên, nha đầu chết tiệt kia, một ngày không khí các ngươi lao cà, liền không được tự nhiên. Cút nhanh lên. Hai cái muội muội cũng sớm đã đi xa, căn bản nghe không được Mã Vân Đằng tiếng gầm gừ. 8 giờ tối 40 điểm, đã có thực khách lần lượt bắt đầu tự phục vụ đóng gói rời đi. 8 giờ 50 điểm, trong tiệm chỉ còn lại có hơn 10 vị khách nhân, đại bộ phận thực khách đều thủ quy củ lần lượt rời đi. Nơi xa thỉnh thoảng có khinh khí cầu chờ không bên trong phi hành khí cất cánh thấp tạp âm truyền đến. Lão bản, đến phần nhị giai cá sạo, 30 xuyên ruột vịt, 30 phần mỡ bò, 30 phần khoai tây rau hẹ, 20 bình ướp lạnh yêu địa, chứ gọi nhiều như vậy đi, ăn lại điểm. Thu kịch hô to âm thanh từ Mã Vân Đằng giám sát trong điện thoại di động truyền đến. Mã Vân Đằng cầm trò chơi chuyên dùng di động, chính chơi game tay bị cả kinh run dậy một chút. Mã Vân Đằng lười được đi ra đánh đối mặt, trực tiếp trong điện thoại gọi hàng, thực sự không có ý tứ. Bản điểm 8 giờ tối về sau đình chỉ chọn món, 9 điểm quan môn đóng cửa. Ta có đầy đủ nhiều tinh thạch cùng kim tệ, trước tiên có thể trả tiền lại đến đồ ăn. Trong tiệm còn lại hơn 10 vị khách nhân đều tại tiếp tục đóng gói, nhao nhao kỳ quái nhìn xem vị kia vừa tới không tuân quy củ chọn món ăn người. Người kia 40-50 tuổi trên dưới, không có cạo râu, lôi thôi lết thiết, mặc rách dưới lại tràn đầy dơ bẩn áo ngoài, trắng đen xen kẽ đầu tóc lộn xộn mà rối tung lấy, cái này ước chừng là cái kẻ lang thang đi, trên mặt ngược lại là không có cái gì dơ bẩn, ước chừng đến ăn đồ vật trước đó rửa mặt. Làm cho người kỳ quái là, người kia một cái trên bờ vai có một cái nổ vị học viện học sinh chuyên dụng túi sách, một cái khác trên bờ vai thì có một cái họa khung cùng chồng chất vẽ vật thực băng ghế. Đen gầy trên tay cầm lấy bản nhìn rất sạch sẽ bìa cứng sách, còn lộ ra một nửa phiếu tên sách. Một cái đã đóng gói tốt, rời đi quán đồ nướng thực khách, đột nhiên lại về tới trong tiệm, kinh hỉ hét lớn, hắn lại chính là gần nhất bạo lưới đỏ lạc bác học lang thang đại sư Thẩm Uy. Ta từng tại không ít trực tiếp đạt nhân cùng lưới hồng nơi đó nhìn qua hắn ảnh chụp cùng video. Một câu kích thích 10 tầng sóng, còn chưa rời đi hơn 10 vị thực khách, đều tụ lại tại lưới hồng kẻ lang thang chung quanh, hiếu kỳ quan sát. Thật sự là cái kia lưới hồng kẻ lang thang. Chậc chậc. Xem ra, vẫn là lưới hồng quán đồ nướng mị lực càng lớn. Thanh lưới hồng kẻ lang thang đều hấp dẫn tới. Kẻ lang thang trong tay sách, rõ ràng là một bản thượng thư. Kẻ lang thang Thẩm Nguy thấy mọi người đều tụ lại tới, một mặt thản nhiên, như là mọi người trước kia tại mạng lưới trong video nhìn thấy một dạng, bắt đầu trích dẫn kinh điển đọc diễn văn, lòng người duy nguy, đạo tâm duy hơi, duy tinh duy nhất, đồng ý chấp quyết bên trong. Tính nói dung tuân, thượng cung ngập trời. Vô căn cứ chi ngôn chớ nghe, không tuân chi mưu chớ dùng. Xem xa duy minh, nghe đức duy thông. Lấy công diệt tư, dân nó đồng ý nghi ngờ. Tại mọi người yêu cầu dưới, kẻ lang thang đem hắn có họa khung dọn xong, dự định tới một cái hiện trường biểu diễn tú, vẽ xuống đèn đuốc sáng trưng bạch mã quán đồ nướng. Mã Vân Đằng không có chút nào quan tâm bên ngoài đến cùng tới người nào, cùng người ta muốn làm cái gì. Hắn một bên tiếp tục chơi game, một bên lần nữa đang theo dõi trong điện thoại di động gọi hàng, thực sự không có ý tứ. Đã đến điểm, bản điếm hiện tại chính thức quan môn đóng cửa. Hợp kỳ, tiễn khách. Lão bản, hôm nay liền phá lệ một lần, cho lang thang đại sư làm điểm ăn đi, bác học lang thang đại sư đang định đem bọn ngươi quán đồ nướng vẽ xuống đến đâu. Đây cũng là miễn phí quảng cáo a. Có người lên tiếng hát đệm. Đúng vậy à, ta đập video cùng ảnh chụp truyền đến trên mạng đi, đoán chừng các ngươi quán đồ nướng lại được đại hỏa một thanh. Lại có một người nâng điện thoại di động hát đệm. Nhưng là, nhiều người hơn liếc qua tóc trắng hợp kỳ. Nó ánh mắt kia đã trở nên hung tàn mắt sói. Nhao nhao lựa chọn yên lặng rời đi. Ngược lại là kẻ lang thang Thẩm Nguy mình chấn định nhất, trong miệng nói lẩm bẩm, bên trong không lấn mình, bên ngoài không tin người. Người mà không tín, không biết nó thế nhưng. Vĩ đại nhân cách tố chất, trọng yếu là một cái thành chữ. Mất đi uy tín mà kiếm tiền ứng kết toán tại tổn thất bên trong. Các ngươi quán đồ nướng chỉ treo chọn món trước trả tiền, xin miễn trả giá nói rõ, nhưng không có đánh dấu buôn bán thời gian, như vậy, nói rõ các ngươi cửa hàng là ngầm thừa nhận tuân thủ tinh vực liên minh ban bố ngành dịch vụ thống nhất ban đêm 10 điểm không tiếp tục kinh doanh quy định. Khách hàng là thượng đế, đã khách hàng nguyện ý chọn món trả tiền đồng thời không trả giá, như vậy, các ngươi cửa hàng liền phải tiếp đơn phục vụ, các ngươi cửa hàng về sau nếu như còn muốn tiếp tục buôn bán lời nói, liền nên lấy sự tin cậy làm gốc, già trẻ không gạt. Mã Vân Đằng nguyên bản định tiếp tục lạnh nhạt gọi hàng, hợp kỳ tiễn khách. Nhưng từ điện thoại cũ cung cách video theo dõi bên trong, nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng dáng, thế là cải biến chủ ý. Mã Vân Đằng một chút thoáng nhìn, nấu chín bún thập cẩm cay nổi lớn từ bên trong, còn dư một ít đồ vật. Liên toàn bộ dùng cơm hộp đánh gói kỹ, đi ra cửa tiệm đưa cho kẻ lang thang. Đầu bếp cùng phục vụ viên đều tan tầm về nhà, ta không biết làm món ăn, đây là bản điếm chiêu bài bún thập cẩm cay, không thu phí, ngài chấp nhận lấy ăn chút, tranh thủ thời gian về nghỉ chân địa phương nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai điểm tới, bảo đảm ngài ăn hài lòng. Kẻ lang thang Thẩm Uy. Người ta chủ cửa hàng đều lui một bước nhiệt tình miễn phí khoản đãi, huống chi bún thập cẩm cay thật là tiệm này kinh điển khoản chiêu bài mỹ thực, cách cơm hộp đều có thể ngửi lấy mê người mỹ thực mùi thơm, cái kia cứ như vậy à? Kẻ lang thang thẩm uy quay lại thân, dự định cùng hai vị trợ hắn nhiệt tâm nhân sĩ biểu thị hạ lòng biết ơn lại đi. Nhưng không ngờ, toàn bộ quán đồ nướng ngoại trừ đưa bún thập cẩm tay xuất ca, vậy mà cũng chỉ còn lại có hắn. A không, còn có một cái sói xem bưng bưng, tóc trắng cự lang, cái kia mắt sói phá lệ hung tàn âm trầm, tựa hồ muốn thanh người hút vào đến ánh mắt nó bên trong không đáy vòng xoáy bên trong đi. Thẩm uy mặc dù vào Nam ra Bắc đến qua không ít tinh vực, vẫn còn không thấy được qua như thế hung ác cự lang. Hắn tranh thủ thời gian trên lưng hỏa khung, cầm lên bún thập cẩm cay cơm hộp, gió xoáy giống như chạy hùng hụ. Hắn phi nước đại đến chỗ hắc ám, phát hiện cự lang cũng không có đuổi theo, cái này mới dừng lại, mở ra hỏa trên kệ đèn chiếu sáng. Thẩm uy trên mặt tựa hồ như có điều suy nghĩ, sau đó tiếp tục nhanh chóng chạy vội. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 70, Bạch Mã quán đổ nướng thật bày ra đại sự. Mã Vân Đằng không muốn tiếp tục cùng lang thang hàn mộ dấu vết, là bởi vì hắn trông thấy Lao Thất Bạch Đấu Thuần đã trở về hậu viện. Hắn còn phải nhanh thu thập, trở về thật tốt giáo dục hạ Lao Thất. Thế là, Mã Vân Đằng mở ra nhanh chóng thu thập trong tiệm bên ngoài tàn cuộc cao tốc tiến nhanh hình thức. Tức, đối với cái này khắc đã khôi phục mắt sói ngốc manh khờ ngốc Husky, cổ vũ liếc qua. Husky nhận được cổ vũ ánh mắt về sau, cả trái tim đều bị chủ nhân ôn nhu cho hòa tan. Chủ nhân vậy mà không còn trách tội nó, thật là vui. Chủ nhân vậy mà xem trọng nó, cổ vũ nó, thật là vui. Thế là, Husky vui sướng bay vọt đến bên trái đài cao, một hơi nuốt lấy 30 cái đồ nướng khung, sau đó phun ra. Cái kia đồ nướng khung trải qua trong cơ thể nó hệ thống lau, đã ánh sáng sạch sẽ như mới. Husky không ngừng cố gắng, nhảy xuống đài cao, đem ngoài tiệm quán bán hàng hơn 20 tấm cái bàn cùng trên mặt bàn đồ nướng đồ làm bếp bộ đồ ăn còn sót lại đồ ăn rác rưởi các loại một ngụm nuốt vào, sau đó chỉ phun ra cái bàn. Mỗi cái bàn đều ánh sáng sạch sẽ như mới. Mà một màn này, bị trốn ở chỗ hắc ám, thấu qua kính viễn vọng vụng trộm quan sát một đôi mắt toàn bộ bắt được. Một mình trộm đi trở về, núp trong bóng tối nhìn lén Lý Tuệ Chân sớm đã trợn mắt hốt mồm. Nàng ăn đồ nướng lúc dùng nướng bàn ăn dao nĩa đũa, vậy là như thế này thanh tẩy. Nàng cảm thấy trong dạ dày tại không bị khống chế liều mạng lan lộn. Husky chạy đến đồ làm bếp trừ độc tủ, dùng miệng điêu mở to lớn trừ độc cửa tủ, đem từng cái đồ làm bếp như không bên trong bay lá bài bình thường, nhẹ nhẹ phun ra, đồng thời xếp chồng chất chỉnh tề. Tiếp đó, Husky chạy đến bộ đồ ăn trừ độc tủ, lại bắt chước làm theo, dùng miệng điêu mở to lớn trừ độc cửa tủ, đem từng cái bộ đồ ăn như không bên trong bay lá bài bình thường, nhẹ nhẹ phun ra, đồng thời xếp chồng chất chỉnh tề. Cuối cùng, nó chạy tới hai cái to lớn khô ẩm ướt phân loại thùng rác nơi đó, thanh bị nó nuốt vào các loại rác rưởi, phân hai lần phun ra, trước phun ra ẩm ướt rác rưởi, lại phun ra khô rác rưởi. Thời gian đã qua 3 phút. Mã Vân Đằng hiển nhiên chờ đến hơi không kiên nhẫn. Husky vốn là muốn dừng lại cầu khen ngợi, kết quả một chút thoáng nhìn chủ nhân vẻ không hài lòng, tranh thủ thời gian xông vào trong điếm, tăng thêm tốc độ xử lý xong trong tiệm bàn ăn, cùng phong bếp nổi và bếp cùng đồ làm bếp. Thời gian lại qua 4 phút. Husky đã đem quán đồ nướng triệt để thu thập sạch sẽ. Trong tiệm ngoài tiệm mặt đất đều đã bị nó liếm lấy sạch sẽ. Thậm chí, thanh cái kia đã truyền thừa ngàn năm lâu chiêu bài vậy liếm láp đổi mới hoàn toàn. Tấm chiêu bài này bên trên chỉ có Bạch Mã đồ nướng mặt chữ, là gần nhất mấy chục năm mới đổi, trước đó một mực là Mã Ký đồ nướng cửa hàng. Lúc này, Mã Vân Đằng đã đem hai cái bên cạnh đài cao bốn phía ẩn tàng phòng hộ môn từ lòng đất thăng tới, cùng đài cao mái vòm không có khe hở dính liền, đem đài cao triệt để phong bế bắt đầu. Đóng cửa tiệm, xuyên qua rộng lớn đại đường, mở ra kết nối trong hậu viện môn, một người một sói phối hợp ăn ý đi tới hậu viện, mà trung môn vậy ứng thanh đóng lại. Một mình tránh trong bóng đêm, một cử động cũng không dám, thậm chí liền cũng không dám thở mạnh Lý Tuyết Chân, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí vô bộ ngực mình. Tiệm này xuất ca, thực sự quá dữ dội. A không, là đầu kia Bạch Lang quá dữ dội tài giỏi. Nhị ca nói, ngày mai Hậu Thiên còn tới đây ăn đồ nướng, cho nên sẽ ngủ ở vĩnh hằng bóng tối thành thị dưới mặt đất. Lý Tuệ Chân lập tức xoắn xuýt, nàng ngày mai còn tới tiệm này ăn đồ nướng sao? Mã Vân Đằng chỉ tìm trong chốc lát, đã nhìn thấy Bạch Đấu Thuần. Bạch Đấu Thuần quả nhiên tại nàng đặc biệt nước biển ao bên cạnh, chính ngồi lấy một cái nhảy ra mặt nước tứ giai biến dị tin đồn, dù cho tràn ra bọt nước làm ướt nàng quần áo, vậy mảy may không ảnh hưởng vui lùa thật hăng hái. Tin đồn là ở trong biển truyền lại trọng yếu thư tín hoặc là tin tức cá heo, nó tác dụng có chút cùng loại lục bổ câu đưa tin. Nhưng so bổ câu đưa tin hiển nhiên cao lớn hơn bên trên rất nhiều. Tại biển sâu hoặc là không mạng lưới bao trùm hải vực, hoặc là bị dị tinh nhân phá hư hải vực, bọn chúng năng lực lộ ra cực kỳ trọng yếu. Mã Vân Đằng có chút bất đắc dĩ, Lao Thất quả nhiên lại đi bắt hải lý cái kia chút kỳ kỳ quái sinh vật. Thế nhưng, hắn đi đến nước biển ao bên cạnh lúc, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trời ạ, nơi này ước chừng có trên 100 đầu tin đồn a. Thứ giai ngũ giai chiếm đa số, còn có lục giai cao giai tin đồn. Mấu chốt là, cái này chút tin đồn trên thân đều có thống nhất đánh dấu. Tinh vực liên minh cựu sắc lộc huy chương. Tinh vực liên minh. Phu cận mười mấy cái tinh vực tạo thành chính trị, quân sự, kinh tế tổ chức, cũng chính là trước mắt liên hợp quân chính phủ. Lao Thất lần này vậy mà chạy tới tinh vực trụ sở liên minh tin đồn chăn nuôi căn cứ quấy rối đi. Lúc này, Bạch Mã quán đồ nướng thật bày ra đại sự. Mã Vân Đằng. Lao Thất, chúng ta đến tâm sự. Bạch Đấu Thuần trông thấy Mã Vân Đằng, tựa hồ thật cao hứng, cười nhào vào Mã Vân Đằng trong ngực. Tốt lắm, tốt lắm. Ca ca, bọn chúng đều tốt thú vị. Kaka, có muốn hay không niệm ấu ấu? Mã Vân Đằng có chút bất đắc dĩ, cẩn thận từng ly từng tí, dần dần đẩy ra bạch đấu thuần chăm chú vờn quanh tại hắn trên lưng. Từng cây ngón tay. Sau đó, lui ra phía sau 1m, có hơn. Đây là so với hắn mới nhỏ hơn 3 tuổi nữ hải tử. Thật không phải tiểu 30 tuổi sao? A, vậy khẳng định không phải, hắn cũng mới 23 tuổi. Thuần Thuần, ngươi năm nay 20 tuổi, là cái đại cô nương. Ừ, đúng nha. Cho nên, ngươi làm việc phải biết có chừng có mực. Hai chúng ta cũng không phải thân huynh muội, dạng này thỉnh thoảng Nguyễn Hương đưa nghi ngờ vậy. Thật thích hợp sao? Cho dù vô ý thức, đó cũng là tại vậy a. Ta có chừng mực nha. Cái ao lớn kia tử bên trong có hơn ngàn con đáng yêu tin đồn, ta mới mang theo 100 đầu về nhà chơi, ta có ít qua, thật chỉ có 100 đầu. Mã Vân Đằng cắn răng nâng chán, dù cho chỉ mang về một đầu tin đồn, người ta cũng là muốn truy xét truy nã ngươi ta. Huống chi là 100 đầu. Có chừng mực. Cho nên, chỉ đem 100 đầu về nhà chơi. Ngươi cho rằng tinh vực liên minh vô số các đại lao đều là bài trí? Ngươi cho rằng quân đội cùng đặc công là ngươi trong cửa tiệm tiểu nhị? Nghĩ đến hắn trong cửa tiệm cái kia 6 cái không cần tiền công, lại liều mạng làm việc nữ tiểu nhị, thân là lão bản Mã Vân Đằng, đột nhiên có trong nháy mắt nho nhỏ cảm động. Bất quá, đối trước mắt cái này, hắn lại sâu cảm giác bất đắc dĩ. Mã Vân Đằng tính toán đợi tâm tình triệt để bình tĩnh trở lại bàn lại. Thế là, hít sâu 100 lần. Hắn cố gắng nghĩ, 8 năm trước cha mẹ lúc ra cửa, muốn hắn trông giữ chiếu cố tốt bọn muội muội, đồng thời lặp đi lặp lại căn dặn. Sau đó, hắn cố gắng tách ra, tự cho là nhất hòa ái ôn nhu nhất dáng tươi cười. Nhà ta đang yêu nhất Thuần Thuần a. Người nghe ta nói. Bạch Đấu Thuần ánh mắt sạch sẽ thanh tịnh, một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng. Tốt. Ca ca, ngươi nói, ấu ấu nghe đâu. Ngươi muốn cùng tin đồn tiểu đồng bọn chơi đùa, là có thể, ca không ngăn cả ngươi. Bạch Đấu Thuần lộ ra hồn nhiên hạnh phúc dáng tươi cười, lần nữa bổ nhào vào Mã Vân Đằng trong ngực. Ca ca, ngươi tốt nhất rồi. Mã Vân Đằng hòa ái mỉm cười, lần nữa dần dần đẩy ra. Bạch Đấu Thuần chăm chú vờn quanh tại hắn trên lưng, từng cây ngón tay. Thế nhưng, cái này chút tin đồn là tinh vực chính phủ bồi dưỡng huấn luyện, dùng cho chiến tranh lính truyền tin cùng gián điệp binh. Chúng ta dân chúng bình thường không thể tùy tiện bắt tới chơi. Nếu không, sẽ có người bắt người kết tội, hoặc là bắt tới ngục giam giam cầm cải tạo, hoặc là chặt đầu xử bắn tạ tội. Bạch Đấu Thuần hai mắt trợn lên, vô ý thức che miệng sợ hãi thán phục. Hoa, thật đáng sợ. Ồ, ó ha ha. Bọn hắn bắt ta trò chơi, khẳng định cực kỳ kích thích. Nàng trên mặt kinh hỉ, nhảy cẫng hoan hô. Chơi thật vui mà, ta muốn chơi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 71, người nào sai xử ngươi làm? Mã Vân Đằng. Mã Vân Đằng vốn còn muốn nói, ca sai người mua cho ngươi một cái tin đồn chơi, cái này 100 đầu tranh thủ thời gian đưa trở về. Cô nương này không chỉ có ngốc đến đáng yêu, còn gan không biết sợ đến đáng yêu. Người không biết không sợ. Thế là, Mã Vân Đằng từ bỏ câu thông giao lưu, trực tiếp hành động. Đêm đó, thừa dịp Bạch Đấu Thuần ngủ say, Mã Vân Đằng cùng có được thủy vực không gian, nước ngọt nước biển thủy sản nuôi dưỡng không gian, lao ngũ Bạch Doanh Doanh, đem 100 đầu tin đồn đều đóng gói đi. Hai người đang định đi ra ngoài, Bạch Đấu Thuần xuất quỷ nhập thần, đỏ hồng mắt ngăn ở trước mặt bọn hắn. Chẳng lẽ nàng và giữa bọn chúng có đặc thù cảm ứng sao? Di vãng ngủ say, di chuyển chính nàng đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Kaka, ngũ tỷ tỷ, ta liền cùng bọn chúng chơi hai ngày, được không? Mã Vân Đằng cùng Bạch Doanh Doanh cùng nhau lắc đầu. Một ngày, liền một ngày. Đêm mai trong tiệm đóng cửa, ta lại cùng bọn chúng chơi một giờ, liền đưa trở về. Bạch Doanh Doanh nhìn thấy Bạch Đấu Thuần trong mắt đã nước mắt gợn gợn, quá làm cho người ta thương tiếc. Nàng giảm thấp xuống tiếng nói, bám vào Mã Vân Đằng bên tai nói, nếu không, liền lại lưu một đêm à? Lao thất cũng quá đáng thương, trời sinh ngược trí, thật vất vả có một cái yêu thích bạn chơi. Mã Vân Đằng vốn là muốn lạnh nhạt cự tuyệt, thế nhưng đầu góc nóng lên, lại không bị khống chế nhẹ gật đầu. Lao thất, xác thực đáng thương a. Tốt như vậy cô nương. Lại. Ngày hôm sau, 10 giờ sáng, quán đồ nướng như thường lệ buôn bán. Mở ra cửa tiệm trước đó, ngoài tiệm đã đợi không ít bữa sáng cũng chưa ăn, dự định hôm nay tại tiệm này bên trong ăn một ngày thực khách. Chỉ chốc lát sau, trong tiệm ngoài tiệm cái bàn đều ngồi đầy. Trong tiệm 6 cái nhân viên, đối với mấy cái này thực khách ăn một ngày hành vi cũng không kinh ngạc, bởi vì cơ hồ ngày ngày như thế. Trước mắt, vĩnh hằng bóng tối thành thị dưới mặt đất cư dân, là không có mấy cái có năng lực đến trong tiệm tiêu phí. Thực khách tuyệt đại đa số là khác tinh vực đến phú hào, bọn hắn đến một chuyến băng mạc tinh cũng không dễ dàng, đương nhiên muốn nhiều ăn mấy trận. Bởi vì trong tiệm mỗi tuần chỉ có thứ 2 đến thứ 4 buôn bán, cho nên các thực khách thường thường chủ nhật hoặc là thứ 2 đổi tới vĩnh hằng bóng tối thành thị dưới mặt đất, sau đó liên tục đến trong tiệm ăn được 3 ngày. Trưng 7 giờ tối, tạm thời cáo biệt tin đồn mới bạn chơi Bạch Đấu Thuần, tràn đầy phấn khởi chạy lên bên phải đài cao, mở ra độc tấu đơn ca âm nhạc hội. Trong tiệm ngoài tiệm lập tức rối loạn lên. Mỹ nữ ca thần tới, càng xem càng thanh thuần, thật sự là ngọc nữ thần tượng a. Ta nữ thần tới, cực kỳ hiển nhiên, Bạch Đấu Thuần hôm nay hào hứng rất cao, tâm tình rất tốt. Thế là nàng rất mau thả mở giọng hát, dùng cái này biểu đạt tâm tình vui vẻ. Thứ nhất thủ mở màn từ khúc là toàn tinh vực đều cực kỳ kinh điển, ngàn năm lang thang. Bạch Đấu Thuần một bên một mình tiến hành cương cầm, hai dây cung đàn, tỷ bà, phức tạp lại không có khe kết nối lan lộ đấu, một bên ca hát. Đây là tinh vực tất cả nhân loại, từng nhà, đời đời truyền miệng một ca khúc. Nhiệt hỏa hướng lên trời ăn uống tràn diện. Tựa hồ bị ấn yên lặng hóa, cơ hồ sở hữu người đều lặng im xuống tới, chỉ có trên đài cao ca giả xa xăm phiêu miếu thanh âm như nghiêng như tố. Hiện tại nhân loại kỳ thật đã không biết đi qua cực khổ, nhưng là trong nhà đời đời truyền lại cố sự lại làm cho bọn hắn cảm thấy tâm tình nặng nề. Năm 2500 lòng đất lang thang, năm 3000 tinh vực lang thang, đoạn này hơn 5000 năm lịch sử, so với nhân loại đi qua mấy triệu năm lịch sử, đều tới khắc sâu. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, không ngừng phát sinh chiến loạn, biến dị động thực vật quấy rối, thức ăn nước uống tài nguyên thiếu thốn. Bây giờ, băng mạc tinh cận tồn xuống tới vắng vẻ tĩnh mịch chín đại thành thị dưới mặt đất, một cái đáy biển thành, không ít thấy chứng hơn 5000 năm lang thang lịch sử, còn đem loại này chân thực nhưng cảm giác xa xăm phiền muộn, truyền lại cho mỗi cái đạp vào cái này mảnh phế tích nhân loại. Nhạc khí nhạc đệm quá đầu nhập, bạch đấu thuần hát quá đầu nhập, thanh âm quá mức thuần túy, thanh loại kia xa xăm tuyệt vọng cùng đau thương, truyền lại cho mỗi một cái nghe ca nhạc người. Mỹ thực dụ hoặc, vậy mà thua ở loại kia ủ rột yêu thương tiếng ca cảm nhiễm phía dưới. Bạch đấu thuần một khúc hát thôi, ngay sau đó lại trong miệng độc thoại, giang hồ mấy người cười, nơi nào kiếm tiêu dao, phu quân khó ngày về, đao kiếm khó trở vào bao, nửa mê nửa tỉnh say chuyên choáng, tiếp phụ du hỏi, người nào có thể tiếu ngạo, Hà Vân miểu mịt mù, nông minh rền vang, thị phi thành bại riêng phần mình. Sau một khắc, toàn trường thần kỳ sôi trào cao. Biển cả cười, quần quần hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay, thương thiên tiếu, nhao nhao trên đời chiều, ai thua ai thắng được, trời biết hiểu. Cực kỳ sức cuốn hút tiếng ca, bắt, tỳ bà, cổ đàn, đàn tranh hoàn mỹ hợp nhất nhạc đệm, đều xuất từ Bạch Đấu Thuần một người tay. Dưới đài thực khách rất nhiều đều đứng lên, cùng theo một lúc hát lên. Giang Sơn cười, mưa bụi xa, sóng lớn đại tận, hồng trần thế tục biết bao nhiêu. Có mấy cái người thanh mình tùy thân mang theo hân, địch, tiêu đem ra, lần lượt gia nhập hợp tấu đội ngũ. Một khúc qua đi, bầu không khí nhiệt liệt sục sôi, tựa hồ lúc trước củ rột tiêu cháo chưa từng tồn tại qua. Trước kia đủ loại không thể truy, hôm nay có rượu hôm nay say, nhân sinh khổ đoạn, mỹ thực làm bạn. Thế là các thực khách cảm thấy ăn một chút uống một chút càng đại kính. Bạch Đấu Thuần biểu diễn thứ ba thủ khúc là bạn, giá đỡ chống nhạc đệm, thiên hạ vô yêu. Ta nghe qua, chém yêu trước sân khấu lôi hỏa, nhìn hôm nay, đem kết cục đã định biến thành nhân quả, mọi loại truyền thuyết, nói xong chúng sinh sai. Ta nhìn qua, địa phủ hỗn độn màu đen, nghe lệnh vận, tại bờ bên kia viết thanh trọng, sinh tử không cần mỏng, ai nói các ngươi quy tắc liền là quy tắc. Cả còn không hát xong, một đám không mời mà tới võ trang đầy đủ khách không mời mà đến, khí thế hùng hổ đã đến, phá vỡ hài hòa đi ăn cơm hoàn cảnh. Những người này cực kỳ hiển nhiên không phải đến ăn đồ vật, mà là đến kiếm chuyện, các thực khách lần lượt đình chỉ ăn. Bọn hắn là toàn thân cao đoan vũ trang tinh vực quân liên minh. Quần áo cùng vũ khí bên trên cựu sắc lộc huy hiệu phá lệ bắt mắt. Bọn hắn thống nhất đeo theo màu xám bạc ngọc xanh chạm giống bôi trán. Có cảm kích thực khách không khỏi mở miệng cả kinh nói, vì rồi ánh sáng vũ khí. Cái kia chút quân sĩ trong tay cầm đều là tiên tiến nhất kiểu mới vũ khí, chuyên cung cấp 101 bộ đội đặc chủng. Màu xám bạc ngọc xanh chạm giống bôi trán chính là 101 bộ đội đặc chủng đặc thù đánh dấu. Trong tiệm bên ngoài đầu bếp cùng phục vụ viên vậy dừng tay lại bên trong việc, chấn định quan sát. Ngoài cửa tiệm bên phải trên đài cao, tóc trắng Husky đã không còn nắm sấp ngủ, mà là đứng thẳng lên, mắt sói bộc lộ bộ mặt hung ác, cảnh giác ngăn tại biểu diễn người trước người, mà cái kia cái biểu diễn người vẫn như cũ say mê tại mình nhạc đệm cùng trong tiếng ca. Một khúc hát thôi, một cái lật phát mắt màu lam, mang theo màu xám bạc ngọc xanh chạm giống bôi trán, thân mang hoa dâm ngắn quần áo trong, màu đen quần ngắn, vớ cao màu đen, ngân sắc ống dài ủng chiến lanh diễm mỹ nữ, dẫn đầu vỗ tay lên. Tiếng vỗ tay âm vang hữu lực, từng tiếng giòn vang. Quỷ dị là, ngoại trừ nàng, toàn trường vậy mà lại không người thứ hai vỗ tay, trong tiệm ngoài tiệm, đột nhiên an tĩnh dị thường. Nguyên lai, người vỗ tay sau lưng vũ trang binh sĩ, toàn bộ đem vũ khí trong tay, chỉ hướng các thực khách. Với lại, bọn hắn mang đến ba đầu thất giai biến dị thú, cửu chỉ băng hùng, độc xích hổ, phi thiên huyền hổ. Bọn chúng đều là trải qua quân sự hóa huấn luyện qua quân thú. Ba đầu thất giai biến dị quân thú, toàn bộ hung thần ác sát giống như, trừng mắt toàn trường thực khách, giống như có lẽ đã coi bọn họ là làm đến miệng đồ ăn vặt. Vị kia hùng có một đầu xinh đẹp trường quyển lật phát mắt màu lam gợi cảm mỹ nữ, hiển nhiên là đám kia tinh vực quân liên minh tiểu đầu mục, thiếp người mặc màu xám bạc quần áo trong bên trên, có bắt mắt quân hàm trung tướng đánh dấu. Lập tức có người biết chuyện ở trong lòng thầm nói, lại không dám nói ra khỏi miệng, lại là nàng. Tinh vực quân liên minh bên trong, duy nhất nữ trung tướng, liền là 101 bộ đội đặc chủng quan chỉ huy loại trung tướng. Loa cũng là sử thượng trẻ tuổi nhất nữ trung tướng. Không biết rõ tình hình các nam nhân, hướng màu xám bạc quần áo trong mỹ nữ trước ngực, vụng trộm nhìn lên một chút, vậy ở trong lòng thầm nói, chậc chậc. Thật lớn hung khí. Cùng xuất ca lão đại 8 lạng nửa cân a. Đương nhiên, không người nào dám gặp phải tình huống như thế này, không biết sống chết nói ra miệng. Tiểu mỹ nữ, ca hát không sai. Lật phát mắt màu lam mỹ nữ nọa thả người nhảy lên, lên bên phải đài cao. Nàng có chút một cười, nhàn nhạt trong thanh âm cất giấu một chút lanh ý, nghiễm nhiên băng phiến bao phủ cực hàn tuyết vực. Toàn nào đó đỉnh băng bên trên nở rộ hàn băng sen. Cựu chỉ băng hùng cùng phi thiên huyền hổ, cái này hai đầu thất giai quân thú, vậy đi theo nàng nhảy lên rộng lớn đài cao, một trái một phải, chăm chú bức bách tóc trắng hờ kỳ. Bạch Đấu Thuần không tự chủ được toàn thân run lên, rốt cục đình chỉ chuyên chú vong ngã một mình biểu diễn hội, trong mắt trong suốt bên trong tràn đầy ngốc manh cùng luống cuống. Nọa trực tiếp vượt qua sói nhìn chằm chằm tóc trắng hờ kỳ, tới gần Bạch Đấu Thuần, nhìn nàng chằm chằm một chút về sau, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, trêu tức giọng nói mang vẻ rõ ràng trang nghiêm, cái kia 100 đầu tin đồn đâu? Ân. Bạch Đấu Thuần trong lòng hoảng hốt, thân thể sắt rụt lại quật cường túi đầu không nói. Ha ha, người cô nàng này ngược lại là rất có tính tình, rất có cá tính a. Thẩm Nguy lão gia hỏa kia mặc dù lôi thôi, truy tung thuật cũng là thần kỳ có thể tin. Nọa trong mắt cũng không có mỉm cười, thò người ra tiến lên, trắng tinh thon dài ngón tay nắm bạch đấu thuần lanh lảnh cái cằm, nói: người nào sai xử ngươi làm? Tóc trắng Husky mong muốn tiến lên hộ chủ, lại bị hai đầu thất giai quân thú tả hữu giáp công lấy, không cách nào động đậy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 72, A Tín bọn chúng, khả ái như vậy. Nó mặc dù là thất giai huyết lang, cùng thất giai quân thú đơn đả độc đấu khả năng còn có một thành phần thắng, nhưng bị hai đầu thất giai quân thú đồng thời giáp công, thật không có phần thắng chút nào, còn không bằng lấy bất động ứng và biến. Tự xưng đánh chết không đến tiền viện cửa hàng Mã Vân Đằng, trốn ở tiền viện cửa hàng ẩn nấp phòng bếp trong góc, lợi dụng nghệ lực camera, từ điện thoại video theo dõi bên trong len lén liếc lấy ngoài tiệm tình hình. Ta thất muội trẻ người non dạ, thích cùng trong nước động vật chơi đùa, nàng chẳng qua là mượn tới chơi đùa, nguyên bản định đêm nay liền còn trở về, cũng không ác ý. Đã các ngươi vội vã tìm về đi, chúng ta cũng không trở ngại cản lý lẽ, tất nhiên nguyên vật không tổn hao gì hoàn trả. Ở xa tới đều là khách, vi biểu thành ý, bản điếm nguyện ý miễn phí chiêu đãi các vị quân sĩ. Một trận chiêu bài đổ nướng. Giờ phút này đứng tại trên đài cao mở miệng nói chuyện là Bạch Soái, phía sau nàng còn đứng lấy 5 cái muội muội. Bạch Đấu Thuần gặp 6 cái tỷ tỷ đều đến cho nàng chỗ dựa, lập tức có lực lượng, đem nguyên bản túi đầu xuống cao cao ngang lên, giống như một cái tiêu ngạo tiểu công chúa. Tin đồn là ta mới đồng bạn, ta cực kỳ thích cùng bọn chúng chơi. Nọa buông lòng tay ra, chuyển mà nhìn phía khoảng cách không đến 1 mét, em ở, Bạch Soái. Ha ha, ta còn tưởng rằng tin đồn đều bị các ngươi cửa hàng lấy ra làm đồ nướng đồ ăn nữa nha. Ta thật đúng là không có từng qua tin đồn đồ nướng tư vị. Thật sự là có chút tiếc nuối a. Bạch Đấu Thuần lộ ra một chút không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, giọng nói mang vẻ rõ ràng chỉ trích dí vị, nói như vậy, ngươi trước kia vậy mà ăn qua tin đồn. Đương nhiên, ăn qua. Nọa thản nhiên đáp. Bạch Đấu Thuần nhỏ giọng khóc không ra tiếng, ngươi, chính các ngươi nuôi tin đồn, tại sao có thể ăn đâu? A Tín bọn chúng, khả ái như vậy. Ngươi đang chỉ trích ta sao? Nọa cười đến cực kỳ sán lạ, đồng thời, nàng nhìn phía cửa tiệm nơi đó. Một người trẻ tuổi cùng một đầu khác thất giai huyết lang, vừa xuất hiện ở nơi đó. Trên đài cao tóc trắng Husky trông thấy một mực thủ hộ hậu viện, từ trước tới giờ không đến tiền viện sinh đôi ca ca đại cáp, lực lượng 10 phần bắn ra thất giai quân thú Phi Thiên Huyền Hổ áp chế. Phi Thiên Huyền Hổ gặp nọa đối với nó nhẹ gật đầu, lập tức bay đến không trung, một cái khổng lồ chiếc lồng, nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, đem tóc trắng Husky bao lại. Mặc nó như thế nào đập lật đá cắn xé, chiếc lồng lù lù bất động, không có bất kỳ biến hóa nào. Mã Vân Đằng cùng một đầu khác thất giai huyết lang, đồng thời nhảy lên ngoài tiệm bên phải đài cao. Tóc trắng Husky gặp lão bản cùng ca ca đều tới, khinh miệt mà đắc ý phát ra một trận tiếng sói tru. Thanh âm kia, uy vũ mà hùng tráng. Mã Vân Đằng cũng không có hướng tóc trắng Husky nhìn lên một chút, hắn ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại cái kia xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Lật phát, mắt màu lam, bạc ngai buộc chán nữ nhân trên người. Tóc trắng đại cấp cùng lão bản mình không có sai biệt, mắt sói cũng không có chú ý mình sinh đôi đệ đệ Husky, mà là lập tức khóa chặt cửu chỉ băng hùng. Cái kia cửu chỉ băng hùng khổ người thật sự là quá lớn. Thất giai đỉnh phong huyễn lang đại cấp ánh mắt dư quang, căn bản không có cách nào điểm cho mình sinh đôi đệ đệ Husky. Mã Vân Đằng phun ra miệng bên trong ngậm lấy cây tam, cười vang nói, loại trung tướng may mắn đến tiểu điếm làm khách, thất kính thất kính. Bất quá, không cần thanh hài hòa bầu không khí, khiến cho lúng túng như vậy a. Loại vậy vẻ mặt ôn hòa trả lời, cái này thực sự không thể trách ta nha. Ngươi thất muội làm qua cái gì, ngươi cái này làm ca ca, hẳn là biết ta. Nhưng là, ngươi nhưng không có trước tiên đưa trở về. Bao che trộm cướp quân đội tài sản tội phạm, cái này tội ác, vậy không tính nhỏ. Mã Vân Đằng sững sờ, lập tức ha ha cười to, a, đó là công. Bất quá, ta nghe nói loại quan chỉ huy luôn luôn ưa thích giải quyết riêng. Ha ha. Ngươi đối ta thật chú ý, hẳn là ngươi vừa ý ta. Nọa một bên nói, một vừa đưa tay, đem trước ngực một sợi màu nâu dài tóc quăn gậy đến phía sau, lộ ra được tự nhiên mà ưu nhã. Mã Vân Đằng nhìn chằm chằm Nọa nhất cử nhất động, ngựa khí cực kỳ chân thành, ta nào dám a? Không nói phụ thân ngài, liền là ngài ca ca Lý ông thượng tướng. Đại khái vậy hội đem ta đánh nằm bẹp một trận a. Vậy cũng đúng. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Nói một chút ngươi điều kiện. Mã Vân Đằng không còn che lấp, nói thẳng. Nọa ưu nhã cười nói, thật sự là người thông minh. Khó trách sinh ý làm tốt. Nếu ta nói, chúng ta 101 gần nhất thiếu ăn thiếu uống, ngươi giải quyết bao nhiêu năm? Mã Vân Đằng vậy thong dong mà yêu nhã cười, chỉ vào mấy vị dáng người hiểu điệu muội muội nói, quan chỉ huy thật sự là yêu nói giỡn. Tiểu điếm quyền vợ nhỏ sinh ý, không lý tưởng mà thôi, trong tiệm mình mấy cái tiểu nhị đều đói đến gầy như que tủi, nơi nào có lắm lời lương cung cấp quân đội. Nọa âm thầm hừ lạnh, đây là mở mắt nói cái gì đại nói dối đâu. Những cô nương này, có mắt đều nhìn thấy, từng cái sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, nên có liệu, nhưng đều giàu có lắm đây. Nọa trong đôi mắt lộ ra mấy phần lăng lệ, nghiêm mặt nói, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh múa mép khua môi, ít nhất 10 năm. Nếu không, quân đội trực tiếp trưng dụng các ngươi cửa hàng đồ ăn căn cứ cùng nguồn nước. Hiện tại chiến sự tiền tuyến khẩn trương, các quân sĩ mỗi bữa đều ăn không đủ no, các ngươi những người này lại một mình chứa hàng đồ ăn cùng nước ngọt, hoàn toàn cùng liên minh hiến pháp trái ngược. Mã Vân Đằng thản nhiên nói, trưởng quan, ta cũng khác biệt ngươi nói nhảm, trực tiếp nói với ngươi cái lời nói thật ta. Kỳ thật, tiệm chúng ta bên trong thức ăn nước uống, thật chỉ có thể cung cấp đến hôm nay. Gần nhất 1 tháng này, tiệm chúng ta bọn tiểu nhị đều đang cắn răng quyết chống, thanh trong nhà mình khẩu phần lương thực cùng nước ngọt đều lấy ra cho thực khách. Nếu như không phải là vì trong tiệm ngàn năm qua tín dự, ngày hôm qua liền đóng cửa. các ngươi nếu là thật sự có thể tìm tới đồ ăn cùng nước ngọt, vậy liền toàn bộ lấy đi, cũng coi như tiệm chúng ta lần nữa cho chính phủ làm công hiến. Noa khẳng định sẽ không tin tưởng Mã Vân Đằng lý do thoái thác, trong lòng hận đến trực dương dương. Nếu có thể tìm tới các ngươi cửa hàng đồ ăn căn cứ cùng nguồn nước, quân đội còn cùng ngươi mù dậy vò khốn khổ cái gì? Ký tên hiệp ước chỉ là muốn tạm thời ổn định đối phương, mặt khác ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Ha ha, ngươi cái này bảy cái muội muội, nhưng đều là như hoa như ngọc mỹ nhân. Ngươi nói, ta hôm nay có thể đem các nàng toàn bộ mang đi sao? Ta cảm thấy khả năng không lớn. Nếu không, ngươi cứ việc thử một chút, có đúng không? Bên ta mới đúng là cùng ngươi nói giỡn, bất quá, có một việc, lại không phải nói giỡn. Cựu chỉ băng hùng cao lớn thân thể, hướng phía trước cất bước, đột nhiên đem nọa cùng Bạch Đấu Thuần đều chặn lại. Mà một giây sau, Bạch Đấu Thuần đã té xỉu, bị Phi Thiên Huyền Hổ trực tiếp từ không trung lưng đi, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối vô tận. Chúng ta 101 thiếu một vị văn nghệ nữ binh. Ủng hộ sĩ khí, ta mượn đi sử dụng. Đây có phải hay không là gọi là gậy ông đập lưng ông? Bởi vì biến cố phát sinh thực sự quá nhanh, Mã Vân Đằng cùng sáu cái muội muội cũng không kịp làm ra phản ứng. Thất giai đỉnh phong Huyễn Lang tóc trắng đại cấp mặc dù tới gần Cựu Chỉ Băng Hùng, lại cũng không thể ngăn lại không trùng Phi Thiên Huyền Hổ. Trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân thu ở giữa phối hợp, quả nhiên thiên ý vô phùng. Mã Vân Đằng trong nháy mắt đổi sắc mặt, cả giận nói: Quan chỉ huy, ngươi cái này là ý gì? Loa có chút một người, dung mạo động lòng người. Nghe nói ngươi thất muội rất biết sáng tác từ khúc, ta dự định để nàng cho chúng ta 101 bộ đội, thứ ba tập đoàn quân, thậm chí toàn bộ tinh vũ quân liên minh sáng tác một nhóm khối lượng thượng thừa quân ca. Ta cảm thấy ngươi thất muội tài năng, không chỉ là đứng tại đài cao này bên trên, cung cấp các thực khách dí dâm hưởng dụng. Nói như vậy, quan chỉ huy vậy mà cho ta thất muội chỉ một đầu quang minh sáng chói tinh quang đại đạo. Loa gật đầu nói, ngươi thất muội tương lai nhất định hội cảm kích ta, đây là ơn chi ngộ. Mã Vân Đằng nhíu mày, thần sắc đóng băng, trong ánh mắt lộ ra rõ ràng tàn nhẫn. Thế nhưng, ngươi tôn trọng ta thất muội mình ý nguyện sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 73, toàn tinh vực lớn nhất cường đạo tập đoàn. Loa giòn âm thanh cười nói, cái kia, Bạch Đấu Thuần bắt đi 100 đầu tin đồn, lại tôn trọng ta ý nguyện sao? Nàng mới bước đi đến Mã Vân Đằng trước mặt, không đến một thước khoảng cách, tất đen bên trên ngân sắc ống dài ủng chiến, đình chỉ tiếp tục nghiêng về phía trước, con mắt màu xanh lam như sao biển mênh mông, tựa hồ muốn thanh Mã Vân Đằng thu hút đến quỷ bí tinh hải vòng xoáy bên trong đi. Mã Vân Đằng cảm thấy toàn thân đều không thích hợp, có chút mất tự nhiên lui về sau một bước. Hắn nghiêng thân thể, hết sức duy trì lấy bình tĩnh, nói ra, nàng thích nhất trong nước động vật, khẳng định hỏi ý qua tin đồn mình ý kiến, nàng tôn trọng tin đồn là được rồi. Có đúng không? Đã như vậy, ngươi cũng không phải nàng, ngươi lại thế nào kết luận muội muội của ngươi không thích sắp mở ra cuộc sống mới đâu? Ta tiếp nàng đi qua phương thức là có chút bất cận nhân tình, bất quá đây là vì phòng ngừa các ngươi đối chính nàng tư duy sinh ra một chút ảnh hưởng xấu. Đúng, ngươi cái này thất muội ngược lại là có chút cổ quái, nàng là như thế nào thanh 100 đầu tin đồn từ xa xôi ạ hệ sộp tinh vận chuyển đến băng mạc tinh thành thị dưới mặt đất? Ngươi đừng tìm ta nói, các ngươi cửa hàng có thủy sản chuyên dụng khinh khí cầu, tuyệt đối đừng thanh quân đội hệ thống theo dõi thật coi thành bài trí. Mã Vân Đằng im lặng không nói, đối với Bạch Doanh Doanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạch Doanh Doanh hiểu ý, nắm kéo còn lại ngũ tỷ muội cùng một chỗ về tới hậu viện. Trên đường đi cũng không trở ngại, ước chừng là đạt được nọa chỉ thị, cái kia chút quân liên minh sĩ cùng quân thú cũng không có làm khó dễ các nàng. Bạch Doanh Doanh đi vào hậu viện nước biển ao nơi đó, thẳng tiếp thu cả cái to lớn ao, nơi đó lập tức trở thành một mảnh đất trống. Còn lại ngũ tỷ muội trên mặt cũng không có dị sắc, tựa hồ đây là một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Sau đó sáu người cùng một chỗ lần nữa trở lại tiền viện. Bạch Doanh Doanh vung tay lên, nước biển ao trống rỗng xuất hiện phía trước viện một khối đất trống nơi đó, vùng ven dùng đá cẩm thạch xây đến chỉnh chỉnh tề tề. Càng đi về phía trước không xa, liền là cửa hàng cửa sau. Quân đội người tới vận chuyển tin đồn, không có khả năng để bọn hắn tiến vào hậu viện. Danh hiệu 101 tinh vực cường đạo, tại mảnh này tinh vũ bên trong, có thể nói nổi tiếng xấu. Nhưng là, bởi vì bọn hắn thân phận bối cảnh duyên cớ, hết thảy cường đạo hành vi đều qua đường sáng, dân chúng bình thường căn bản không có chỗ đi khiếu nại. Bởi vì đây là thời gian chiến tranh, đánh lấy quân đội cờ hiệu, hết thảy vật tư đều có thể bị không ràng buộc chức dụng. Mã Vân Đằng thừa dịp loại nhìn chằm chằm sáu cái muội muội rời đi bóng dáng thời điểm, ấn cái điều khiển từ xa. Vây khốn Husky chiếc lồng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, nhưng Husky chỗ mặt đất lại gấp nhanh hạ xuống, trong chớp mắt, đài cao mặt đất lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là Husky nhưng từ bị khốn lồng bên trong biến mất. Bạch Nhiệm Nhiệm đã đợi tại trước sân sau giao tiếp ám đạo bên cạnh, Husky lần nữa thu hoạch được tự do, hưng phấn sông Bạch Nhiệm Nhiệm đong đưa tuyết trắng cái đuôi, bắt đầu là đung đưa trái phải, cực kỳ sắp biến thành chu vi hình tròn xoay tròn lắc lư. Bạch Nhiệm Nhiệm đưa tay điểm tại Husky cái trán, ngươi cái này khờ hàng, về sau khôn khéo một điểm, nhiều học một ít ca ca ngươi đại cáp. Husky đem đầu sói xấu hổ thấp đến, dùng vuốt sói trưởng nhẹ nhàng cọ sát Bạch Nhiệm Nhiệm giày cao gót. Bạch Nhiệm Nhiệm đá bay ra ngoài nó vuốt sói, cả kinh kêu lên, ngươi cái này khờ hàng, cẩn thận thanh ta giày ra cọ phá, cái này bên ngoài tinh quý, bán đi ngươi vậy không thường nổi. Husky đầu sói, hàng đến thấp hơn, ủy khuất đem vuốt sói trưởng nâng lên, sau đó mở ra cho Bạch Nhiệm Nhiệm nhìn. Xem đi, ta móng vuốt đều cất giấu đâu, đó là sói trưởng, ta đang cấp yêu sú mỹ tứ tỷ tỷ đánh bóng mặt giày đâu. Bạch Nhiệm Nhiệm tựa hồ hiểu được Husky ý tứ, nhìn kỹ mình giày cao gót, quả nhiên bóng lưỡng, sắc mặt nhu hòa không ít, tính ngươi cái tiểu khờ hàng, còn có chút lương tâm. Mã Vân Đằng nhìn thoáng qua đứng trước mặt Lọa, chấn định chậm rãi mà nói, 10 năm trước, cha mẹ ta liền đã đem trong tiệm đồ ăn căn cứ cùng nguồn nước căn cứ giao cho quân đội chính phủ. Chúng ta tiểu điếm vì sinh tồn được, chỉ lấy được từng cái tinh vực tìm kiếm mới thức ăn nước uống nguyên, vận chuyển nguyên liệu nấu ăn là cái thực sự việc, đương nhiên cũng muốn chuẩn bị điểm mới lạ đồ chơi. Ngươi nhìn, bản điếm chấn điếm biến dị thú. Vừa rồi chẳng phải đang ngươi mắt mũi dưới đáy chạy mất sao? Nọa vẫn như cũ bảo trì ý cười, nhưng nụ cười kia lộ ra nhưng nhiều một chút lăng lệ, ha ha. Loại này điêu trùng tiểu kỹ, làm sao có thể cùng Bạch Đấu Thuần mang đi 100 đầu tin đồn, đánh đồng đâu? Chờ xem, sớm muộn có một ngày, ta hội sốc lên ngươi át chủ bài. Một mã thì một mã. Quân đội sớm tại 10 năm trước, liền đã cho qua chúng ta cửa hàng văn bản hứa hẹn, ta không ngại đem này hiệp nghị phát đến trên mạng, để rộng rãi dân chúng phân xử. Mã Vân Đằng cười đến thản nhiên, chỉ tay một cái, từ trên người Nọa chuyển rời đến môn cửa tiệm, ta hy vọng chúng ta thành ý 10 phần đem 100 đầu tin đồn nhảy nhót tương bừng nguyên vật đưa về, trưởng quan vậy có thể đem ta muội muội kịp thời trả lại. Nọa cười mở một cười. Vậy trước tiên nhìn xem Mã lão bản là có hay không có đầy đủ thành ý, rồi nói sau. Mã Vân Đằng luôn cảm thấy Nọa tiếng cười có chút quỷ dị, trong lòng có chút bất an. Bất quá, hắn cũng không tính ở thời điểm này liền cùng quân đội lên xung đột, có thể túi đầu tận lực túi đầu. Cha mẹ đang tiến hành vòng tinh vũ lữ hành trước đó, lặp đi lặp lại căn dặn hắn, không đến mức không thể, tuyệt đối không nên cùng quân đội phát sinh xung đột, dù cho có quyên tặng đồ ăn căn cứ cùng nguồn nước công hơn tại, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn. Hắn nhưng thật ra là thời khắc ghi nhớ lấy. Chỉ là, Bạch Đấu Thuần cái này gặp rắc rối tinh, không biết trong đầu lắp chút cái gì, căn bản vốn không đem hắn lời nói coi ra gì. Nọa chỉ dẫn theo 10 tên tin đồn chăn nuôi binh, đẩy 5 chiếc nước biển tập chứa linh lung xe, đi theo nàng xuyên qua cửa hàng đại đường bên cạnh. Vừa mới mở ra vận chuyển hàng hóa cửa hông, tiến nhập tiền viện khoáng đạt trong viện. Sân nhỏ rất lớn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng cơ hồ không có cái gì tân trang vật, chỉ có một cái lẻ loi cực lớn ao nước. Nọa đến gần ao nước xem xét, bên trong duy nhất vật sống chỉ có tin đồn. Nhìn số lượng, ước chừng có 100 cái. Cái này chút tin đồn, tựa hồ thật cực kỳ vui sướng, chơi đùa đùa giỡn biểu diễn, đều có không ít. Nọa ra hiệu về sau, 10 tên tin đồn chăn nuôi binh rất nhanh đem tin đồn đánh vớt lên chứa lên xe. Một tên tin đồn chăn nuôi binh đến đây báo cáo, vừa vặn 100 đầu. Nọa sông Mã Vân Đằng nhẹ gật đầu, ta tự nhiên tin tưởng Mã lao bản thành ý, như vậy, vậy mời Mã lao bản tin tưởng ta thành ý. Ngươi thất muội vì quân đội làm việc, sau đó không lâu tất nhiên hội rực rỡ hào quang, cả thế gian đều chú ý. Ta tin tưởng, Bạch Đấu Thuần mình bản ý, là ưa thích thành vì đám người nhìn chăm chú tiêu điểm, hoặc là, nàng vậy sẽ không thỉnh thoảng cho ngươi làm ra một chút. Không tưởng được chuyện phiền phải đến. Mã Vân Đằng trong lòng hận đến thổ huyết, trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy ý cười, xem ra quân đội vẫn đang ngó chừng chúng ta quán đồ nương a. Đã như vậy, như vậy các ngươi khẳng định cũng biết tiểu điếm cũng không có một ít nhân sĩ chống rông suy đoán đàm luận cái khác đồ ăn căn cứ cùng một nước. Nọa đối Mã Vân Đằng trả lời từ chối cho ý kiến, chỉ là nhu hòa cười nói, ta có thể bảo đảm Bạch Đấu Thuần tại quân đội che chở cho sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Kỳ thật đây cũng là tại thay ngươi giảm phụ, ngươi không phải một mực rất muốn mất đi cái này gánh vác sao? Mã Vân Đằng rốt cục đối 101 bộ đội đặc chủng có mới cấp độ nhận biết, không chỉ có là nổi tiếng xấu trắng trận toàn tinh vực lớn nhất cường đạo tập đoàn, còn là một đám trắng trận cướp đoạt dân nữ cản rỡ thổ phỉ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 74, còn không xúi dục liền đấu tranh nội bộ tợ lật tiệp tình nghĩa. Các tròm sao lớn làm người khác đau đầu nhất tội phạm, quả nhiên vẫn là 101. Mã Vân Đằng đành phải lui thêm bước nữa, kỳ hạn đâu? Nọa kỳ quái nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng nhìn mấy lần, đột nhiên chuyển đổi chủ đề, nghe nói Mã lao bản là Bạch Mã quán đồ nướng thứ hai đại người rảnh rỗi, trong tiệm lâu dài làm việc, kỳ thật chỉ có ngươi 6 cái muội muội. Nhìn một cái, ngươi cái này 6 cái đáng thương muội muội, tuổi còn trẻ, như hoa như ngọc dung nhan, lại muốn vì ngươi một đại nam nhân bán khổ lực. Làm một cái bị cha mẹ ủy thác chiếu cố muội muội trọng trách ca ca, thân vì một cái nam nhân, ngươi lương tâm, thật không có chút nào hội đau không? Nọa thanh âm mang theo rõ ràng mê hoặc tính. Mã Vân Đằng trong lòng chấn động, cái này khó chơi bản đường, lại phải làm cái gì cho mới. Lao tử mặc dù không phải quyển sách kia bên trong đan chu, nhưng lương tâm một dạng sẽ không đau nhức. Nữ nhân này liền nên bị nam nhân đè lên giường thật tốt giáo huấn. Suốt ngày mang theo một bọn đàn ông bốn phía kiếm chuyện, thật sự là quá nhàn. Nọa trên mặt mang theo mê hoặc cười mịn, thâm thúy mắt màu làm cổ vũ vẫn nhìn Mã Vân Đằng chung quanh 6 cái muội muội. Mã Vân Đằng 6 cái muội muội nhận được cổ vũ ánh mắt, trong lòng cũng bắt đầu dục dịch. Lão đại Bạch Soái trước hết nhất hưởng ứng Nọa, đối Mã Vân Đằng gọi hàng, ngươi kỳ thật không có chút nào quan tâm chúng ta. Ngoại trừ muốn chúng ta làm việc, cái gì vậy không nợ cho chúng ta mua. Tháng trước, ta nói muốn mua điểm kiểu mới nhất mặt màng, ngươi nói niên kỷ quá nhỏ dùng cái gì mặt màng, còn nói kiểu mới nhất đều là thí nghiệm khoản, nói không chừng mặt liền bị hủy dung. Kết quả, ta bạn trên mạng tiểu hoa dùng một tháng, làn da rõ ràng so ta trắng nõn, nàng trước kia chỉ có hâm mộ ta phần. Bạch Soái một mặt thở phì phì, trước ngực bởi vì tâm tình chập chờn lớn, chập trùng đến hết sức lợi hại. Lão Lục Bạch Nhược Thủy biểu hiện kịch liệt nhất, vậy mà khóc, đoán chừng đều là một thanh chua xót nước mắt. Nàng khóc kể lể, qua nhiều năm như vậy, chúng ta thất tỉ muội, mỗi người hàng năm chỉ có 3 bộ thống nhất nhân viên cửa hàng trang, người ở bên ngoài xem ra, chúng ta cũng chỉ có một bộ quần áo mặc. Thế nhưng, ta bạn trên mạng nói nàng những năm này quần áo, chí ít có 200 bộ. Ta nói muốn mua quần áo mới mặc, Kaka lại nói, tiệm chúng ta nhân viên trang phục nhất có đặc sắc, người ta đều đang hâm mộ chúng ta. Kaka mình, lại có rất nhiều bộ quần áo mặc, mọi người đều nói ca ca dáng dấp đẹp mắt, kỳ thật liền là quần áo đẹp mắt mà thôi. Sáu tỷ muội các kẻ khổ thập đại vạc, thân ở vạc nước đắng bên trong Mã Vân Đằng, cảm thấy mình phải hướng Tư Mã Quang tiền bối cầu cứu rồi. Mã Vân Đằng, cái này mẹ nó liền là trong truyền thuyết, còn không xúi dục, liền đấu tranh nội bộ tợ lật tiệp tình nghĩa sao? Các loại, những chuyện này, trước kia tựa hồ không có phát sinh qua. Trước kia, nhà hắn sáu đóa hoa tỷ muội, không phải hợp lực vây quanh đồng thời chiến thắng loa sao? Bọn hắn quán đồ nướng trực tiếp chỉnh thể di chuyển. Thế nhưng, bây giờ các nàng làm sao từng cái đều vậy mà nhận lấy loa mê hoặc? Cái này nội dung cốt truyện không đúng. Còn có, lợi dụng trên đài cao lên xuống ám đạo bỏ chạy, kỳ thật không phải thất giai huyền lang tóc trắng hờ kỳ, mà là chính hắn. Hắn nhớ kỹ, hắn từng tại quán đồ nướng bên ngoài trên đài cao, bị một đám mỹ nữ vây công, sau đó mới có lang thang đại sư Thẩm Nguy cùng loạt chuyện phát sinh. Mã Vân Đằng tại các thực khách trước mắt bao người, xấu hổ lớn tiếng hô, đã chọn món thực khách, mời các bàn phái một cái người đến đồ nướng trên đài, nhận lấy đã nướng chín đồ ăn. Cảm ơn. Kỳ thật, hắn thật sẽ không làm ăn. Từ có ký ức bắt đầu, hắn thật không có làm qua bất luận cái gì ăn uống, có thể trở lên cao lớn như vậy, hoàn toàn là dính cha mẹ cùng bọn muội muội phúc khí. Thanh khung nướng bên trên đã nướng chín đồ ăn xoay người, hoặc là lấy xuống chứa bàn, hắn nhìn đến mức quá nhiều, ước chừng là không có bao nhiêu vấn đề. Hắn vội vã nhảy lên đài cao, trước dần dần quan phát hỏa. Cái này đủ để chứng minh, hắn xác thực cực kỳ cơ trí rất sáng suốt. Lý Tuệ Chân cái thứ nhất xông lên đài cao, trong mắt ẩn tỉnh, trên mặt đưa tỉnh, thẹn thùng che miệng, nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng nói, "Hoa a Vedus. Vedus. Xuất ca phát phúc lợi. Thật có thể khoảng cách gần thưởng thức xuất ca." Hắc hắc. Mã Vân Đằng nhìn trước mắt không rời đầu gái mê trai. Một trận ác hàn, chịu đựng khó chịu, kinh nghiệp nhe răng cười mỉm, nhiệt tình mà kiên nhẫn hỏi, "Mỹ nhân, ngươi là số mấy bản?" "Điểm cái gì?" Lý Tuệ Chân ngượng ngùng mà túi đầu che miệng trộm cười, sau đó mở miệng nói, "Số 28 bản." "Điểm." Nàng tranh thủ thời gian nhìn về phía nhà mình nhị ca, hắn nhị ca Lý Ân Trọng đã đi theo chạy lên đồ nướng đài cao, sắc mặt tự nhiên, không chút nào lúng túng nói, "Không, có ý tứ a. Chúng ta đồ ăn dâng đủ." Lý Ân Trọng lời còn chưa nói hết, đằng sau lập tức xông tới tốt mấy chục cái mỹ nhân, cộng thêm 10 cái đẹp trai, đem Lý Ân Trọng dự định lôi kéo muội muội xấu hổ rút lui đường lui toàn diện cho phá hỏng. "Xuất ca. Số 17 bàn. 40 phần ruột vịt, 40 phần sinh hảo, 40 phần xiên thịt bò, 10 phần ma dụ, 10 phần nướng hạt ngô. Số 38. 20 phần sò biển tôm mự, 20 phần quả cà, 20 phần rau hẹ, 30 phần mồi câu mực mực tử, 20 phần thập gấm sâu nướng, 20 phần cá đậu hũ, 20 phần cá chiên bé, 26 bản, 50 căn vịt lưỡi, 30 cây hương nấm, 50 căn trâu tấm gân. Hắn chỉ chốc lát sau liền đầu đầy mồ hôi, ước chừng là bị người chung quanh phun ra ngoài nhiệt khí cho hun đi ra. Lý Ân Trọng cùng Lý Tuệ Chân cũng bị chen lấn đầu đầy mồ hôi. Đồ nướng trên đài cao trong lúc nhất thời kín người hết chỗ, bởi vì cầm tới đồ ăn không nguyện ý xuống tới, chưa cầm tới đồ ăn lại liên tục không ngừng gia nhập. "Thật rất đẹp trai a. Xuất ca, ký tên thôi." "Xuất ca ca, đây là ta phương thức liên lạc." Mã Vân Đằng nhìn qua trống rỗng 30 cái đồ nướng cùng chúng quanh rộn rộn ràng ràng không muốn hạ đài cao rời đi đám người, có chút ngộng. Bốn phía đều là nóng rực ánh mắt, tựa hồ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi ăn vào bụng. Hắn đây là lần nữa trở thành vườn bách thú bị thưởng thức thần tượng cấp bậc hầu tử. Chẳng lẽ, hắn còn muốn dựa vào vô dụng husky tới cứu trận?